Chương 4981 Nguyễn Cung sau khi nhận bát cơm từ tay Lưu Tiện Dương, không cầm đũa lên, Lưu Tiện Dương đã bắt đầu ăn như hùm như sói, chịu phạt một tay cùi trỏ của Sa Nguyệt. Lưu Tiện Dương phồng má lên, ngẩng đầu lên, thấy tất cả mọi người đều không động đũa. Nguyễn Cung nói, không có việc gì, ăn của ngươi đi. Lưu Tiện Dương vừa muốn gật đầu, mu bàn chân dưới bàn, lại bị Sa Nguyệt một cước dẫm, chỉ đành buông đũa xuống. Nguyễn Cung nói, ta tính để Lưu Tiện Dương tiếp nhận tông chủ, đồng cốc các ngươi, nếu ai có ý kiến, có thể nói một chút. Long Tuyển Kiếm Tông luôn luôn như vậy, chưa từng tổ sư đừng nghị sự gì, một ít chuyện quan trọng đều thương lượng trên bàn cơm. Đồng cốc nói, sư phụ, ta đối với việc này không có ý kiến, Tiện Dương đảm nhiệm tông chủ kế nhiệm, không còn gì tốt hơn. Từ Tiểu Kiều nói, sư phụ, đệ tử không dị nghị. Tạ Linh cười nói, Lưu sư đệ kế nhiệm tông chủ, là mong muốn của mọi người. Lưu Tiện Dương oán giận nói, còn kêu cái gì mà Lưu sư đệ, phải gọi tông chủ. Nguyễn Cung quay đầu nhìn lại, Lưu Tiện Dương vội vàng gắp một đũa thức ăn cho sư phụ. Sư phụ nấu nướng ra tay, rõ ràng là dùng chú kiếm thuật, lô hỏa thuần thanh. Sa Nguyệt hiểu được, vì sao Lưu Tiện Dương vui vẻ, nhân duyên có thể tốt như vậy, bởi vì vị binh gia Nguyễn Thánh Nhân này tương đối bảo thủ. Đại đệ tử đồng cốc học theo, quá mức kính trọng ân sư, thế cho nên quá câu nệ, Từ Tiểu Kiều tính tình nội liễm, không thích ngôn ngữ, Tạ Linh thái tiên khí mờ mịt, rời xa hồng trần, hơn nữa không thích việc vặt, nếu không có Lưu Tiện Dương, nhắm chừng một bữa cơm, sẽ buồn bực không hé răng, ăn xong liền tan cuộc. Nguyễn Cung tiếp tục nói, đồng cốc sau này quản lý tài khố thu chi, Từ Tiểu Kiều phụ trách luật lệ tổ sư đường, Tạ Linh thì hào hào tu hành, nếu như nguyện ý phân tâm mà nói, có thể thu thêm mấy thân truyền đệ tử. Trên núi tái truyền đệ tử, quả thật có chút ít. Về phần về sau như thế nào giao tiếp cùng đại ly, triều đình cùng tu sĩ trên núi, mấy người các ngươi tự mình thương lượng làm, cũng không phải Lưu Tiện Dương làm tông chủ, nhất định phải một mình hắn gánh chịu việc này. Dăm ba câu, phiếu phiếu liền tán gẫu xong liên tiếp các chuyện lớn của tông môn. Đồng Lư cầm lấy đũa, nói, ăn cơm. Ra lệnh một tiếng, ăn cơm. Vẫn là trừ Lưu Tiện Dương nói chêm chọc cười, trên bàn cơm không còn lời nào khác. Ký Nguyệt chỉ bội phục Lưu Tiện Dương điểm này, mặc kệ nói cái gì làm cái đó, cũng không xấu hổ. Nguyễn Cung là người đầu tiên ăn xong, buông đũa xuống, đứng dậy trước, nói, Hán Dương, từ hôm nay trở đi ngươi chính là tông chủ, cho nên không cần chuyện gì cũng chào hỏi ta, về sau ta chỉ để ý chuyện đúc kiếm. Lại nhìn ba vị đích truyền còn lại, thản nhiên nói, mặc kệ đảm nhiệm chức vụ gì trong tông môn, đồng môn phải có dáng vẻ đồng môn, bên ngoài có một ít thói quen chứng khí mù mịt, về sau đừng mang lên núi. Nói xong những lời này, phiếu phiếu đi ra khỏi phòng, cưỡi gió rời đi. Nguyễn Cung vừa đi, Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều đã có chút ngôn ngữ, ngược lại đến phiên Lưu Tiện Dương bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, không hề mở miệng nói chuyện. Ăn xong bữa cơm, Từ Tiểu Kiều phụ trách thu dọn bát đũa, Sa Nguyệt hỗ trợ. Từ Tiểu Kiều đối với vị dư cô nương này ấn tượng vô cùng tốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lưu Tiện Dương giống như một ông lớn, bắt chéo chân, ngậm tăm, đợi cho hai cô nương đi tới phòng bếp bên kia. Lấy ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, lời nói thấm thía, lão đồng A, tiểu tạ A, hai người các ngươi tuổi cũng không nhỏ nữa, vợ có thể tìm được, bằng không ta là tông chủ, mỗi ngày đối với một đám đông kẻ mạnh, phải làm cho áy náy A, trong lòng không thoải mái. Tạ Linh cười nói, đồng sư huynh, sớm biết như vậy người nào đó làm tông chủ chính là cái dạng này, ngươi còn không tranh vị trí tông chủ một chút. Nếu không hai ta đổi ý, đi tới chỗ sư phụ cầu xin một chút, ta phụ trách hỗ trợ thuyết phục từ sư tỷ. Ngươi phụ trách ở bên sư phụ quấn quýt chặt, đến lúc đó đổi tông chủ, dù sao cũng chỉ là chuyện một bữa cơm. Đồng Cốc gật đầu nói, trong lòng có chút khó chịu. Lưu Tiện Dương xì một tiếng khinh miệt, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn gây sóng gió ở chỗ thợ rèn Nguyễn bên kia. Lưu Tiện Dương mở ra một bàn tay, lau thái dương, hơn nữa, nói cho các ngươi một bí mật, ánh mắt từ sư tỷ nhìn ta, đã sớm không thích hợp. Từ Tiểu Kiều ở phòng bếp bên kia, không hiểu sao gặp trận tai bay vạ gió này. Thẹn quá hóa giận nói, Lưu Tiện Dương, ngươi muốn chết à? Miệng còn không có cửa, thích nói hưu nói vượn, cũng phải có chừng mực, có tin ta xé nát miệng ngươi hay không? Lưu Tiện Dương vẻ mặt vô tội nói, ta là nói ánh mắt sư tỷ tỷ nhìn sư đệ, tựa như thân tỷ tỷ đối đãi với thân đệ đệ vừa tán lại đoàn tụ, thật sự là quá hiền lành quá ôn nhu, khiến trong lòng ta ấm áp, cũng có sai sao? Sa Nguyệt kéo kéo tay áo Từ Tiểu Kiều, nhẹ giọng nói, ngươi đừng để ý tới hắn, mỗi ngày hắn nằm mơ, đầu óc không rõ. Từ Tiểu Kiều tức giận cười nói, không chấp nhặt với hắn, dư cô nương về sau ngươi phải quản Lưu Tiện Dương nhiều, đỡ cho hắn mỗi ngày đều không đứng đắn, lưu loát cả lơ phất phơ. Sa Nguyệt có chút buồn bực, cô nương này sao lại không biết nói chuyện như vậy, người không xấu, chỉ là có chút thiếu tâm nhãn mà thôi. Lưu Tiện Dương đứng dậy nói, ta phải đi Phi Vân Sơn một chuyến, lấy thân phận tông chủ đàm phán chút chuyện. Các ngươi ai bận việc nấy, vỗ vỗ bả vai Tạ Linh, "Tiểu Tạ, tu hành cho tốt, không kiêu ngạo không nóng nảy." Tạ Linh cười ôm quyền nói, "Nghe tông chủ." Lưu Tiện Dương cảm thấy còn chưa quá đã nghiền, muốn đi vỗ bả vai đại sư huynh, dạy bảo vài câu, Đồng Cốc khoát tay, "Bớt dùng chiêu này đi." Lưu Tiện Dương cười hì hì đi ra khỏi phòng, hỏi, "Dư cô nương, hai chúng ta cùng nhau xuống núi?" Sa Nguyệt lắc đầu, "Không được, ta phải về cửa hàng bên kia." Lưu Tiện Dương một mình đi Phi Vân Sơn một chuyến, nói một chuyện với Ngụy Bách. Ngụy Bách kinh ngạc không thôi, sự tình trọng đại, đã không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ hỏi một câu, "Đây là ý tứ bản thân Nguyễn Thánh Nhân?" Lưu Tiện Dương vỗ vỗ ngực, cười to nói, "Ngụy Đại Sơn quân người cũng đừng quản, dù sao hôm nay Long Tuyển Kiếm Tông, Lưu Tiện Dương ta định đoạt." Ngụy Bách nghi hoặc nói, "Là như thế nào?" Lưu Tiện Dương cười ha ha nói, "Ta đã là tân nhiệm tông chủ, còn không phải do ta định đoạt." Ngụy Bách trầm mặc một lát, Lưu Tiện Dương thu liễm ý cười, gật gật đầu, Ngụy Bách thở dài, mỉm cười nói, "Hiểu rồi, lập tức làm. Triều đình đại ly bên kia, ta sẽ đến hỗ trợ giải thích." Lưu Tiện Dương cảm khái nói, "Ngụy Sơn quân bằng hữu như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày hôm nay, dãy núi bên trong núi lớn phía Tây Long Tuyển Kiếm Tông, trừ ba đỉnh núi thuê cùng Lạc Phách Sơn vẫn lưu lại ở tại chỗ, còn lại Thần Tú Sơn ở bên trong, toàn bộ bị Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách gọi đến vị sơn thần chữ quân kia, liên thủ thi triển thần thông, rời đi hết, di chuyển về địa giới Trung Nhạc cũ. Từ nay về sau, trong cảnh nội của Cựu Ly Châu Động Thiên sẽ không còn Long Tuyển Kiếm Tông nào nữa, về sau chỉ biết Lạc Phách Sơn còn lại một chữ tông. Ở thời điểm Ngụy Bách bận rộn, Lưu Tiện Dương vẫn ngồi xổm ở đỉnh Phi Vân Sơn, hai tay trong tay áo, ngậm rễ cỏ. Thật ra đây chính là ý của sư phụ Oánh Oánh, chỉ là nói không nên lời. Kiếm khí trường thành, nho sam trái phải, ngồi xếp bằng, hoành kiếm trên đầu gối, mắt nhìn phía trước, Tào Tuấn một đường vượt biển chạy tới nơi đây, phong trần mệt mỏi, đặt mông ngã ngồi ở cách đó không xa, há mồm thở dốc, sau khi khí tức vững vàng vài phần, cười quay đầu chào hỏi, "Tả tiên sinh." Tả Hữu nhẹ nhàng gật đầu. Tào Tuấn đợi hồi lâu, phát hiện trái phải không có ý tứ mở miệng nói chuyện, đành phải kiên trì nói, "Tả tiên sinh." Tả Hữu nghi hoặc hỏi, "Có việc gì?" Phôi kiếm tiên nam bà Sa Châu này, sau khi kiếm tâm bị hao tổn, vẫn dám đưa kiếm ở chiến trường hai nơi Bảo Bình Châu, Đồng Diệp Châu, hôm nay còn chủ động tới nơi đây, xem bộ dáng là tính xuất kiếm đối với man hoang thiên hạ. Tả Hữu có rất nhiều ấn tượng với người này. Tào Tuấn một cái đầu lớn, "Vậy Trần Bình An không phải nói ngươi người làm sư huynh này, để ta tới kiếm khí trường thành bên này luyện kiếm với ngươi sao? Cái này không nhận nợ nữa." Nhưng nếu nói đạo lý trái phải, thì miễn. Tào Tuấn thật cẩn thận hỏi, "Tả tiên sinh, có phải đã quên cái gì hay không?" Tả Hữu cau mày nói, "Thân là kiếm tu, có chuyện gì cứ nói thẳng." Tào Tuấn vẻ mặt cầu xin nói, "Trần Bình An đề nghị ta đến bên này, đi theo Tả tiên sinh luyện kiếm." Cũng không dám nói thật. Tên khốn kiếp Trần Bình An kia, là sư đệ Tả Hữu, mình cũng không phải. Tả Hữu gật đầu nói, "Có thể." Tào Tuấn nhẹ nhàng thở ra, biệt khuất thì biệt khuất, cuối cùng cũng không uổng công đi một chuyến. Chỉ là trong lòng nhịn không được mắng to một câu, tên ẩn quan chó má này. "Sư đệ kia của ta, có phải nói với ngươi, bảo ngươi tới bên này, là đề nghị của ta hay không?" Tả Hữu cười cười, tùy tiện vươn một tay, nhẹ nhàng đè lại vỏ kiếm, chỉ chờ A Lương ở phía nam lăn qua lăn lại ra chút động tĩnh, mình liền có thể xuất kiếm theo. Về phần truyền thụ kiếm thuật cho Tào Tuấn, thật ra không có vấn đề gì, hôm nay tâm tính, tư chất, phẩm hạnh của Tào Tuấn đều có, so với thiên tài trẻ tuổi bà Sa Châu năm xưa, tưởng như hai người. Tào Tuấn liếc mắt nhìn động tác đè vỏ kiếm ở hai bên trái phải, lập tức dùng sức lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, "Không có việc gì." Tả Hữu quay đầu, hiếu kỳ hỏi, "Thật hay giả?" "Người nói thật." Tào Tuấn kiên trì nói, "Quả thật Trần Bình An từng nói là Tả tiên sinh bảo ta tới." Tả Hữu nhìn ra phương xa, tâm tình tự hồ không tệ, mỉm cười nói, "Cùng sư huynh ngược lại là không gặp ngoại lệ." Tào Tuấn sừng sốt nửa ngày, Tả Hữu thế mà cũng là người biết cười. Tận cùng phía Bắc Chính Dương Sơn, ở một đêm nọ, lặng yên không một tiếng động dựng lên một khối cột mốc biên giới, bắc đi Lạc Phách Sơn 20 vạn dặm. Một chiếc độ thuyền vượt châu tên là Phong Diên, từ Trung Thổ Thần Châu mà đến, chậm rãi lơ lửng ở cửa ra Ngưu Giác Sơn. Kinh thành Đại Ly mà không thiết lập cấm đêm, đèn đuốc huy hoàng như ban ngày. Bên kia cửa chính, có hai người không cần trình sơn thủy quan điệp, là có thể thông suốt không trở ngại bước vào trong đó. Cửa thành bên này thậm chí cũng không có một câu để ra ngôn ngữ, bởi vì đôi nam nữ trẻ tuổi giống như đạo lữ trên núi này, đều tự đeo một cái lệnh bài cung phụng Thái Bình hình bộ treo ở thắt lưng. Một tòa kinh thành Đại Ly khí thế rộng rãi, ngư long hỗn tạp, tối nay chỉ là có thêm hai khối Thái Bình vô sự bài, thật ra cũng không bắt mắt. Chữ Diêu xa xa nhìn hoàng cung Đại Ly bên kia, từng tầng cấm chế sơn thủy không tệ, hỏi, kế tiếp đi nơi nào? nếu như phảng phất Bạch Ngọc Kinh bên kia xuất kiếm, ta đến đỡ. Ngươi chỉ cần ở hoàng cung bên kia, giảng đạo lý cùng người ta. Trần Bình An cười nói, không vội, trước tìm chỗ ăn bữa khuya. Chữ Diêu gật gật đầu, tùy ngươi, tìm sạp ăn khuya. Trần Bình An ngồi xuống, lấy hai bát vằn thắn, từ trong ống trúc trên bàn rút ra hai đôi đũa trúc, đưa cho chữ Diêu một đôi. Trần Bình An cầm chiếc đũa, nhẹ nhàng thổi vào bát vằn thắn nóng hôi hổi kia, theo bản năng cười nhắc nhở nàng cẩn thận nóng, chỉ là rất nhanh thôi đã cười lên, làm mặt quỷ với nàng, cúi đầu gắp một đũa, bắt đầu nhai chậm nuốt. Chữ Diêu quay đầu nhìn lại, thật lâu không thu hồi tầm mắt, đợi đến khi Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy lông mi khẽ run của nàng. Đợi cho chữ Diêu ăn xong, phát hiện Trần Bình An đã hai tay lồng trong tay áo, cười tủm tỉm nhìn mình. Chữ Diêu nghĩ nghĩ, không quá đói bụng, thêm một bát nữa. Trần Bình An vung tay lên, trong túi có tiền, ăn nhiều bát hoành thánh, không tính là chuyện gì. Một bên có thực khách oán thầm không thôi, xem bản lĩnh của tiểu tử ngươi, là giang hồ nhân đa số nghèo túng, mới từ trong một bát vằn thắn ăn ra hào khí như vậy, lại nhìn nữ tử đang cười híp mắt kia, trắng trẻo dễ nhìn như vậy, cũng thật sự là một cô nương thiếu tâm nhãn, mới sẽ tìm một kẻ nghèo hèn như vậy cùng nhau sống qua ngày, đi khắp giang hồ. Ăn xong bữa khuya, Trần Bình An liền dẫn theo chữ Diêu tản bộ. Dạ Du kinh sư cũng không nói nhất định phải đi nơi nào, dù sao chọn những phố xá đèn đuốc sáng trưng, tùy tiện dạo chơi, bên cạnh không ngừng có người bán hàng rong đi ngang qua, có một số là đồ ngọt ướp lạnh bán củ sen, củ ấu chế thành, phía sau loại xe đẩy này thường xuyên đi theo mấy đứa nhỏ tham ăn, kinh sư thương mậu phồn hoa, chuyên môn thương nhân mở hầm băng lớn nhỏ, hàng năm mùa đông đục đá, ở hạ thu tiết bán. Ở kiếm khí trường thành, hai người cũng từng kết bạn mà đi như vậy, chỉ là lúc ấy tản bộ, rất khó nói là giải sầu. Đi ngang qua một võ quán nhỏ, Trần Bình An nhịn không được cười nói, năm đó cùng đánh một trận xong sau màn, Bảo Bình Châu mới đánh giá ra 4 đại tông sư võ học, bởi vì Bùi Tiền tuổi nhỏ nhất, còn là nữ tử, hơn nữa xếp hạng chỉ đứng sau Tống Trường Kính, cho nên danh tiếng còn lớn hơn so với ta người sư phụ này. Trong thành võ quán săn sát, rất nhiều môn phái giang hồ đều ở bên này kiếm ăn, ở kinh thành nếu đều có thể lăn lộn ra thanh danh, lại đi châu quận địa phương khai chi tán diệp khai sáng đường hiệu. Sẽ dễ dàng, Trần Bình An biết một vị võ quán quyền sư trong đó, bởi vì trước kia ở Bên Đô, trải qua mấy ngày mấy đêm ôm cây đợi thỏ, rốt cuộc bắt được cơ hội, may mắn luận bàn một hồi với Trịnh Đại Tông Sư, tuy nói cũng chỉ là chuyện bốn quyền, đây còn là vị Trịnh Tát tiền tuổi còn trẻ, lại võ đức thuần hậu kia, trước cho hắn 3 quyền, nhưng đợi vị võ phu kim thân cảnh này trúng một quyền miệng phun bọt mép, vừa trở lại kinh thành, thiếu niên kinh thành mang theo lượng bạc lớn yêu cầu bái sư học nghệ, ăn chơi, thiếu chút nữa chen phá cánh cửa võ quán. Người đông như mắc cửi, nghe nói vị quyền sư này còn đem đại tông sư Trịnh Thanh Minh lúc trước làm tiền thuốc men, túi vàng lá tử bồi thường cho hắn, bắt đầu cung phụng cho tốt. Chuyện thứ nhất ở võ quán mỗi ngày rời giường, không phải đi cọc luyện quyền, mà là kính hương. Chữ Diêu muốn nói lại thôi. Trần Bình An hỏi, là muốn nói chuyện Bùi Tiền đã là một vị kiếm tu. Chữ Diêu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nói lời nào. Hai tay Trần Bình An chậm chậm đi, thật ra ta đã sớm biết. Ở bên Vân Quật Phúc Địa đã phát hiện manh mối, nhưng Bùi Tiền vẫn luôn che đậy, đại khái là nó có băn khoăn của mình, ta mới cố ý không nói toạc ra. Dù sao không phải ai cũng có thể ở kiếm khí trường thành, tùy tiện tiện nhận được kiếm ý của Chu Trường tặng, cho nên Bùi Tiền thai nghén ôn dưỡng ra một thanh phi kiếm bản mạng, bất ngờ sao, khẳng định là có chút, nhưng không đến mức cảm thấy quá mức kỳ quái. Trần Bình An có câu chưa nói ra miệng, Bùi Tiền trung quy là đại đệ tử khai sơn của mình mà. Chữ Diêu lúc này mới nói. Bùi Tiền rất nhanh liền là một vị kiếm tu kim đan cảnh hàng thật giá thật. Trần Bình An sửng sốt, bảo trì mỉm cười, tháo hồ lô dưỡng kiếm bên hông xuống, chuẩn bị uống chút rượu, chúc mừng. Nào ngờ chữ Diêu lại nói, thanh bản mạng phi kiếm kia của Bùi Tiền cực kỳ khác thường, thế mà có thể một phân thành bảy, một lần không cẩn thận, sẽ trời sinh mang nhiều loại bản mạng thần thông, đây là chuyện rất hiếm thấy, ở trên lịch sử, có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần rốt cuộc có vị nào tiền bối kiếm tiên nào. Có phi kiếm tương tự, ngươi thích nhớ những thứ này, khẳng định rõ ràng hơn ta, cho nên vô luận là dựa theo quy củ cũ kiếm khí trường thành, giới định phẩm cấp phi kiếm, hay là ngươi ở hành cung tránh nắng định phẩm thứ mới, mặc kệ là chém giết từng đôi, hay là chiến trường công phạt, thanh phi kiếm tạm chưa biết tên của Bùi Tiền này, hẳn là đều có thể đứng hàng giáp đẳng, cực kỳ, vậy mà, hiếm thấy. Đây chính là từ ngữ từ trong miệng chữ Diêu nói ra. Trần Bình An phẫn nộ treo tốt hồ lô dưỡng kiếm, một ngụm rượu không uống. Thanh phi kiếm bản mạng bạch lộc kia của Trần Tam Thu, có được hai loại bản mạng thần thông thiên phú dị bẩm, một loại trong đó, còn có liên quan với văn vận. Trong lịch sử vạn năm của kiếm khí trường thành, kiếm tu có được 2-3 thanh phi kiếm bản mạng, xa xa nhiều hơn một thanh phi kiếm kiếm tu có được 2-3 loại thần thông, đơn thuần tính toán mặt giấy. Hai loại tình huống nhìn như không có gì khác nhau, thực ra cách biệt một trời một vực. Ví dụ như theo bên người Tạ Tùng Hoa tu hành, nàng liền có được hai thanh bản mạng phi kiếm khắc khắc, Hồng Nghê, mà Diêu Tiểu Nghiên được Trần Bình An đưa đến Lạc Phách Sơn, lại có được ba thanh bản mạng phi kiếm, Áo Sam Mùa Xuân, Mạng Nhện cùng Nghê Thường. Chẳng qua phi kiếm thần thông của Diêu Tiểu Nghiên đều trọng thủ, ôn dưỡng thể phách, cho nên ba thanh phi kiếm phẩm chất cũng không cao, nhưng mà trong bí mật, Trần Bình An xác định một chuyện, trong 9 vị kiếm tiên phôi tử, Diêu Tiểu Nghiên tương đối nhát gan, sau khi đổi một nơi tu đạo luyện kiếm, nàng vô cùng có khả năng không phải kiếm tu cảnh giới tương lai cao nhất, sát lực lớn nhất kia, nhưng tuyệt đối là tương lai chen thân thượng ngũ cảnh không có gì phải lo lắng, kiếm khí trường thành trước kia, chiến sự liên miên, sẽ không kiên nhẫn chờ đợi một vị kiếm tu thiên tài tiến lên dần dần trưởng thành. Nhưng phi kiếm có được hai loại bản mạng thần thông trở lên, tựa như chữ Diêu nói, quả thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vạn năm qua, hồ sơ ghi chép hành cung tránh nóng, tổng cộng không đến 10 thanh. Không có ngoại lệ, chủ nhân phi kiếm, về sau đều trở thành kiếm tiên sát lực xuất chúng, chiến công lớn lao. Trong đó nổi danh nhất một vị kiếm tu, chính là phi thăng cảnh kiếm tu, Tông Viên. Người kia sẽ bị rất nhiều kiếm tu trẻ tuổi đời sau trêu chọc một câu, Tông Viên không lợi hại bằng Tông Viên ta. Chỉ là một thanh phi kiếm, lại có được 4 loại thần thông bản mạng không thể tưởng tượng, mấu chốt là 3 công phạt một phòng ngự, phối hợp đến không chê vào đâu được. Nhưng điều khiến Trần Bình An bội phục nhất là Tông Viên thông qua từng trận đại chiến chém giết, luyện kiếm thông qua cần cù năm này qua năm khác, vì thanh phi kiếm vốn chỉ được liệt vào hạng C, lục tục tìm ra 3 loại thần thông bản mạng phù hợp đại đạo còn lại. Trên thực tế một loại thần thông phi kiếm lúc ban đầu cũng không hiểu rõ, cuối cùng Tông Viên dựa vào nó trưởng thành thành là một vị kiếm tu kề vai chiến đấu lâu dài, nhất cùng lão đại kiếm tiên. Trần Bình An nói, năm đó lão đại kiếm tiên không biết vì sao, bảo ta dẫn theo những đứa nhỏ đó cùng nhau quay về Hạo Nhiên, người muốn dẫn bọn họ đi thành phi thăng hay không? Văn miếu trung thổ bên kia, ta đến chuẩn bị chút quan hệ. Dù sao người có tiên sinh, hơn nữa còn là người quen biết lễ thánh. Huống chi lễ thánh đã nói rồi, có việc thì thường xuyên đi văn miếu tố khổ kêu oan, không cần ra mặt quá mỏng, mặc kệ thành hay không, chỉ để ý nhiều vất vả. Chữ Diêu lắc đầu, nếu là lão đại kiếm tiên an bài, vậy ở lại Lạc Phách Sơn luyện kiếm. Hạo Nhiên thiên hạ bên này, nếu chỉ có một Long Tượng kiếm tông, không quá đủ. Mễ Dụ, Thôi Sàm, đều là kiếm tu quê nhà. Ồ, còn có một nữ tử kiếm tiên nguyên anh cảnh, Tùy Hữu Biên, còn cùng một họ với Tùy Cảnh Trừng của Phù Bình Kiếm Hồ, rất trùng hợp. Trần Bình An gật gật đầu, những đứa nhỏ này tạm thời ở lại Lạc Phách Sơn, đợi lần sau thiên hạ ngũ sắc một lần nữa mở cửa, 9 vị kiếm tu, là đi hay ở, đều phải xem lựa chọn của bọn họ, dù sao Trần Bình An đều hoan nghênh. Ngay từ đầu Trần Bình An là muốn thu bọn họ làm đích truyền, chỉ là về sau Thôi Đông Sơn đề nghị những đứa nhỏ này, không cần tuổi còn quá nhỏ lại bối phận quá cao, tốt nhất là lấy thân phận đệ tử gia phả ba đời của Kỳ Sắc Phong, tu hành trong núi cùng xuống núi rèn luyện. Trần Bình An liền tiếp thu ý kiến này của Thôi Đông Sơn. Chữ Diêu đột nhiên nói, có người ở xa xa nhìn bên này, mặc kệ, nơi xa trên một nóc nhà, 6 người ngồi, đều là địa tiên trẻ tuổi, nhưng mà khí tượng tu hành cực kỳ trầm ổn, hẳn là hạng người đã trải qua chém giết. Bảo Bình Châu trừ Lạc Phách Sơn, không có bất cứ một đỉnh núi nào, có thể đồng thời có được 6 vị tuấn ngạn trẻ tuổi mang khí vận như vậy. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, là tử sĩ cơ cấu bí ẩn nào đó của đại ly tỉ mỉ vun đắp ra. Trần Bình An đối với điều này đã sớm có phát hiện, lại lắc đầu nói, dù sao cũng không có sát ý gì, không đi quản. Bảo Bình Châu có 3 địa phương, tu sĩ ngoại hương, mặc kệ như thế nào quá giang long, tốt nhất đều đừng coi cảnh giới của mình ra gì. Một người đương nhiên là địa giới Long Châu của Ly Châu Động Thiên Cũ, Liễu Xích Thành của Bạch Đế Thành đối với điều này khẳng định khắc sâu ấn tượng. Tiếp đó chính là Đại Ly Hầu Đô Thị phụ cận Trung Bộ Đại Độc, quốc sư Thôi Sàm làm bồi đô, để lại tòa Bạch Ngọc Kinh mô phỏng này. Hôm nay người thay Đại Ly ở lại tòa kiếm trận kia không biết tên họ. Đối với tiên gia tu sĩ Bảo Bình Châu mà nói, chỗ kỳ quái nhất vẫn là tòa kiếm trận này sau khi rời về phía Nam, thì không có rời về kinh thành Đại Ly nữa. Có thể là làm như thế, hộ bộ Đại Ly sẽ hao phí quá lớn. Đương nhiên càng có thể là quốc sư có thâm ý khác. Điều này khiến cho quan hệ của Hoàng đế Đại Ly cùng phiên vương Tống Mục càng thêm mây mù che phủ, chẳng lẽ giống với Tống Trường Kính cùng tiên đế, thật sự là huynh đệ hòa thuận, thân mật khăng khít. Sau đó chính là kinh thành Đại Ly này, làm nơi thủ thiện của một quốc gia, trong thành chỉ Miếu Thành Hoàng đã có 5 tòa. Miếu Thành Hoàng đương nhiên là thủ tọa kinh sư hoàn toàn xứng đáng, càng là tổng nha của vương triều Đại Ly lấy ngàn để tính Miếu Thành Hoàng. Hàng năm đều sẽ có Thành Hoàng ra châu quận các nơi tới đây điểm danh theo lệ, nghị sự, nhưng thổ địa miếu mang chữ đô kia không ở kinh thành, ở hầu đô phía Nam. Ngoài ra kinh sư có nhiều phủ đệ ẩn ở phố phường, đã có bối cảnh nha môn quan phủ lại không phân rõ thân phận, cũng có trên núi Uyên Nguyên lại không chút nào thể hiện khí phái tiên gia, ngắn ngủn không đến nửa canh giờ nhàn nhã tản bộ, Trần Bình An liền nhìn thấy mấy chỗ có chút thủy thâm. Trong lúc đó, Trần Bình An và Chữ Diêu đi ngang qua một chỗ tiểu đạo quan, mặt mũi không lớn, nước sơn loang lổ, năm tháng tang thương, không dán môn thần linh quan đạo giáo, chỉ treo tấm biển nhỏ nhìn qua cực kỳ mới tinh, nhà thự chính đạo kinh sư, câu đối treo, khẩu khí không nhỏ, tùng bách kim đỉnh dưỡng chân phúc địa, trường hoài vạn cổ tu đạo linh khư. Trong màn đêm, cửa tiểu đạo quán không có xe ngựa, Trần Bình An liếc mắt nhìn tấm bia đá đứng sừng sững ở dưới bậc thang, người lập bia là Ngô Linh Tĩnh, đại đạo sĩ lĩnh kinh sư của đệ tử ba động kia, đang sùng hư quán chủ Trác Quận. Chữ Diêu nhìn không ra học vấn gì, Trần Bình An liền giúp giải thích một phen. Bốn chữ mở đầu, ba đệ tử giảng thuật đạo mạch pháp thống của lập bia nhân, đạo chính là chức quan đại ly mới thiết lập, phụ trách phụ tá lễ bộ nha môn tuyển chọn tinh thông kinh nghĩa, tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy, ban phát độ điệp, di chuyển trình tự của học lại bộ. Về phần đại đạo sĩ chính, lại càng có lai lịch, triều đình đại ly thiết lập sùng hư cục, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Treo ở dưới danh nghĩa lễ bộ, thống lĩnh sự vụ đạo giáo một quốc gia, còn chức trưởng quản ngũ nhạc thủy độc thần tự, ở kinh và các loại việc của đạo sĩ Chư Châu, độ điệp. Vị tổ tịch này là sùng hư quán chủ Ngô Linh Tĩnh quận Đại Ly, chắc hẳn chính là người phụ trách sùng hư cục của kinh thành Đại Ly hôm nay, cho nên mới có tư cách lĩnh hàm đại đạo sĩ chính, quản lý hơn 10 vị đạo chính của một quốc gia Đại Ly. Tóm lại, có sùng hư cục, tất cả sự vụ đạo môn cảnh nội Đại Ly, thần cáo tông là không cần nhúng tay. Trần Bình An suy nghĩ một chút, không nhớ rõ trong tu sĩ thượng ngũ cảnh bản thổ Bảo Bình Châu, có một vị đạo sĩ tên là Ngô Linh Tĩnh. Nói ngắn gọn, một địa phương nhỏ như vậy, lại phụ trách tất cả sự vụ đạo môn kinh thành Đại Ly, ước thúc toàn bộ đạo sĩ kinh sư. Ngoài ra, triều đình Đại Ly còn thiết lập dịch kinh cục, hoàng đế Tống Hòa mấy năm trước còn ban thưởng thân phận tam tàng, pháp sư cho một vị tăng nhân trẻ tuổi xuất thân từ phiên thuộc Đại Ly, mở dịch trường ở kinh thành. Không đến 10 năm, Đại Ly triệu tập hơn 10 vị long tượng Phật môn, tổng cộng dịch kinh luận hơn 80 bộ. Tăng nhân ở Phật quốc phương Tây, đạt được thân phận tam tàng pháp sư, là Phật tử, mỗi một vị đều tinh thông kinh, luật, luận, cho nên tăng nhân tham dự tam giáo biện luận, đều là cao tăng đắc đạo có thân phận tam tạng pháp sư. Chỉ là một tấm bia đá không bắt mắt như vậy, rơi vào trong mắt người có tâm am hiểu quy củ quan trường, sẽ đặc biệt ý vị sâu xa. Chữ Diêu thuận miệng hỏi, Đại Ly là muốn nâng đỡ pháp mạch Phật môn thuộc về mình, đạo thống đạo giáo. Trần Bình An gật đầu nói, nội bộ như thế, trên danh nghĩa lại sẽ không quá rõ ràng, cho nên sùng hư cục trong kinh thành cùng đạo sĩ tăng nhân dịch kinh cục, đều là không lấy bổng lộc triều đình, phẩm chất đều là chức xuông, cũng không cao, đạo chính một châu chẳng qua là tòng ngũ phẩm, luận quan thân, xa xa không thể so với học chính các châu, thậm chí dựa theo luật lệ Đại Ly, đạo chính tăng chính trên địa phương, cũng không tính là chen thân quan phẩm thanh lưu. Muốn dựa vào sùng hư cục và dịch kinh cục, dần dần đánh vỡ giới tuyến dưới chân núi, giống như rời nha môn triều đình lên trên núi. Mà các châu Đại Ly ở Lâm Hải, hoàn toàn buông lỏng hải cấm, thiết lập thị bạc ti, thông thương thiên hạ. Bên ngoài Diêu vụ đốc tạo thự Long Châu, còn bố trí 6 chỗ chức tạo cục, chức nhiễm thự. Chuyện chữ Diêu lo lắng, vẫn là những bản mạng từ bị nghiền nát giải rác khắp nơi của Trần Bình An, hỏi, nếu như phụ nhân kia, đã không cứng đối cứng với ngươi, cũng không cúi đầu. Chỉ là khóc lóc om sòm lăn lộn, chết sống không giao ra bản mạng từ. Dù sao chính là hạ quyết tâm không giảng đạo lý với ngươi, chỉ bày ra một tư thế có bản lãnh liền đánh chết nàng ta. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Lạc Phách Sơn cũng không thể thật sự cứ như vậy, đánh giết một vị thái hậu nương nương Đại Ly chứ. Trần Bình An nói, vậy ta trước hết nhìn nàng khóc lóc om sòm lăn lộn, một khóc hai nháo ba thắt cổ, chờ nàng quậy xong lại ngồi xuống nói chuyện, nói sụp đổ để nàng ta tiếp tục náo, ta rất am hiểu so đấu kiên nhẫn. Cho nên việc duy nhất ngươi cần làm, có thể sẽ khiến ngươi tương đối ủy khuất, chỉ là ở bên cạnh bịt mũi xem kịch. Nói trước, ngươi nếu không kiên nhẫn, thì nhắm mắt làm ngơ, rời khỏi hoàng cung một mình đi dạo kinh thành là được, giữ ta ở bên đó. Hơn nữa, bỏ lại lời đe dọa người khác thì ai không biết, thực phiền nàng ta, ta liền nói bỏ đi ra nghiệp Lạc Phách Sơn không cần. Cho dù mang tất cả đỉnh núi của Kỳ Sắc Phong ở bên trong, cùng chuyển ra khỏi Bảo Bình Châu, cũng phải đánh chết nàng. Nói tới đây, Trần Bình An nở nụ cười. Ngươi không biết đâu, sau khi các ngươi đều đi rồi, thật ra ta cùng Long Quân, Ly Trần bọn họ cứ dăm ba bữa sẽ nói chuyện phiếm vài câu, thật ra rất thú vị. Chữ Diêu gật gật đầu, cũng không có gì phiền hay không phiền, coi như là xem náo nhiệt. Xử sự làm người, an thân lập mệnh, một người trong đó không dễ dàng, chính là để người bên cạnh không hiểu lầm. Người thân cận, nếu muốn ở lâu không chán, phải dựa vào cái này rõ ràng, sẽ không bởi vì rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, hoặc là đủ loại chuyện vụn vặt. Ngày nào đó đột nhiên làm người ta cảm thấy ngươi thì ra là một người như vậy, thật ra rất nhiều hiểu lầm, thường thường đến từ việc của bản thân gây ra. Trần Bình An ở trên chuyện này, từ nhỏ đã làm rất tốt, cho nên sau khi lớn lên, cùng bọn Bảo Bình Lý Hòe đi xa Đại Tùy. Trong lúc đó ngay cả Lý Hòe cũng giống nhau, không cần Trần Bình An nói cái gì, sẽ biết Trần Bình An là người như thế nào. Sau đó đến kiếm khí trưởng thành, chỉ cần là một ít chuyện quan trọng có liên quan với chữ Diêu, Trần Bình An cũng thủy chung có một câu nói, không giấu giếm, tình nguyện để nàng nghe xong sẽ tức giận, Trần Bình An cũng tuyệt không hàm hồ cho qua. Đời người không thể luôn luôn mọi chuyện đều thay đổi thành người khác, bằng không cả đời người hiền lành chỉ có thể là một người hiền lành. Thường thường người hiền lành không thẹn với lương tâm, sẽ khiến người thân cận chịu thiệt. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, tương lai trở về thiên hạ ngũ sắc, ngươi đừng luôn nghĩ phải làm thêm chút gì đó cho phi thăng cảnh, sấp xỉ là được rồi. Người có năng lực nhiều lao, cũng phải có mức độ. Chữ Diêu cười nói, ta muốn làm chuyện cùng không muốn làm, dù sao người khác nói cái gì cũng vô dụng, có thể mọi người trong mấy tòa thiên hạ, đều sẽ cảm thấy chữ Diêu tễ thân ngọc phác cảnh, trở thành vị tu sĩ thượng ngũ cảnh đầu tiên trong thiên hạ ngũ sắc, lại trở thành tiên nhân cảnh, phi thăng cảnh, đều là tất nhiên, hẳn là, thiên kinh địa nghĩa. Cùng lúc đó, mặc kệ chữ Diêu làm ra tráng cử gì ghê gớm, làm thành công lao sự nghiệp kinh thế hãi tục gì, cũng giống vậy mà thôi, không cần nói thêm cái gì. Trần Bình An không cảm thấy như vậy. Dựa vào cái gì chữ Diêu nhà ta phải khổ cực như vậy, hình quan các ngươi, kiếm tu hai mạch tuyển phủ, tất cả đều là già áo túi cơm chỉ biết hưởng phúc, không phục. Sau này chờ lão tử đi thành phi thăng, sẽ mang theo hai cái sọt lớn, cùng các ngươi vật lộn thật tốt. Sau đó Trần Bình An lại nói chuyện với chữ Diêu về Quách Trúc Tử. Vừa nghe nói tính tình nàng ổn trọng hơn nhiều, ngược lại có chút đau lòng. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, bởi vì đứa nhỏ mỗi ngày đều hy vọng lớn lên, cho rằng lớn lên càng thú vị. Nhưng luôn có một số đứa trẻ, bản thân không muốn lớn lên, chỉ là không thể không trưởng thành. Lại nói đến bọn Vu Lộc, nghe được Lý Hòe đều là hiền tài thư viện, chữ Diêu có chút kỳ quái, nói hắn đọc sách thông suốt rồi. Trần Bình An liền nhịn không được day day mi tâm, chỉ nói bốn chữ, một lời khó nói hết. Nhưng lần này về quê nhà, là khẳng định phải đi một chuyến hậu viện hiệu thuốc Bắc Dương gia. Lý Hòe nói Dương lão nhân ở bên kia để lại chút đồ, chờ tự hắn đi xem. Vu Lộc, sớm là võ phu viễn du cảnh. Tạ Tạ lại ở bình cảnh kim đan đình trệ nhiều năm, chủ yếu vẫn là bởi vì trước kia chúng những khốn long đinh kia. Hai người thường xuyên cùng nhau dắt tay nhau du lịch, nhưng Trần Bình An xem ra, hai người bọn họ không giống như là thích nhau, nhắm chừng hai bên thật sự chỉ là bằng hữu. Đương nhiên nhân duyên thiên hạ, tình cảm động thế gian cũng có nhiều chuyện bỗng nhiên quay đầu lặng yên sinh sôi. Lâm Thủ Nhất từng đảm nhiệm người trong miếu đại độc, xem như nửa người trong quan trường của Đại Ly. Nhưng nghe nói hắn mấy năm nay quan hệ với trong nhà vẫn không quá hòa hợp. Thật không phải Trần Bình An rủa hắn, Lâm Thủ Nhất thằng cha này vừa thấy đã biết là mệnh đánh sạch, trên đường tu hành, thật sự quá tâm định rồi. Năm đó trong mấy người bạn cùng trường, cũng chỉ có Thạch Gia Xuân Tết tóc sừng dê kia, là người đầu tiên đi theo gia tộc chuyển đến kinh thành. Sau đó thuận lý thành trương gả làm vợ người ta, giúp chồng dạy con. Nếu Trần Bình An nhớ không lầm, đôi con gái của Thạch Gia Xuân hôm nay hình như đã đến tuổi bàn hôn luận gả. Vừa nghĩ đến điều này, Trần Bình An không nhịn được quay đầu, nhìn chữ Diêu. Có một số việc, một người có cố gắng nữa, cuối cùng cũng không thành. Dừng bước trên một cây cầu nhỏ, hai bên đều là quán rượu, quán cơm răng đèn kết hoa, tiệc rượu, vô số tửu khách, không ngừng say khướt được người đỡ ra. Trần Bình An dẫn theo chữ Diêu ngồi ở trên bậc thang tương đối yên tĩnh, không biết sao nhớ tới Tông Viên cùng Sầu Miêu. Hai vị kiếm tiên, một người già cả, một người trẻ tuổi, đều rất giống nhau. Một người chỉ là gặp qua ở hành cung nghỉ mát bí mật, ở trên bàn rượu nghe qua. Một người đã từng sớm chiều ở chung, nguyên bản nhất định có thể trở thành đỉnh phong đại kiếm tiên. Tông Viên có thể là một vị kiếm tu có danh tiếng tốt nhất trong lịch sử kiếm khí trường thành, nghe đồn tướng mạo không tính là quá anh tuấn. Tính tình ôn hòa, không thích nói chuyện, nhưng cũng không phải hũ nút gì. Lúc nói chuyện với ai, nghe nhiều nghe ít, trong mắt đều có ý cười chân thành. Hơn nữa Tông Viên khi còn trẻ, tư chất luyện kiếm không tính là quá thiên tài, lần lượt phá cảnh, không nhanh không chậm không bắt mắt. Trong lịch sử trận thủ thành kinh hiểm nghiêm trọng nhất, Tông Viên kiếm thành, kiếm chảm hai phi thăng. Nếu như không chết trận, Tông Viên có thể khắc hai chữ. Nếu như không có trận chiến đó, Tông Viên nhất định sẽ trở thành kiếm tu cảnh giới thứ 14. Là trụ cột của kiếm khí trường thành trước khi Đồng Tam Canh, Trần Hy, Tề Đình Tể Quật khởi sau khi Trần Thanh Đô, Long Quân cùng quan chiếu. Một tòa kiếm khí trường thành, ở trong thiên địa sừng sững vạn năm, từ tình huống không có xanh vàng không tiếp xuất hiện. Mà về sau tiến, vào hành cung nghỉ mát trở thành mầm mống sầu muộn của ẩn quan nhất mạch, Trần Bình An nhiều năm qua, vẫn luôn không dám nghĩ nhiều cái gì. Chữ Diêu hỏi, đang suy nghĩ cái gì? Trần Bình An nói, lão kiếm tiên Tông Viên, làm người ta hướng tới. Hái bầu rượu xuống, yên lặng uống rượu, Sầu Miêu có thể không cần chết. Chữ Diêu nói, hôm nay có câu nói không có Tông Viên, cũng không có kiếm khí trường thành sau đó, không có huynh, sẽ không có phi thăng thành hôm nay. ở kiếm khí trường thành, thật ra trừ Trần Thanh Đô, kiếm tu nhất quán gọi thẳng tên của mọi người đối với. Chưa nói tới bất kính, Trần Bình An lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, tự giễu nói, là tên khốn nào dưới trướng tề thú, cố ý lấy lời nói làm ta ghê tởm. Hắn ta tức giận cười nói, bắt nạt ta không ở Phi Thăng Thành đúng không, chờ đó. Chữ Diêu lắc đầu, là một vị lão nguyên anh nói trước, sau đó không biết như thế nào dần dần truyền ra, người tán thành cách nói này, rất nhiều. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, một dòng nước sông, tựa như một dải lụa theo đầy đồ án đèn lồng màu đỏ, tự giễu nói, có thể là vì cách khá xa, người thích sẽ càng thích, người chán ghét cũng sẽ không chán ghét như vậy. Trên con đường đá phiến phía sau hai người, có một vị lão nhân đang cùng một vị vãn bối trẻ tuổi truyền thụ học vấn, nói đợi lát nữa lên bàn rượu, chỗ ngồi thế nào, gọi món quy củ thế nào, mấy món rau lạnh, món cứng thế nào, không cần hỏi khách chủ thích ăn cái gì, chỉ hỏi có vô kỵ miệng là được, mấy bình rượu ủ lâu năm chúng ta mang theo, không cần nói thêm cái gì, càng đừng đặt ở trên bàn rượu, chủ khách là người thích rượu, quay đầu rót rượu, hắn tùy tiện uống, tự nhiên hiểu được là rượu gì, năm nào, lúc cùng chủ khách kính rượu. Hai tay cầm chén rượu, không được cao hơn chủ khách bảo ngươi tùy ý, cũng đừng tùy ý, ở trên bàn ngươi cứ uống nhiều rượu, lời không thể không nói, lại phải ít nói, mấy bản văn tập của chủ khách, dù sao ngươi cũng đã xem qua, nội dung tán gẫu nhiều hơn là được, quan trường sự không hiểu giả bộ hiểu, mấy vị tiếp khách còn lại, vừa không thể quá mức ân cần, lại không thể tùy tiện lãnh đạm, những tiền bối trên quan trường, chưa chắc tất cả đều là kẻ lòng dạ hẹp hòi, phần nhiều là xem những người trẻ tuổi các ngươi hiểu quy củ hay không, có thể làm người hay không. Người trẻ tuổi vừa mới đi vào quan trường kia, nghe thần sắc nghiêm túc, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là khó tránh khỏi có chút không khí làm ăn thư sinh chưa rút đi. Ở lúc lão nhân không chú ý, người trẻ tuổi khẽ nhíu mày, thở dài, ước chừng là cảm thấy người đọc sách khí khái, đều phải ở trên bàn cơm đi theo một ly rượu, uống không còn nữa. Trần Bình An quay đầu nhìn, nghe, quy củ thô thiển này, tự nhiên đã sớm hiểu. Thật ra quan viên trẻ tuổi vừa mới tiến vào công môn tu hành này vẫn là may mắn, có người dẫn đường nguyện ý dốc túi truyền thụ. Thư sinh khí thật sự không phải cái gì cũng không hiểu, lại càng muốn làm kẻ địch phong tục của tất cả các quy củ. Mà là rất nhiều điều đã hiểu, ta lại đến không sao cả, chỉ bằng vào sở thích của mình, nói chuyện làm việc, đến cùng thế đạo này, không chút nào khéo léo mà tiếp xúc. Sau đó lại có một vị nam nhân trung niên, dẫn hai cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi qua, tửu cục khác nhau, nam nhân vẫn là đang bày tỏ cơ hội cho các nàng son phấn. Nhưng ba người đều là luyện khí sĩ, hai cô gái tựa như không tình nguyện, trong lòng lại có chút lo lắng hãi hùng. Các nàng làm gia phả tiên sư, thật ra căn bản không muốn ghép được những cái gọi là nhân tình lui tới dưới núi tử cục này. Một vị lễ bộ viên ngoại lang kinh thành đại ly lại như thế nào? Hơn nữa, các nàng càng sợ tiền bối sư môn này hơn. Sẽ đáp ứng một số giao dịch nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Các nàng tuy ở trong núi tu hành, nhưng mà một ít chuyện bẩn thỉu dưới núi là có nghe thấy, sợ là sợ viên ngoại lang trẻ tuổi khí thịnh kia, thấy sắc nảy lòng tham, nương rượu mạnh, có ý nghĩ gì đối với các nàng. Hoặc là dứt khoát ở trên bàn rượu, tay chân không sạch sẽ, càng sợ sư môn trưởng bối lại theo người nọ, bỏ mặc các nàng không quan tâm. Nam nhân kia vẻ mặt cười khổ, tiếp tục kiên nhẫn giải thích cho các nàng bữa tiệc rượu hôm nay, rất khó có được. Hơn nữa viên ngoại lang trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia, danh tiếng quan trường vô cùng tốt, nếu không phải gia tộc hắn ở gần đỉnh núi chúng ta, bằng không vị đồng hương nhân đường làm quan trôi chảy này, mới 30 tuổi, đã là nhất ti thứ quan của nha môn hình bộ, đêm nay muốn mời hắn ra uống rượu, quả thực chính là người si nói mộng. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, Chữ Diêu một tay chống má, nhìn nước sông. Cùng một tư thế, nàng đổi tay. Trần Bình An liền đứng dậy, xách bầu rượu, xoay người dịch bước, ngồi ở một bên khác của nàng. Chữ Diêu nói thầm nói, ấu trĩ. Trần Bình An cười không nói lời nào, chỉ là miệng nhỏ nhấp rượu. Chữ Diêu trầm mặc một lát, hiếu kỳ nói, chúng ta lần này vào thành, cũng không cố ý che giấu gì, trừ mấy nam nữ trẻ tuổi xa xa nhìn, như thế nào một người cũng không hiện thân. Thậm chí ngay cả người âm thầm theo dõi cũng không có. Trần Bình An cười nói, đó là hoàng đế bệ hạ còn chưa hạ quyết tâm, nên giao tiếp với chúng ta như thế nào? Nếu chỉ có một mình ta, sẽ không đến mức khó xử như thế. Triều đình Đại Ly chưa từng quen bất cứ một vị tu sĩ đỉnh núi nào. Đây không phải Tống thị ương ngạnh, mà là tự tin cho phép. Chỉ là Chữ Diêu quá ngoại lệ, người đứng đầu thiên hạ ngũ sắc, kiếm tu phi thăng cảnh, Chữ Diêu kiếm khí trường thành. Đại Ly trêu chọc nàng, không nói bản thân Chữ Diêu. Chỉ nói liên lụy, gần, chẳng khác nào trêu chọc kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, xa, còn có tòa long tượng kiếm tông kia của Tề Đình Tế, Lục Chi. Trần Bình An nói, Đại Ly Tống thị nhường trước trên bàn cờ, chờ ta đưa ra trước. Ví dụ như thẳng đến Hoàng Cung, chính là Diêu công học đồ năm đó của ngõ Nê Bình, muốn lật bàn tính sổ. Nếu là đi ngõ trễ tìm Tào Tuần Thú, thì chỉ là người làm ăn nói. Tìm bằng hữu Quan Diệp tự nhiên ôn chuyện, chính là gia phả tiên sư Du Sơn Ngoạn Thủy. Đi Di chỉ thư viện Sơn Nhai cũ, chính là đệ tử đích truyền của Văn Thánh Nhất Mạch. Mặc kệ đi nơi nào, trong hoàng cung, đều có đối sách ở sau. Nhưng mà chúng ta đi dạo như vậy, hoàng đế bệ hạ cùng thái hậu nương nương, nói không chừng sẽ phải đi theo ăn bữa khuya. Trần Bình An tạm dừng một lát, cười nói, cho nên đợi lát nữa, chúng ta sẽ đi tới tòa nhà của sư huynh đặt chân. Chữ Diêu quay đầu, trong ánh mắt có chút hỏi. Tối nay nàng không muốn suy nghĩ nhiều. Trần Bình An nhẹ giọng giải thích, tương đương nói cho đại ly một tiếng, ta làm việc chú ý chừng mực, cho nên đại ly các ngươi có qua có lại, dù sao ai cũng không cần cố lộng huyền hư, ngọc ở núi mà cỏ cây trơn bóng, uyên sinh châu mà nhai không khô. Đây là lời tiên sinh viết trong sách, lưu truyền rộng rãi, hơn nữa sẽ đời đời tương truyền. Nằm mơ, tiên sinh của mình sẽ là một vị thánh hiền trên sách. Mà khi Trần Bình An đặt mình vào kinh thành này, sẽ phát hiện khắp nơi đều có dấu vết đại sư huynh Thôi Sảm giáo hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bảo Bình Châu sở dĩ vẫn là Bảo Bình Châu, là hai vị sư huynh thông qua trăm năm dốc sức, không ngừng tụ lại lòng người, cuối cùng khiến cho Sơn Hà một châu, hào kiệt cùng lên mới có thể cùng nhau xoay trời. Như vậy Trần Bình An làm sư đệ sẽ không tùy ý phá hư cục diện tốt đẹp này, lại không phải bởi vì Lạc Phách Sơn kiêng kỵ đại ly Tống thị như thế nào. Trần Bình An cười nói, chúng ta ở bên kia nghỉ ngơi, ta thuận tiện xem bên trong tàng thư lâu có bản đơn lẻ vốn tốt, dọn đi Lạc Phách Sơn hay không? Chữ Diêu hỏi, trộm sách. Trần Bình An buông bầu rượu, hai tay khoanh trước ngực, ha ha cười nói, làm sư đệ, mượn sư huynh mấy quyển sách xem, sao có thể tính là trộm? Ai ngăn ai không có lý mà. Chữ Diêu thuận miệng nói, múa gạo nhỏ nghe Bùi Tiền nghe Trịnh Đại Phong nói, ngươi có bạn tốt Phạm Nhị ở Lão Long Thành, hai bên từng có một ước định. Trần Bình An ha ha cười nói, ngươi nói Phạm Nhị à, hắn lúc ấy còn trẻ không biết gì, luôn có chút ý tưởng kỳ kỳ quái quái, may mà bị ta khuyên can. Trần Bình An đời này chưa từng uống hoa tửu. Chỉ đi ngang qua thanh lâu câu lan ở kinh thành Nam Uyển Quốc, lĩnh giáo qua phần son phấn tránh cũng không có cách nào tránh. Chữ Diêu nhớ tới một chuyện, ta lúc trước đánh nát khối ngọc bài trụ trì trận pháp đỉnh kiếm của Trúc Hoàng. Trần Bình An cười nói, thật ra là chuyện tốt, nếu như ngươi không đánh nát nó, ta cũng sẽ tự tìm cơ hội làm thành việc này. Nhất tuyến phong của Trúc Hoàng, không có Mãn Nguyệt Phong Hạ Viễn Thúy và Thu Lệnh Đào Yên Ba cản tay song phương, lại có Yến Sơ Nương nhờ, Trúc Hoàng tông chủ này sẽ biến thành Nhất Ngôn Đường hoàn toàn triệt để. Một nhà độc đại ở Chính Dương Sơn, nội loạn của Chính Dương Sơn sẽ nhanh chóng đình chỉ. Hiện tại tốt rồi, Trúc Hoàng ít nhất, trong vòng mấy năm mất đi một vị kiếm đỉnh trận pháp tiên nhân chỗ dựa lớn nhất, cũng chỉ là một phong chủ nhất tuyến phong, kiếm tu ngọc phác cảnh. Như vậy, biến số sẽ nhiều hơn. Trần Bình An ngửa đầu uống một ngụm rượu, lau miệng, tiếp tục nói, Đào Yên Ba nhất định sẽ chủ động dựa vào Hạ Viễn Thúy, tìm kiếm phương pháp phá cục Thu Lệnh Sơn, ví dụ như bí mật kết thành khế ước, thu thuê kiếm tu nhà mình cho Mãn Nguyệt Phong. Thậm chí có khả năng giật dây vị hạ sư bá kia, tranh giành vị trí tông chủ, làm thù lao, chính là giải cấm sớm cho Thu Lệnh Sơn phong lệnh. Về phần cây cỏ đầu tường yến sủng này, nhất định sẽ ở giữa châm ngòi thổi gió, giành lấy lợi ích lớn hơn cho mình cùng Thủy Long Phong. Bởi vì tông chủ Hạ Tông một khi chọn Nguyên Bạch, sẽ khiến cho Chính Dương Sơn biến số lớn hơn nữa, càng nhiều hơn nữa, tình thế vi diệu, rắc rối phức tạp. Trúc Hoàng Quang là muốn giải quyết những nội hoạn này, không có 350 năm, đừng hòng giải quyết. Trần Bình An tùy tiện dùng tay trái quệt một cái, năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, mạch lạc học thuyết của vị lão quan chủ kia, cũng không phải linh đan diệu dược một phương vạn sự linh nghiệm, nhưng tuyệt đối là một thanh đao trẻ củi trèo non lội suối tốt nhất. Trần Bình An treo hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông, vươn một bàn tay, từ trong sông kẹp lên một phần ảnh ngược đèn, ngưng tụ thành một cái đèn lồng nhỏ nhắn linh lung, đặt ở không trung, từng ngọn đèn lồng lơ lửng không trung, vòng tới vòng lui, miễn cưỡng là một đường, tựa như một con đường. Lại từ giữa sông nhặt lên hai phần thủy vận rất nhỏ, đặt ở hai bên đèn lồng. Trần Bình An nói, người bình thường đều sẽ đi vào trong đó, bởi vì con đường rõ ràng, còn dễ đi. Nếu nói lớn, đây là đại thế, vận mệnh. Lại chỉ khoảng cách giữa hai ngọn đèn lồng, trong lúc này lòng người chập trùng, các loại biến hóa khác nhau do lộ trình cuộc đời mang đến. Thật ra không cần đi nghiên cứu kỹ, huống chi nếu thật sự muốn quản, cũng chưa chắc quản được, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhất định sẽ có người có thể đi ra con đường này. Nhưng không sao, đối với Chính Dương Sơn mà nói, đây mới là chuyện tốt chân chính, cũng là chuyện ta thật sự mong đợi. Đây là Trần Bình An học được từ Trịnh Cư Trung cùng Ngô Sương Hàng bên kia, một người am hiểu tính toán nhân tâm mạch lạc, một người am hiểu binh giải vạn vật. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nói một cách khác, năm đó ở trấn nhỏ, Chính Dương Sơn đối với bộ kiếm kinh nọ là nhất định phải có, Thanh Phong Thành là chạy tới giáp trụ, đây là tất nhiên trên đường đời, nếu lấy bản quyền Phổ Hám Sơn kia của Cố Sán. Chính là một chiếc đèn lồng, Trần Bình An ở ngõ Nê Bình, chiếm được quyền phổ này, thì nhất định sẽ học quyền, bởi vì muốn giữ mạng, Chữ Diêu nói, còn có người gỗ nhà Tống Tập Tân cách vách, người nhất định sẽ hợp lại, lại bảo ta giúp ngươi giảng giải kinh mạch. Trần Bình An gật đầu nói, chính là đạo lý như vậy. Rất nhiều ngẫu nhiên, thực ra tất nhiên. Nhưng mà một chuỗi tất nhiên, lại sẽ xuất hiện vạn nhất cùng ngẫu nhiên. Chữ Diêu nhíu mày, lo lắng. Trần Bình An xoay người, động tác nhẹ nhàng, giúp nàng vuốt lông mày, nhẹ giọng cười nói, người xưa gọi là 3 tuổi nhìn già, chỉ là tình huống bình thường, chưa chắc có thể nhìn chết một người. Không có ai nhất định sẽ trở thành người đó, trên đời này sẽ không có chuyện gì đã định mệnh đã định sẵn. Cho dù là Châu Tử năm đó bán mất quả, cũng không phải thật sự cố ý nhằm vào ta năm đó, nhất định phải khó xử một đứa bé. Nói chuẩn xác, Châu Tử giống như là đang chờ một sự lựa chọn và một kết quả nào đó, sau đó chờ một chút lại nhìn. Cái này cùng đạo lý kia mình vẫn luôn cảnh cáo mình, phúc họa vô môn duy nhân tự triệu, thật ra cũng không xung đột, sau đó ở trên sách nhìn thấy một câu của Á Thánh, cũng là đạo lý không sai biệt lắm, là nói vạn vật đều chuẩn bị cho ta. Lúc trước ở công đức lâm của Văn Miếu, nói chuyện phiếm cùng tiên sinh đã nói những lời này của Á Thánh, vô cùng tốt, dụng tâm lương khổ. Năm đó người thờ ơ lạnh nhạt đối với rất nhiều người phía sau của Ly Châu Động Thiên, cũng không nhất định sẽ tự mình nhập cuộc, đơn giản là đặt cược xung quanh, trợ giúp. Nhiều nhất là mở lòng sông, hoặc là dẫn dắt hồ nước, xây dựng đê đập. Cái này giống như chúng ta dùng một cái giá rất rẻ, mua một đống lớn chữ họa, sẽ nghĩ người này danh tiếng càng lúc càng lớn, giá càng lúc càng cao, ngày nào đó sang tay bán lại, chính là giá trên trời, dễ dàng cướp lấy món lãi kếch xù. Năm đó Dương Lão Đầu chính là người làm trang ở quê chúng ta, đối với Mã Khổ Huyền, Tống Tập Tân, Lưu Tiện Dương, Cố Sán, Triệu Diêu, Tạ Linh vân vân, có thể đều từng có các đặt cược riêng. Chỉ là phương thức khác nhau, lặng yên không một tiếng động, sau đó nếu ai có thể ở thời khắc mấu chốt, đi lên một bậc thang cao hơn, người khác sẽ tiếp tục đặt cược, không được, có thể từ đó quê quán vô danh, có thể đại đạo chết non, đi về phía một con đường nhân sinh hoàn toàn khác nhau. Đồng dạng, sư huynh Thôi Sàm cũng từng đặt cược Ngô Diên, Ngụy Lễ, Liễu Thanh Phong, Vi Lượng ở bên trong rất nhiều người, trong đó Liễu Thanh Phong cũng không phải nhất định sẽ trở thành đại ly sau này bồi tiếp lễ bộ thượng thư, Trần Bình An 14 tuổi chưa rời quê. Khi gặp phải trận kiếp nạn kia của Lưu Tiện Dương, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nếu lúc ấy, khi đi ngang qua Lang Kiều, không nhìn thấy ngươi, sau đó ta còn có cơ hội quay lại, nhất định sẽ lựa chọn một loại nhân sinh khác, sẽ đi làm một người tiếp theo sâu mất quả, ngày nào đó làm học đồ thợ gốm, cho dù cả đời nung gốm, sống an an ổn ổn. Nhưng hôm nay ta chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy, cho dù có cơ hội, đều sẽ lựa chọn đi theo đường cũ đến đây, về phần sau này. Quá nhiều chuyện, thân bất do kỷ. Chữ Diêu nhẹ giọng hỏi, sau này sẽ như thế nào? Trần Bình An ánh mắt kiên nghị, cười nói, về sau cho ta một vạn loại lựa chọn khác nhau, cũng không đi chọn. Chữ Diêu ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Trần Bình An mang theo chữ Diêu đi tới một nơi, xuyên qua phố ngõ, quen thuộc đường xá, căn bản không cần hỏi đường người khác. Trần Bình An giống như đang dạo quanh đỉnh núi của mình. Đi ngang qua ngõ Ý Chỉ, nơi đây phần nhiều là hào phiệt hoa tộc nhiều thế hệ Châm Anh. Con phố con khỉ cách không xa kia, hầu như tất cả đều là hai họ Viên Tào, ở nhà tổ ở ngõ Nhị Lang cùng ngõ Nê Bình, còn có liên quan bỗng nhiên cùng Lưu Bá Mỹ, phủ đệ kinh thành đều ở trên hai con phố này, là có tiếng là một cái hố, cho dù năm đó luận công ban thưởng, có nhiều gương mặt mới của quan trường đại ly, có thể chen thân trung tâm triều đình, nhưng vẫn không có biện pháp để ý ngõ Trì và Trì Trì Nhi dừng chân. Ở giao lộ một ngõ nhỏ yên lặng, xuất hiện hai vị luyện khí sĩ, một già một trẻ, ngăn đường đi. Cảnh giới cũng không cao, một vị nguyên anh, một vị long môn cảnh. Lão nhân thần sắc lạnh nhạt nói, mặc kệ là ai, đi đường vòng. Trần Bình An chỉ trong ngõ nhỏ, cười nói, ta là sư đệ của chủ nhân tòa nhà bên trong. Sau đó bổ sung một câu, đến bên này đọc sách. Thiếu niên kia cười nhạo nói, sư đệ của quốc sư. Sao ngươi không nói mình là sư huynh của quốc sư sao? Ai không biết quốc sư đại ly chúng ta, Tú Hồ Thôi Sàm, đã sớm thoát ly văn thánh nhất mạch hơn 100 năm. Lấy đâu ra sư đệ, xem ra hôm nay kẻ lừa gạt kinh thành, lá gan có chút lớn, thủ đoạn có chút nhiều nha. Lão nhân hình như cũng là cao nhân ẩn sĩ không hỏi thế sự, phất tay nói, đi nhanh lên. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, triều đình đại ly sao có thể để hai người này trông coi nơi này. Vì thế chỉ chuyển biến tốt đẹp cùng chữ Diêu hỏi, chúng ta tìm một khách sạn gần đây, chữ Diêu tự nhiên không sao cả. Thật ra hai người lẻn vào phủ đệ lại không khó. So với nơi khác của kinh thành sáng như ban ngày. Trên con đường này ngược lại màn đêm nặng nề, Trần Bình An không biết sao nói, thuần túy tự do, cần hiến tế nhân tính. Chữ Diêu nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Trần Bình An cười nói, thật ra không thú vị gì. Dù sao ta cảm thấy tự tại mới có thể tự do, thuần túy không thuần túy, không quan trọng như vậy. tựa như tất cả trí tuệ từ bi bắt đầu, còn cần hướng tới sự sa sút của từ bi. Chữ Diêu nói rõ ràng chút. Trần Bình An trừng mắt nhìn, còn phải nói rõ ràng như thế nào? Sau đó liền bị chữ Diêu khửu, nhè răng nhếch miệng, sau đó Trần Bình An chọn ba lấy bốn, đường vòng rất nhiều, mới tìm được một khách sạn, kết quả hỏi, chỉ có một gian phòng ở, Trần Bình An ai thán một tiếng, vừa oán giận vài câu, vừa không ngừng muốn móc tiền ra trả tiền. Trưởng quầy quán trọ là người từng trải, khách sạn làm ăn tốt, nhưng còn chưa đến mức chỉ còn lại có một gian phòng. Lão nhân chỉ là nhìn nam tử áo xăm xanh đeo kiếm đi lại giang hồ kia, coi như thuận mắt, quần áo sạch sẽ, vẻ mặt hòa khí, không giống như là kẻ gây chuyện, coi như giúp đỡ một phen, nhưng không thể hỗ trợ không công, lúc ra giá, đã đòi thêm mấy lượng bạc. Trưởng quầy rốt cuộc sợ bị mắng, lòng tốt bị coi là lòng lang dạ thú. Trước tiên ném đi ánh mắt, xem đối phương có nhận được cảm tình hay không. Nào ngờ nam nhân lập tức đáp lại ánh mắt, đều không nói trúng lời. Ô ô, nhìn không ra, còn rất lão đạo, nói rất hay. Trưởng quầy thu mấy hạt bạc vụn, là quan ngân đại ly thông hành một châu. Sau khi lên cân cắt góc vuông, trả lại cho nam nhân kia một chút, lão nhân lại tiếp nhận hai phần văn điệp thông quan. Để bút ghi lại, nha môn bên kia là phải tra sổ sách cùng sổ sách, không khớp, phải ăn kiện. Lão nhân liếc mắt nhìn nam nhân kia, trong lòng cảm khái, vạn kim mua tức lộc, nơi nào mua thanh xuân. Trẻ tuổi là tốt, có một số việc, không có tâm vô lực. Người xưa nói mỹ sắc tiêu ma thiếu niên, chỉ có điều nam nhân áo xanh trước mắt này, tuổi nhìn cũng không nhỏ, ước chừng đã đến tuổi lập gia đình. Sao vẫn còn giống con non? Chẳng lẽ xuất thân môn phái giang hồ, thanh danh không đủ vang dội, chỉ lo chịu đựng khí lực, bản thân võ nghệ, không để ý tìm vợ. Đôi nam nữ giang hồ này giống như rời quê du lịch, ở trên quan điệp, tổ tịch hai bên đều ở huyện Hòe Hoàng quận Thanh Từ Long Châu Đại Ly, Trần Bình An, chữ Diêu. Nếu là người bản thổ Đại Ly chúng ta, lão nhân liền càng thêm mặt mũi hiền lành. Lúc trình quan điệp, nhịn không được cười hỏi, các ngươi đã đến từ Long Châu, chẳng phải là tùy tiện ngẩng đầu, có thể nhìn thấy Phi Vân Sơn của Ngụy Đại Sơn Quân. Đó là địa phương tốt, ta nghe bằng hữu nói, giống như có nơi tên là Trấn Hồng Trúc, ba sông hợp dòng, phong thủy bảo địa, cầu khoa cử trôi chảy với thủy thần lão gia Trùng Đạm Giang, hoặc là cầu nhân duyên với Ngọc Dịch Giang Nương Nương, đều có linh nghiệm riêng. Trần Bình An cười gật đầu nói, hình như là như thế này, lần này chúng ta trở về quê nhà, đều phải đi xem một chút. Lão trưởng quầy thật là hay nói, lập tức khơi gợi lên cơn nghiện nói chuyện phiếm, thế mà là không vội đưa chìa khóa cửa phòng, tựa chéo vào quầy, lấy ngón tay đẩy cho nam nhân một đĩa lạc, cười nói, nghe nói bên Long Châu các ngươi, trừ Phi Vân Sơn của Ngụy lão gia, nhiều từ miếu sơn thủy, còn có cửa ra thần tiên, vậy các ngươi chẳng phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tung tích thần tiên lão gia? Kinh thành nơi này thì không được, quan phủ quản rất nghiêm, các thần tiên trên núi cũng không dám gió cuốn vào mây bay. Minh tỏ là khen Long Châu, nhưng xét đến cùng, lão nhân vẫn là khen tòa kinh thành Đại Ly bản địa sinh trưởng này của mình. Trần Bình An nhìn giá báo phía sau quầy, đặt đồ sứ to nhỏ, cười gật đầu nói, Long Châu tất nhiên không thể so với kinh sư, nơi này quy củ rất nặng, tàng long ngọa hổ, chỉ là không bắt mắt. Đúng rồi, trưởng quầy thích đồ sứ, thích môn đồ sứ này. Mắt lão nhân sáng lên, đụng phải người trong nghề. Lão nhân đẻ thấp tiếng nói, ta có món đồ sứ trấn điếm chi bảo, người từng xem qua, nói là vật cũ trăm năm, chính là nung trong lò quan Long Châu các ngươi làm ra, xem như kiếm được chỗ tốt, năm đó chỉ tốn mười mấy lượng bạc, bằng hữu nói là hàng nhọn liếc một cái mở cửa, muốn theo ta ra giá 200 lượng bạc, ta không thiếu tiền, sẽ không bán. Ngươi hiểu hay không? Giúp đỡ nắm giữ, là bình hoa lớn đáy hòm màu trắng, chất lượng chữ bát cát văn vẻ tương đối hiếm thấy, vẽ nhân vật. Lão nhân đưa tay ra giấu một chút, bình hoa ước chừng cao bằng nửa người. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, khẳng định không đến 100 năm, nhiều nhất 40 năm, ở thời nguyên thú quả thật đã đốt tạo một lô linh kiện lớn khoản tiền lời may mắn, số lượng không nhiều, món đồ lớn như vậy, dựa theo quy củ cũ của Long Diêu năm đó, chất lượng không tốt, đều đập nát, trừ quan viên đốc tạo thử, ai cũng nhìn không thấy đồ chỉnh tề, về phần tốt, đương nhiên chỉ có thể là đi nơi nào vừa đặt. Trần Bình An vươn một ngón tay, cười chỉ hoàng cung bên kia, lão nhân ai thán một tiếng, xem ra là tiêu uổng một khoản tiền. Nào ngờ người nọ từ trong đĩa nhỏ nhặt đậu phộng lên, nhẹ nhàng nhai, tiếp tục nói, lập kiện lớn như vậy, cũng đã đáng giá hơn vật phẩm. Vật phẩm nằm úp sấp nhiều, lại là thiết kế nhân vật nổi bật, hoa điểu tẩu thú là không so được, hơn nữa thiết kế 8 chữ quan diêu, đặc biệt hiếm thấy, bình thường đều là 4 chữ, 6 chữ, mỗi chữ đều là chữ, nếu ta nhớ không lầm, ở trong miệng tất cả long tương, chỉ nung 3 năm, hôm nay cũng có một số quan phỏng quan mới ra, nhưng mà các lão sư phụ của Long Diêu, mấy năm nay đi bộ, bằng không chính là tuổi tác lớn rồi, bằng không chính là mang ra đồ tử đồ tôn. Hơn nữa từ trước kia chỉ đưa cống phẩm ngự dụng vào trong cung, biến thành lò quan bình thường hàng nhất, cho nên thật ra kỹ nghệ nấu nướng đã không bằng năm đó. trưởng quầy cái này, khoản chữ màu men năm nào cũng là đúng. Hơn nữa năm đó bên phía Đốc Tạo Thự Diêu vụ, ta nghe nói, chỉ là nghe nói, một ít đại kiện tỷ lệ bình thường, cũng từng có một rúm nhỏ như vậy, chảy vào nhà giàu dân gian địa phương. Đương nhiên, càng có thể là một số lão sư phụ sau khi rời khỏi lò gốm, tự mình vụng trộm đốt quan tiền phỏng chế, như vậy, cũng rất đáng giá. Nếu không có ngoài ý muốn, trưởng quầy trấn tiệm bảo này, ít nhất đáng giá cái này. Lão nhân nhìn người nọ nâng lên một bàn tay, kinh ngạc nói, có thể bán 500 lượng bạc. Trần Bình An cười không nói lời nào, thật ra những gì nên nói đều đã nói. Về phần thật thật giả giả, quan trọng cũng không quan trọng, dù sao nên nghe, lão trưởng quầy tinh anh như vậy, cũng nghe lọt. Lão nhân đột nhiên cười tủm tỉm nói, nếu đáng giá 500 lượng, vậy ta bán 300 lượng cho ngươi. Trần Bình An cười nói, trưởng quầy, ngươi thấy ta giống như là có nhiều tiền lẻ như vậy sao? Hơn nữa, trưởng quầy đã quên ta là người nơi nào? Lão trưởng quầy cười to không thôi, giơ ngón tay cái về phía nam nhân kia. Chữ Diêu nhìn ra hỏa lần đầu gặp mặt liền chuyện trò vui vẻ. Nhập gia tùy tục, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, thật sự là ai cũng có thể tán gẫu vài câu. Cứ tiếp tục trò chuyện như vậy, đoán chừng đều có thể để trưởng quầy chuyển rượu ra, cuối cùng ngay cả bạc ở trọ cũng có thể đòi lại. Trần Bình An ghé vào trên quầy, thuận miệng hỏi lão trưởng quầy, gần đây kinh thành bên này, có náo nhiệt có xem không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kinh thành nơi này, xưa nay không thiếu náo nhiệt, quan trường thăng chức khác với bình thường, điếm trích, sơn đỉnh tiên sư đại giá quang lâm, giang hồ tông sư nổi danh lập vạn, các đại thủy lục pháp hội, sĩ lâm thanh đàm, văn hào thi thiên, đều là đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của dân chúng. Huống chi hôm nay Bảo Bình Châu, nhất là triều giã đại ly cao thấp, càng ngày càng thích hỏi thăm chuyện khác của hạo nhiên thiên hạ tám châu còn lại. Lão nhân gật đầu nói, có a, sao lại không có, bên phía Bất Hỏa Thần Miếu, hai ngày nữa sẽ có một trận luận bàn, là hai người trong tứ đại tông sư võ bình, hai người các ngươi không phải đến vì chuyện này, hai vị võ phu sơn điên cảnh trong tứ đại tông sư, ở kinh thành đại ly ước chiến một hồi, một vị là lão nhân vương triều Chu Huỳnh cũ, thành danh đã lâu, tuổi đã cao hơn 150 tuổi. Tuổi già càng thêm khỏe mạnh, mấy năm trước ở trên chiến trường quyền nhập hóa cảnh, một thân võ học, có thể nói đăng phong tạo cực. Mặt khác vị nữ tử võ phu kia là, tiểu quốc Bảo Bình Châu châu Tây Nam vùng biển tên là Chu Hải Kính. Trước khi võ bình ra lò, nửa điểm danh khí cũng không có. Nghe nói nàng là dựa vào đánh trào mà có thể phách cùng cảnh giới. Hơn nữa nghe nói còn rất tuấn tú, bà dì 56 tuổi, không chút nào già cả. Cho nên hôm nay không ít người trẻ tuổi môn phái giang hồ. Cùng kinh thành lăn lộn phố phường lang thang, ai cũng ngao ngao kêu rên. Nếu như là lúc lão trưởng quỹ còn trẻ tuổi, chỉ cần hai vị võ phu kim thân, cảnh luận bàn võ học là có thể tùy tiện tìm được một nơi ở kinh sư, náo nhiệt đến mức vạn người đều đổ xô ra đường, đệ tử hạt giống trên chỉ nhi phố tất sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Hiện giờ cho dù là vấn quyền của hai vị đại tông sư võ bình, nghe nói đều phải có phê văn của lễ bộ, hình bộ, hai bên còn cần ký kết khế ước dưới sự chứng kiến của quan phủ, rất phiền phức. Nhưng hôm nay kinh thành miếu đường cùng sơn thủy quan trường tán gẫu nhiều nhất, khẳng định vẫn là trận lễ mừng chính dương sơn phấn khích hiện ra kia. Long Tuyển Kiếm Tông đích truyền Lưu Tiện Dương, Lạc Phách Sơn dắt tay nhau xem lễ, nhất là Thanh Sam Phong Lưu Sơn chủ Trần Bình An. Không phải kiếm tiên thì chính là võ học đại tông sư. Quả nhiên Bảo Bình Châu ta, trừ thiết kỵ đại ly ra, còn có kiếm khí như cầu vồng, võ vận cường thịnh, có thể năm đó trên đỏ ngang đả Tiếu Sơn, thiếu niên rời quê hương đối đãi phong lôi viên Lý Đoàn cảnh như thế nào. Như vậy hôm nay một châu Sơn Hà sẽ có vô số thiếu niên, đối đãi Lạc Phách Sơn Trần Bình An như thế nào? Trần Bình An lắc đầu nói, chúng ta xuất thân từ cửa nhỏ, lần này bận đi đường, cũng chưa nghe nói chuyện này. Lão nhân tuy tán gẫu vẫn chưa hết đắc ý, rất muốn lôi kéo Trần Bình An này uống hai chén, nhưng vẫn đưa chìa khóa. Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng mà, cũng đừng chậm trễ người ta kiếm tiền. Từ đầu tới đuôi, chữ Diêu đều không nói gì thêm, lúc trước Trần Bình An lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rút tiền, nàng không lên tiếng ngăn trở. Lúc này đi theo Trần Bình An cùng đi ở trong hành lang, chữ Diêu bước chân trầm ổn, hô hấp vững vàng, đợi cho Trần Bình An mở cửa, nghiêng người mà đứng. Chữ Diêu cũng chỉ là thuận thế bước qua bậc cửa, chọn một cái ghế rồi ngồi xuống. Có điểm gì đó không đúng. Cảm giác muốn bị đánh. Trần Bình An đứng tại chỗ, dò hỏi, ta lại đi mài cùng trưởng quầy, xem có thể lại dọn ra gian phòng hay không. Chữ Diêu tháo hộp kiếm xuống, tùy tiện dựng đứng ở bên chân, xách lên bô gốm. Rót chén nước, bên bờ sông uống không ít, không tỉnh rượu trước. Trần Bình An nhẹ nhàng đóng cửa, nhưng thật ra không có chốt cửa, không dám. Sau khi ngồi xuống cầm lấy chén trà, vừa bưng lên, chợt nghe chữ Diêu hỏi. Mỗi lần đi giang hồ, ngươi đều sẽ mang theo bên người nhiều văn điệp thông quan như vậy. Trần Bình An uống nước xong, nói, như pháp bảo, càng nhiều càng tốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chữ Diêu híp mắt nói, phần của ta đâu? Tuy nói vừa nhìn liền biết là giả, nhưng mà trước khi đi vào kinh thành, đoạn đường này cũng không thấy ngươi lâm thời làm giả. Trần Bình An cười nói, ngươi muốn ở Hạo Nhiên nhiều năm, tóm lại là dùng được. Ví dụ như về sau còn muốn dẫn ngươi đi Tiên Du bên kia gặp Từ đại ca, ta trước đó đã phòng ngừa chu đáo, vừa khéo, cái này không thật sự có tác dụng, khó khăn lắm mới tìm được một cái khách điếm như vậy đúng không? Trước đó ở trên đường, liếc mắt nhìn giá bảo vật phía sau quầy, nhìn có duyên gặp mặt, thật đúng là đã cùng trưởng quầy tán gẫu. Chữ Diêu không hỏi thêm cái gì, gật đầu tán dương, lạc lạc rõ ràng, có lý có cứ, đã ngẫu nhiên lại tất nhiên, tìm không ra nửa điểm tật xấu. Trần Bình An nói, đợi lát nữa ta còn phải đi qua ngõ nhỏ kia một chuyến, đi tới chỗ tòa nhà sư huynh bên kia lục soát sách. Chữ Diêu từ chối cho ý kiến, đứng dậy đi mở cửa sổ, gục xuống bàn, má áp mặt lên mặt bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì khách sạn cách ngõ Trì và phố Trì Nhi tương đối gần, trong tầm nhìn khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, có đèn hiệu của thư lâu, có ánh nến đáp lễ của tiệc rượu, còn có một số nam nữ trẻ tuổi lên cao ngắm trăng. Trần Bình An rất ít khi nhìn thấy chữ Diêu lười nhác như vậy, rót cho mình một chén trà, vụng trộm vươn cổ, nhìn phía bóng lưng chữ Diêu, giống như so với lúc ấy ở Kiếm Khí Trường Thành, lại có chút biến hóa rất nhỏ, hơi gầy chút ít. Kiểu tóc của nữ tử, tô son phấn lông mi, trang sức tóc tai, Trần Bình An thật ra cũng hiểu được vài phần, tạp thư đọc nhiều rồi, liền đều nhớ kỹ, chỉ là sơn chủ trẻ tuổi học thành 18 loại võ nghệ, lại không có đất dụng võ, có chút tiếc nuối. Hơn nữa chữ Diêu quả thật cũng không cần những thứ này. Đưa lưng về Trần Bình An, chữ Diêu luôn nằm úp sấp ở trên bàn, hỏi, lúc trước ở Nhất Tuyến Phong, sao ngươi lại nghĩ ra một môn kiếm thuật như vậy? Trần Bình An lập tức thu hồi tầm mắt, cười đáp, ở đầu tường bên kia, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, mỗi ngày chỉ là mò mẫm. Ở trước khi bản mạng sứ vỡ vụn, Trần Bình An là có tư chất địa tiên, không phải nói nhất định có thể trở thành kim đan khách, hoặc là lục địa thần tiên thai nghén nguyên anh, tựa như kiếm tu mang danh hiệu phôi tử kiếm tiên, đương nhiên cũng không phải nhất định trở thành kiếm tiên. Hơn nữa, có tư chất tu hành, lại vận đạo không tốt dưới núi vô số kể, có thể so với trên núi tu đạo ầm ầm rộng lớn, cả đời hơi tầm thường, lại cũng an ổn. Chữ Diêu quay đầu, nói, chuyện sứ bản mạng, liên lụy đến mạch máu triều đình Đại Ly. Là nền tảng để Tống Thị có thể quật khởi, trong đó có quá nhiều mưu đồ trăm phương ngàn kế không vẻ vang, chỉ nói năm đó trấn nhỏ do Tống Dục Trương trụ trì kiến tạo cầu hành lang, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi muốn lật món nợ cũ, khẳng định sẽ dẫn dắt phát động toàn thân, mấy hoàng đế Đại Ly Tống Thị trong trăm năm, giống như làm việc đều tương đối kiên cường, ta cảm thấy không thể tốt được, Trần Bình An gật đầu nói, ta biết mà. Chữ Diêu đột nhiên nói, có khả năng hay không, thôi xàm là hy vọng ngươi ở trên tâm cảnh. Biến thành một người tu đạo cô đơn, rời khỏi quần cư. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, dưới bàn duỗi dài hai chân, một đôi giày vải nhẹ nhàng va chạm, có vẻ thực thanh thản thoải mái. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hình như có chút. Thật ra trong bốn vị sư huynh, thật sự chỉ điểm qua Trần Bình An nghiên cứu học vấn, là tả hữu. Nhưng đây không phải là sẽ đẩy ngươi về phía pháp mạch đạo môn sao? Chỉ là có khả năng, nhưng không phải tất nhiên, tựa như Lục Chi và Tiêu Dực Kiếm Khí Trường Thành. Các nàng đều rất kiếm tâm thuần túy, nhưng chưa chắc thân cận đạo môn. Chữ Diêu trầm mặc một lát, nói, ngươi có tính là tin Phật hay không? Trần Bình An cười nói, ta từ nhỏ đã tin. Chữ Diêu câm nín, hình như thật sự là có chuyện như vậy. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, trừ học vấn thực dụng cần học nhiều. Thật ra học vấn tốt, cho dù hư danh chút, cũng có thể học được. Dựa theo cách nói của Thôi Đông Sơn, chỉ cần là người, mặc kệ là ai, chỉ cần đời này đi tới thế giới này, thì đều có một hồi đại đạo chi tranh. Trong ngoài ngoài hư thực chi tranh, từ trên sách thánh hiền nho ra tìm đạo lý, giúp mình cùng thế đạo hòa hợp ở chung, ngoài ra tin Phật học Phật cũng tốt, tâm trai tu đạo cũng thế, ta dù sao cũng sẽ không đi tham gia tam giáo tranh luận, chỉ tuân theo một tôn chỉ, lấy có nhai tuế nguyệt cầu vô nhai học vấn, sinh nhật mới ra, lên núi muộn xuống núi. Đang vào trong vòng vây của Vạn Sơn, một núi thả ra một núi ngăn cản. Mỗi một người trời sinh tính tình lạc quan, đều là vương trong thế giới chủ quan. Như vậy một người trời sinh bi quan, càng cần ở trong tâm cảnh tiểu thiên địa, xây dựng phòng ốc, hành đình bến đỏ, che gió che mưa, dừng bước nghỉ ngơi. Chữ Diêu chuyển đề tài hỏi, nghe Tiểu Mễ Lạp nói, tỷ tỷ nguyên bảo thích Tào Tình Lãng, đệ đệ nguyên lai thích Sầm Uyên Cơ. Hạt gạo nhỏ đại khái là tai báo thần lớn nhất trên Lạc Phách Sơn, giống như không có tin tức nho nhỏ nàng không biết, không hổ là hữu hộ pháp mỗi ngày đều sẽ tuần núi đúng hạn. Trần Bình An giật mình nói. Khó trách ngôn ngữ của Nguyên Bảo ở trên núi, sẽ bộc lộ sắc bén như vậy, khí thế bức người, quá nửa là muốn dựa vào cái này, khiến Tào Tình Lãng chú ý. Nguyên lai thích ở chân núi xem cửa đọc sách, ta đã nói mà, nếu không phải chạy theo những quyển sách diễm bản của Trịnh Đại Phong, mưu đồ cái gì, thì ra là vì xem cô nương trong lòng đi, đứa tốt, tuổi không lớn, khai khiếu rất sớm, so với Sơn chủ ta đây mạnh hơn nhiều. Chữ Diêu hỏi, sau này ngươi còn có thể nhìn chằm chằm Chính Dương Sơn không buông sao? Một giáp, 100 năm. Trần Bình An nhịn không được cười lắc đầu, thật ra không cần ta nhìn chằm chằm. Chuyện này cũng giống với Lý Thủy Phiêu của Cửu Chân Quán ở Trung Thổ, còn có vị khách khanh của Đại Tông Môn Bắc Câu Lô Châu kia, đều là cùng một đạo lý, nhớ ăn cũng nhớ đánh. Cái này giống như đã từng có ác khách đến nhà, trước khi đi cố ý ném giày ở nhà người khác, khách nhân thật ra không quan tâm có lấy về hay không, nhưng chủ nhân sẽ không nghĩ như vậy. Chữ Diêu ngồi dậy, Trần Bình An đã rót một chén trà đưa qua, nàng tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, hỏi, Lạc Phách Sơn nhất định phải đóng cửa Phong Sơn. Không thể học Nguyễn sư phụ của Long Tuyền Kiếm Tông, thu, lại quyết định có cần nhét vào gia phả hay không. Trần Bình An lắc đầu nói, dù có thể quản được số mấy chục, thậm chí hơn 100 người trống rỗng, nhưng nhất định không quản được lòng người. Ta không lo lắng Chu Liễm, sống lâu với bọn họ, lo lắng vẫn là mấy đứa nhỏ Noãn Thụ, Hạt Gạo Nhỏ và Trần Linh Quân, cùng với Sầm Uyên Cơ, Tưởng Khứ, Tửu Nhi những người trẻ tuổi này, người trong núi nhiều, lòng người phức tạp, nhiều nhất là náo nhiệt trong chốc lát, một chút vô ý sẽ trở nên không náo nhiệt. Dù sao Lạc Phách Sơn tạm thời không thiếu nhân thủ, Hạ Tông Đồng Diệp Châu bên kia, bọn Mễ Dụ thật ra có thể thu thêm mấy đệ tử. Trần Bình An dù sao không phải Trịnh Cư Trung và Ngô Sương Hàng. Trịnh Cư Trung có thể nhìn lòng người rất nhỏ ở Bạch Đế Thành, Ngô Sương Hàng có thể làm tất cả tu sĩ trừ tuế trừ cung, tự mình truyền đạo thụ nghiệp. Trần Bình An nào có bản lãnh như vậy? Không đơn giản là so với hai vị đại tu sĩ này, cảnh giới chênh lệch xa, phần nhiều vẫn là tâm cảnh của Trần Bình An, so với Trịnh Cư Trung cùng Ngô Sương chênh lệch không ít. Lúc này chen chúc tiến đến địa giới Long Châu, tìm kiếm phôi thai tu đạo tiên duyên, không dám nói toàn bộ, chỉ nói hơn phân nửa, khẳng định là chạy tới danh lợi, vào núi thăm tiên không dễ, sốt ruột cầu đạo, không có vấn đề gì, nhưng mà chuyện Trần Bình An lo lắng, trước giờ không giống với sơn chủ, tông chủ bình thường, ví dụ như có thể đến cuối cùng, hạt dưa hạt gạo nhỏ chia như thế nào, đều sẽ trở thành một chuyện lớn lòng người phập phồng, mạch nước ngầm dâng trào. Đến cuối cùng đau lòng, sẽ là hạt gạo nhỏ. Thậm chí có thể sẽ làm tiểu cô nương đời này cũng khó vui vẻ chia hạt dưa nữa. Thân sơ có khác, trước hết phải bảo vệ chỗ lòng ta cực kỳ khó có được của Lạc Phách Sơn, mới có thể đi lo lắng tu đạo duyên pháp của người khác. Trần Bình An không biết sao cười nói, khi ta cảm thấy một món linh khí trên núi cũng không đáng giá như vậy, thì cần tự mình bớt cảnh giác nhiều hơn. Chữ Diêu nhìn hắn, không phải kiếm tiền, chính là đếm tiền. Đếm xong tiền lại kiếm tiền, từ nhỏ đã mê tiền khiến chữ Diêu mở rộng tầm mắt. Cho tới hôm nay chữ Diêu còn nhớ rõ, buổi tối hôm đó, thiếu niên giày rơm đeo cái sọt lớn chạy như bay đi tới Long Tu Hà nhặt đá. Trần Bình An tự giễu nói, khi còn bé sợ nghèo. Chữ Diêu lắc đầu, nàng ấy biết căn bản không phải là như vậy. Mê tiền thì mê tiền, nhưng Trần Bình An chỉ cần mình có thể ăn no mặc ấm, chính là một người không có quá nhiều ngoại cầu. Trần Bình An đột nhiên đứng lên, cười nói, ta phải đi ngõ nhỏ bên kia, gặp một lễ bộ đại quan, có thể sau đó ta sẽ đi lầu mây mù người ta đọc sách. Ngươi không cần chờ ta, nghỉ ngơi sớm một chút là được. Chữ Diêu không nói gì. Trần Bình An bước ra một bước, xúc địa sơn hà, lặng yên không một tiếng động rời khỏi quán trọ, xuất hiện ở một ngõ nhỏ yên lặng không có đèn đuốc. Chữ Diêu một lần nữa gục xuống bàn, khẽ nhíu mày, là tự ngươi muốn đi đọc sách, ta không nói gì, ngươi còn muốn như thế nào? Một vị lão nhân bước chân vội vàng đi ra khỏi hoàng thành, sau khi leo lên một chiếc xe ngựa, tiếng bánh xe liên tục vang lên, vốn là muốn đi một khách sạn, chỉ là tới gần mục tiêu. Xe ngựa hơi đổi tuyến đường, đảm nhiệm Sa Phu cung phụng Hoàng gia Đại Ly, nói là muốn đi tòa nhà quốc sư Thôi Sảm bên kia, Trần Bình An chờ ở bên đó. Lúc trước ở góc rẽ ngõ phố ngăn trở bước chân Trần Bình An, cách nhau một đường, trong ngõ nhỏ nhìn như âm u chật trội, thật ra có động thiên khác, là một quảng trường bạch ngọc ba mẫu đất, ở trên núi được vinh dự gọi là đạo tràng xoắn ốc, địa tiên có thể đặt ở trong khí phủ, lấy ra an trí sau đó, cùng vật gang tấc trên núi kia, đều là trọng bảo chỉ có thể ngộ không thể cầu. Lão Nguyên Anh tu sĩ đang tĩnh tọa thổ nạp, người tu đạo, ai không hận không thể một ngày 12 canh giờ có thể biến thành 24. Nhưng thiếu niên tu sĩ Long Môn cảnh kia, hôm nay lại là ở đánh quyền tẩu thung, hô quát ra tiếng, ở trong mắt Trần Bình An, đánh rất chiêu thức giang hồ, cay mắt, cùng một đức hạnh với Bùi Tiền năm đó tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp điên, một bộ đức hạnh, lão tu sĩ vẫn như cũ chưa thể nhận thấy được sự tồn tại của vị khách không mời, mà đến gần đó, sau khi vận chuyển khí cơ một tiểu chu thiên, bị đệ tử cãi không được, chỉ đành mở mắt khiển trách, đoan minh, quý trọng tu đạo quang âm, chớ tiêu xài ở loại chuyện này, ngươi thực sự muốn học quyền, làm phiền tìm sư phụ quyền cước đi, dù sao nhà ngươi không thiếu tiền, lại không có tư chất tập võ, tìm võ phu viễn du cảnh, bịt mũi dạy ngươi quyền pháp, không phải việc khó, tốt hơn mỗi ngày ở bên này đánh vương bát quyền, chọc mắt lão tử. Thiếu niên họ Triệu, tên rõ ràng, cầm thân thể đoan chính, đạo tâm quang minh, ngụ ý thật tốt. Đáng tiếc tên Hải Âm muốn mạng, thiếu niên vẫn cảm thấy nếu mình họ Lý thì tốt rồi, người khác lại cầm câu chuyện cười mình. Rất đơn giản, chỉ cần báo tên lên là có thể lấy lại danh dự. Thiếu niên xuất thân dòng dõi hào phiệt nhất đẳng Đại Ly, Thiên Thủy Triệu Thị, một trong những dòng họ của Đại Ly Thượng Trụ Quốc, hơn nữa Triệu Đoan Minh còn là đích xuất chi trưởng. Trong tất cả dòng họ Thượng Trụ Quốc của Đại Ly, Viên, Tào, Quan là cấp thứ nhất. Sau đó là Dư Gia cùng Thiên Thủy Triệu Thị, về sau Phù Phong Khâu Thị, Huy Dương Mã Thị, Tử Chiếu Yến Gia, chênh lệch cũng không lớn. Triệu Đoan Minh vừa đánh quyền, vừa hỏi, sư phụ, người nói Chu Hải Kính kia tuổi bao nhiêu tuổi a? Thật sự 56 tuổi sao? Nhìn không giống a? Lúc trước từ xa xa nhìn nàng vài lần, chậc chậc chậc, thật sự rất thích nuôi dưỡng, con cùng Tào Tửu Tửu rất thích, con đã hẹn với Tào Tửu Quỷ rồi, sau này Chu Hải Kính cùng người ta đánh nhau ở Hỏa Thần Miếu bên kia, nhất định giúp con chọn một chỗ ngồi tốt, liền gần xem. Võ phu hỏi quyền, nữ tử nếu lại mặc một thân dạ hành y, ha ha. Lão nhân cười ha ha nói, về sau tiểu tử ngươi bất lăn lộn với Tào Sắc, Chu Hải Kính loại võ học đại tông sư này, quyền pháp xuất thần nhập hóa, thường thường chú nhan có thuật, bằng vào tướng mạo phân biệt không ra tuổi thật, là sấp xỉ với luyện khí sĩ chúng ta. Còn có nhớ, không ngăn cản ngươi đi xem cuộc chiến, nhưng nhất định phải quản chặt mắt, nghe nói Chu Hải Kính tính tình rất kém cỏi, xa xa không dễ nói chuyện như Trịnh Tiền. Thiếu niên thu quyền đứng lại, nhếch miệng cười nói, tuổi tác không thành vấn đề, nữ lớn ba ôm gạch vàng, sư phụ người tính thử xem, con có thể ôm mấy khối gạch vàng. Lão nhân cười nhạo nói, với thuật tính của tiểu tử ngươi, cũng có thể tu hành, thật sự là không có thiên lý. Người đệ tử này thật sự là mạng lớn, trước khi tu hành, khi còn trẻ không hiểu sao chúng ba lần xét đánh cũng không chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Triệu Đoan Minh xoa cằm, đều là tứ đại tông sư đánh giá võ công, thứ tự của Chu Hải Kính là lót đáy, nhưng tướng mạo và tư thái thì đẹp mắt hơn Trịnh Tiền kia một chút. Trần Bình An ẩn nấp thân hình, đứng ở trên đầu tường cách đó không xa. Lực chú ý ban đầu nhiều hơn ở chiếc xe ngựa kia, thuận tiện mang câu này của thiếu niên nhớ kỹ. Về phần nóc nhà cao tầng kinh thành Thiên Lộc Các kia, mấy tu sĩ trẻ tuổi còn ở tại chỗ, Trần Bình An nhìn thêm vài lần, người người dắt một tấm lệnh bài, lại không phải vô sự bài do nha môn hình bộ ban phát, chỉ khắc dấu một chữ, đều là từ trong 12 địa chi chọn chữ. Xem ra, trong 6 người, mỗi người nho thích đạo một người, kiếm tu, một tu sĩ phù lục, một tu sĩ binh gia. Hơn nữa đều rất có tiền, không nói đến trang phục bên ngoài cùng, đều mặc kinh vĩ giáp cao cấp nhất trong binh gia giáp hoàn, lại khoác thêm một kiện pháp bào, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai chém giết với người khác, lúc này hình như có người bắt đầu làm nhà cái. Một cô gái trẻ tuổi, bảo giáp, bên ngoài pháp bào, mặc áo gấm vân cẩm cổ do Kiến Khang Cẩm Thự sản xuất, cô ta giang tay ra, cười tủm tỉm nói, ngồi nhà cái, ngồi nhà cái. Cực vị Trần Kiếm Tiên tối nay có đi hoàng cung hay không, một ăn một. Năm người còn lại đều tung ra tiền thần tiên, tiền tiểu thử chiếm đa số, tiền cốc vũ 2 đồng, cũng có người chỉ cho 1 đồng tiền tuyết hoa, là một tiểu cô nương binh gia tu sĩ, mặc áo lụa lông chim kim tước trang điểm, ánh trăng lấp lánh, mặt gấm óng ánh như nước chảy. Cô gái trẻ tuổi kia lấy ra đồng tiền tuyết hoa kia, nghi hoặc nói, chỉ thế này, tiểu cô nương hai tay khoanh trước ngực, buồn bực nói, cô nãi nãi hôm nay thật sự không có tiền. Đạo sĩ trẻ tuổi ngồi xếp bằng, cười hì hì nói, những năm này tích góp được nhiều tiền hồi môn như vậy, lấy ra, cực lớn kiếm lớn. Một tiểu hòa thượng mi thanh mục tú, người mặc thiền y lụa trắng chắp tay trước ngực nói, Phật tổ phù hộ đệ tử hôm nay tiếp tục đổ vận. Chỉ có một vị thiếu niên kiếm tu trầm mặc ít nói, sau khi mất đi tiền cốc vũ, liền nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, tiếp tục ôn dưỡng phi kiếm. 6 tu sĩ này, đã có người mang dòng họ trụ quốc trên đầu, cũng có cha mẹ là đạo lữ trên núi, càng có người xuất thân phố phường bần hàn. Đều là niêm can lang hình bộ Đại Ly tỉ mỉ vơ vét mà đến, lớn tuổi nhất chỉ mới 90, tuổi nhỏ nhất mới 10 mấy tuổi. Ngoài bọn họ, tổng cộng 11 người, 12 địa chi, hôm nay chỉ để chống một vị trí, thiếu đi một võ phu thuần túy. Bọn họ không có truyền đạo nhân cố định, không có gia phả tổ sư đường chính thức, nhưng người dạy quyền, trong mấy vị đại tông sư, trong đó còn có Tống Trường Kính, chẳng qua chỉ điểm không nhiều, vài lần mà thôi. Ngoài ra còn có Du Hiệp, kiếm khách Hứa Nhược Mặc ra, truyền thụ cho bọn họ phương pháp vọng khí, là mấy vị sơn quân năm xưa của núi cao cũ Đại Ly, ngoài ra còn có mấy người ngoài thân thế ẩn nấp, đạo thống không hiện, thậm chí ngay cả lễ bộ hình bộ cũng không quản được bọn họ. 6 người ở đây, vật bản mạng mỗi người đều là thuộc ngũ hành, có được thổ ngũ sắc tân ngũ nhạc bảo bình châu, đại độc thủy vận mới đồng độ, hao phí rất nhiều đồng tiền kim tinh, cùng với cây hòe, cùng một loại thủy hỏa trong nước, mỗi một vị đều là thiên tài tu đạo đỉnh cao nhất Bảo Bình Châu, trừ mấy người nhỏ tuổi nhất, tu sĩ còn lại đều từng tham dự mấy lần ám sát đối với quân chướng man hoang. Trong trận đại chiến kia, ví dụ như đạo sĩ trẻ tuổi hơn 90 tuổi kia, ở trên chiến trường đại độc, đã sớm chết 2 lần, chỉ là người này bằng vào căn cước đại đạo khác nhau tầm thường, thậm chí cũng không cần đại ly hỗ trợ đốt cháy bản mạng đèn. Hắn có thể chỉ là thay ra, không cần giảm cảnh giới, tiếp tục tu hành. Trần Bình An nhảy xuống đầu tường, xuất hiện ở chỗ góc phố ngõ, không che lấp khí tức nữa, yên tĩnh chờ đợi vị lễ bộ thị lang kia đến. Thật ra là người quen, lão thị lang Đồng Hồ. Lão Nguyên Anh thu hồi đạo tràng, cùng đệ tử Triệu Đoan Minh đứng ở đầu hẻm, lão nhân nhíu mày nói, lại tới. Nơi này, là địa phương có thể tùy tiện đi dạo sao? Hiện tại người trẻ tuổi làm sao lại không nghe khuyên bảo, phải chờ đến khi ăn đau mới nhớ lâu. Trần Bình An cười nói, quấy rầy lão tiên sư tu hành, ta ở chỗ này chờ người, nói không chừng tán gẫu xong, có thể đi nhà đọc sách. Lão tu sĩ lắc đầu, lười nói thêm cái gì, nhiều nhất quay đầu lại nha môn hình bộ bên kia hỏi, cứ nói là người giang hồ không có nhãn lực, không cần chuyện bé xé ra to. Lão nhân bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau khi chiếc xe ngựa kia dừng lại, đi ra khỏi vị đồng thị lang lễ bộ kia, Trần Bình An chủ động tác chắp tay nói, ra mắt Đồng lão tiên sinh. Đồng Hồ vội vàng đưa tay nâng cánh tay vị sơn chủ trẻ tuổi này, Trần sơn chủ, có làm được hay không? Lão thị lang sau khi cười xong, kiên trì nói, xin hỏi Trần sơn chủ, đến thăm kinh thành là có ý gì? Trần Bình An cười hỏi, bệ hạ lại là có ý gì? Đồng Hồ cẩn thận từng ly từng tí nói, chuyện này phải xem Trần sơn chủ có ý gì. Xa xa nóc nhà bên kia, xuất hiện một vị phụ nhân hai ngón tay xách bầu rượu, cô gái trẻ tuổi vừa mới ngồi nhà trang thu tiền kia cười thản nhiên nói, phong di. Giọng phụ nhân thiên nhiên quyến rũ, cười nói, các ngươi lá gan không lớn, ngồi nhà cái ngay dưới mí mắt người ta. Nữ tử trẻ tuổi kinh ngạc hỏi, phong di, hắn đã sớm phát hiện chúng ta. Hẻm nhỏ bên này, Trần Bình An nghe được lời nói của phong di kia, thế mà lại xin lỗi lão thị lang một tiếng, nói đi nói lại, thế mà chợt lóe rồi biến mất, thẳng đến nóc nhà kia. Một bộ thanh sam phiêu diêu, đột nhiên hiện thân, đứng ở chỗ vành cong. Buổi tối 14 tuổi, lúc ấy hành lang cầu bao quát cầu vòm, bằng đá còn chưa bị triều đình đại ly dỡ xuống. Trần Bình An đi theo Tề Tiên Sinh, hành tẩu trong đó, lúc đi về phía trước, trừ lão nhân hậu viện hiệu thuốc Dương Gia Gia, còn nghe được mấy thanh âm. Phụ nhân nhìn về phía Trần Bình An, cười hỏi, có việc. Trần Bình An híp mắt nói, từng trẻ tuổi vô tri, chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt, không ngờ sẽ ở chỗ này nhìn thấy hình dáng tiền bối. Nữ tử dáng vẻ ung dung lại lai lịch không rõ kia, ánh mắt tán thưởng, mỉm cười nói, trí nhớ thật tốt. Chỉ là năm đó ở trong lang kiều nghe được một thanh âm, thời gian cách nhiều năm, vẫn như cũ chỉ nghe nàng ở bên này một câu, liền có thể xác định không lầm là người cũ năm đó nghe tiếng mà đến. Như vậy rốt cuộc là thiếu niên nhớ tình cũ, hay là thù dai? Trần Bình An mặt không chút thay đổi, bắt đầu cẩn thận đánh giá vị nữ tử lúc trước được gọi là Phong Di. Nàng là một nữ tử dáng người cao gầy, chân đi giày xanh, không treo bất cứ yêu bài nào có thể cho thấy thân phận quan trường sơn thủy, áo gấm cổ tròn, quần áo đúng là tiểu đoàn long kiểu cũ đi quá giới hạn. Mặt đào trang điểm nhẹ, mặt đầy lúm đồng tiền, uống rượu xong, môi đỏ mọng đến mức mặt mũi choáng váng. Trần Bình An từng thấy trên một bộ bút ký của văn nhân, là kiểu thời cung cổ thục, tên là Nghi Xuân Diện Trang. Tay nàng mềm mại, giống như lấy xác ve và hoa phượng tiên giã nát móng tay, cực kỳ đỏ tươi đáng yêu, cổ xưng là côn bằng trưởng. Lấy một cái dây thừng màu sắc rực rỡ, buộc một đầu tóc đen treo ở trước ngực như một thác nước màu xanh trút xuống núi non. Trần Bình An nhìn kỹ lại dây thừng kia, phát hiện ra sợi dây thừng kia chỉ lớn bằng đồng tiền, thế mà lại được bện thành từ hơn trăm sợi tơ mảnh khảnh, hơn nữa màu sắc khác nhau, dường như màu sắc của thiên hạ đều ở trong sợi dây màu này. Huyền diệu khó giải thích nhất là người gì phong này, trên người không có bất kỳ linh khí gợn sóng, không có thi triển bất kỳ thủ đoạn tiên gia nào, nhưng cả người nàng, thủy chung không nhiễm trần thế. Giống như cô ta thật ra không ở nhân gian, mà là một du khách xa xôi lội nước trong dòng sông thời gian, chỉ là cố ý để người ta nhìn thấy bóng dáng của cô ta mà thôi. Về phần mấy tu sĩ trẻ tuổi đại ly còn lại trên nóc nhà, Trần Bình An đương nhiên để bụng, nhưng không quá mức phân tâm, dù sao chỉ dùng khóe mắt đánh giá vài lần, cũng đã nhìn không sót gì. Sáu người trẻ tuổi do đại ly tỉ mỉ bồi dưỡng ra, không hổ là tử sĩ dày dạn kinh nghiệm chém giết, trong nháy mắt Trần Bình An hiện thân, sáu vị thiên tài tu đạo đều có yêu bài danh hiệu, ai cũng không xuất hiện chút tâm thần thất thủ, đủ có thể thấy được đạo tâm cứng cỏi của hắn. Cô gái trẻ tuổi yêu bài khắc dấu chữ ngọ, không cần bộ cương đạp đấu, không cần niệm chú tụng quyết, đã bày trận tự thành tiểu thiên địa, bảo vệ bảy người, trên nóc nhà tựa như xuất hiện một tòa ảo lâu hải thị bỏ túi, hiển hóa ra một tòa tiên phủ cung khuyết, sơn thổ đều đỏ. Nham thạch liên tục, giống như mây tía, trong quật phủ linh chân tử khí bốc lên, quỳnh đài ngọc thất, hiên đỉnh trong suốt, cao thấp nối tiếp, khắp nơi bảo quang rực rỡ, trong đó vang lên linh bảo sướng tán, thiên khuyết, thật giống như một phủ viễn cổ ti mệnh dẫn dắt chư nhạc, thần tiên thống trị, cô gái nhỏ treo lệnh bài chữ tuất, hai tay bảo quang rực rỡ, che kín vân vân phù lục, thủ đoạn có phần giống với người may vá. Đầu vai nhỏ nhắn của nàng xuất hiện một tồn tại tương tự pháp tướng, thân hình cực nhỏ, dáng người chỉ cao hơn tấc, hình tượng thiếu niên, thần dị phi phàm, mang kiếm, mặc áo đỏ, đầu đội phù dung quan, lấy long châu trắng như tuyết điểm xuyết vạt áo. Tiểu hòa thượng mặc thiền y lụa trắng, đeo lệnh bài chữ thần, mở một mắt nhắm một mắt, chỗ nhắm mắt xuất hiện một vòng xoáy sấm sét vang dội, dưới chân thì xuất hiện một mặt nước phẳng kính, trong ánh sáng lốm đa lốm đốm, không ngừng có từng đóa hoa sen trổ lên, lay động sinh tư, hoa nở lại hoa rơi, héo rũ rơi xuống nước, lại duyên dáng yêu kiều mà hoa nở, vòng đi vòng lại. Buổi trưa, phù lục trận sư luyện hóa một tòa viễn cổ động thiên đại đạo không trọn vẹn, tuất tu sĩ binh gia, có thể là bởi vì tuổi còn nhỏ, thể phách chịu đựng còn chưa tới hỏa hậu, tạm thời chỉ có hai tay dùng tới thủ đoạn may quần áo, lại có thể bằng vào thiên phú dị bẩm nào đó binh gia thần thông, đặc biệt đi quá giới hạn, sắc lệnh âm hồn một vị thượng cổ kiếm tiên. Thân mang một loại thần thông Phật gia niệm tịnh quan tưởng. Ba người còn lại, kiếm tu mãnh, luyện khí sĩ nho gia ậu, tu sĩ đạo môn chưa đều ẩn nấp khí tượng vô cùng tốt, vẫn chưa vội thi triển thủ đoạn. Dì Phong ngắm nhìn bốn phía, cười xinh đẹp nói, ta chỉ là đến cùng nửa đồng hương ôn chuyện, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, thủ đoạn hù dọa người đều thu lại đi. Sáu người thờ ơ, hiển nhiên không phải nghe lệnh nàng. Dì Phong cũng không giận, không có cách nào khác, mình chỉ là một truyền đạo nhân không ký danh. Dì ấy lại lười biếng, truyền thụ đạo pháp thần thông nhiều năm như vậy, thuộc loại xuất công không xuất lực điển hình. Nếu không phải năm đó người nào đó đốc thúc, hơn nữa cách mỗi một đoạn thời gian sẽ khám nghiệm thành công, dì ấy cũng có thể chỉ ném ra mấy quyển sách, học thành học không thành, đều bằng ngộ tính duyên pháp, lại có quan hệ gì với dì ấy. Tựa như hiện tại, sáu đứa nhỏ không nghe lời, dì Phong liền để bọn họ bày ra trận trượng, dù sao hao tổn tinh thần lãng phí linh khí cũng không phải là nàng. Tiếp tục nhìn phía Trần Bình An kia, cười hỏi, sẽ không trách ta năm đó khuyên ngươi dừng bước chứ? Trần Bình An hai tay che trong tay áo, cùng Phong Di ở bên trong bày tỏ thành ý, mỉm cười nói, nào dám trách tội tiền bối. Dì Phong cười cười, tối nay trùng phùng, nhìn vẻ mặt ôn hòa, mở miệng một tiếng tiền bối vãn bối, nhưng nghe khẩu khí, trong lời có ẩn ý, tính khí kiếm tiên không nhỏ. Trần Bình An lấy tiếng lòng dò hỏi, tiền bối rất quen với Tề tiên sinh. Dì Phong cảm thấy thú vị, chưa đưa ra đáp án. Cười hỏi ngược lại, ngươi nếu đã làm đệ tử quan môn của lão Tú Tài, Tề Tĩnh Xuân chính là sư huynh của ngươi, sao hôm nay còn xưng hô Tề tiên sinh? Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, mười ngón đan nhau, thân hình hơi khom xuống vài phần, cười tủm tỉm nói, ta nguyện ý a, ta thích xưng hô như thế nào thì xưng hô như thế đó. Tiền bối cho dù quản trời quản đất, thật đúng là không xen vào chuyện này. Dì Phong chực chực nói, rốt cuộc là trưởng thành rồi, tính tình cũng tăng trưởng theo. Ta nhớ rõ ngươi khi còn bé, rất dễ nói chuyện. Trần Bình An cười nói, không dối gạt tiền bối, thật ra hiện tại ta cũng dễ nói chuyện. Dì Phong nâng một tay lên, hai ngón tay nhẹ nhàng vặn cái nút thắt màu sắc rực rỡ kia, cười tủm tỉm không nói. Trần Bình An cũng không nói lời nào. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút tẻ ngắt. Năm đó trên đường hành lang kiều, trước sau có năm vị mở miệng, Dương lão nhân hiệu thuốc bắc là người cuối cùng, cũng là người duy nhất lúc ấy Trần Bình An có thể xác định thân phận. Dì Phong này là lúc Trần Bình An từng bước một tiến lên. Người mở miệng trước, dì nhỏ giọng lẩm bẩm, thiên nhiên mê hoặc lòng người, khuyên thiếu niên quỳ xuống, là có thể vận may vào đầu. Trong câu nói này của nàng năm đó, bỏ qua Dương lão nhân đã quen thuộc nhất không nói, so với khẩu khí của bốn vị còn lại, nàng là không có ý kiêu căng nhất, tựa như một vị xuân oán nữ tử u cư trong núi, rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ vén rèm hoa, thấy hoa trong vườn rụng xuống, liền thoáng xua tan lười biếng, nhấc lên chút hứng thú, thuận miệng nói câu, trước đừng vội rời khỏi cành cây. Vị thứ hai mở miệng, có chút không khách khí, miệng đối với Trần Bình An xưng phàm phu tục tử, mau mau quỳ xuống. Người thứ ba, giọng điệu bình thản, tựa như đang nói một đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Người thứ tư, giọng nói tăng thương, lão khí tung hoành, cuối cùng cảnh cáo Trần Bình An một câu ông trời ban không nhận ngược lại chịu phạt. Nhưng mà, thần linh tiên gia, tâm tính khó dò, suy nghĩ thâm thúy, mưu đồ sự tình động một tí liên lụy trăm năm ngàn năm, cho nên lời lẽ nghiêm nghị. Chưa hẳn ác ý, cùng mưa phùn gió nhẹ, chưa hẳn hảo tâm. Hung nhân âm lệ, dù là tiếng cười nói, vẫn là sát khí. Cát nhân an tường, cho dù tha thiết ước mơ thần hồn, cũng rất hòa khí. Tóm lại, tính cả Dương lão nhân ở bên trong, không có một người, hy vọng hắn tiếp tục đi về phía trước. Có thể cũng không có ai cảm thấy một tên chân đất ngõ nê bình gãy cầu trường sinh, có tư cách, có bản lãnh, có phúc duyên thừa nhận phần đại đạo nhân quả đó. Trừ Tề tiên sinh. Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn phía nữ tử trận sư kia. Nàng lập tức thu hồi một môn bản mệnh thần thông, không dám nhìn lâu vào tâm cảnh của người này. Vừa rồi nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái giếng nước tâm tương thiên địa, khi bộ thanh sam đứng ở góc mái bên kia ném tới tầm mắt, trong tâm tướng, miệng giếng nước, tựa như xuất hiện một đôi mắt màu vàng thiên uy mênh mông cuồn cuộn, thậm chí so với đồng tiền kim tinh càng thêm túy nhiên, thậm chí đảo khách thành chủ, đánh giá tâm tướng của nàng kẻ nhìn trộm. Trong lòng nàng biết rõ, đây là Trần Bình An đang nhắc nhở mình, không nên nhìn thì không cần xem. Nàng nhìn người, có thể mơ hồ nhìn thấy một tâm tướng mơ hồ. Đây là trời sinh, ngày mốt tu hành, bất quá là chuyện nước chảy thành sông. Tựa như một người có thể lên núi tu hành hay không, phải xem lão thiên gia có nguyện ý thưởng bát cơm tiên gia này hay không. Ngoài kiếm tu, một đường phù lục cùng con đường vọng khí đều tương đối khó học, phần nhiều là dựa vào tư chất căn cốt trời sinh của luyện khí sĩ, đi cùng không được, lại phải xem tổ sư gia có thưởng cơm ăn hay không. Cái gọi là khảo nghiệm tư chất của luyện khí sĩ khâm thiên giám, chính là nhìn thấy đủ loại căn cốt bẩm sinh. Ly Châu Động Thiên ở sau khi toàn bộ đứa nhỏ sinh ra, nung sứ bản mạng, nhỏ vào một giọt tinh huyết, chính là một loại thủ đoạn khám nghiệm, phán đoán thành tựu đại đạo tương lai của một người cao thấp, sai số cực nhỏ. Ly Châu Động Thiên đã tồn tại 3.000 năm, Đại Ly lập quốc mới mấy trăm năm, sớm nhất vẫn là phiên thuộc phụ thuộc Lô Thị Vương Triều. Như vậy rốt cuộc là ai mang quyền sở hữu Ly Châu, Động Thiên giao cho Đại Ly Tống Thị? Là ai truyền thụ thuật pháp mấu chốt giúp Đại Ly ở Bắc Địa một châu tấn mãnh quật khởi? Câu đố lịch sử to nhỏ cũng chưa từng lưu lại bất cứ văn tự nào, sư huynh Thôi Sàm, học sinh Thôi Đông Sơn, tựa như đều đang tuân thủ khế ước nào đó, chỉ cần là tất cả lịch cũ liên quan Ly Châu Động Thiên, toàn bộ không đề cập tới. Quê nhà trấn nhỏ, địa phương không lớn, một tòa tiểu động thiên, phạm vi ngàn dặm chi địa, không tới mấy ngàn người. Thôi Đông Sơn từng trêu chọc Ly Châu Động Thiên, là hơn 8 vua nước cạn độc nhất trên đời này, miếu nhỏ yêu phong lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là nói xong câu đó, Thôi Đông Sơn liền lập tức chắp hai tay, giơ cao cao qua đỉnh đầu, dùng sức lay động, lẩm bẩm. Cô gái trận sư bảng chữ ngọ lấy tiếng lòng nói với một vị đồng nghiệp, đại khái có thể xác định, Trần Bình An không có ác ý cùng sát tâm gì đối với chúng ta. Nhưng mà ta không dám cam đoan cái này nhất định là chân tướng. Tiểu cô nương xuất thân kiếm tu mãnh cùng tu sĩ binh gia kia hỏi, phần thắng như thế nào? Tiểu cô nương nói, chém dưa thái rau. Sau đó nói thêm một chữ, bị. Kỳ thật thiếu nữ nhìn như ngây thơ này, mới là cố vấn của 6 người. 5 người khác, không ở kinh thành Đại Ly, xem như một ngọn núi nhỏ khác, kiếm tu lại hỏi đạo sĩ trẻ tuổi kia, kết quả bói toán như thế nào? Đạo sĩ sĩ khí cười nói, như là tông phải tường, cũng may vị kiếm tiên này không so đo cái gì, bằng không ta uống vào rượu vào bụng đều phải phun ra, đổ đầy một bình, không thành vấn đề. Kiếm tu cân nhắc một lát, nói, vậy thì triệt tiêu trận pháp. Hắn hiển nhiên là nhân vật lãnh tụ trong đoàn người, tuổi chưa tới nhược quán, tu vi cảnh giới cũng không phải cao nhất, nhưng là chân chính chủ tâm cốt. Khi kiếm tu quyết đoán như thế, nữ tử trận sư, tiểu cô nương binh gia cùng tiểu hòa thượng kia, đều không chút do dự thu hồi thần thông thuật pháp của mình. Trần Bình An thuận thế nhìn kiếm tu trẻ tuổi kia, mặt mày có vài phần tương tự với người nào đó, không có gì bất ngờ xảy ra, họ Tống, họ Nước. Kiếm tu kia là người duy nhất ngồi ở trên nóc nhà, sau khi liếc mắt nhìn Trần Bình An một cái, vẻ mặt bất động, giống như căn bản là không nhận ra sơn chủ Lạc Phách Sơn nào. Trần Bình An bước ra một bước, rời khỏi mái hiên cong ở chỗ cao nhất, thân hình đáp ở trên nóc nhà, nhìn thẳng cùng vị dì phong kia, tiếp tục lấy tiếng lòng dò hỏi, tiền bối trước khi đến kinh thành Đại Ly, vẫn luôn ở Ly Châu Động Thiên thể ngộ thiên đạo. Dì phong lắc đầu cười nói, không nên cũng không dám ở lâu, lúc ấy con tuổi còn nhỏ, chưa từng lên núi, có thể không rõ lắm. Tính tình Tề Tĩnh Xuân, chỉ là tốt với các ngươi, đối với di dân, hình đồ, lê dân danh bất chính ngôn bất thuận như chúng ta, quản nghiêm hơn nhiều, cho nên ta ở bên chân võ sơn kia đợi nhiều hơn chút, ngẫu nhiên chơi cửa. Trước khi Tề Tĩnh Xuân tiếp nhận động thiên, các đời thánh nhân vẫn tương đối rộng rãi, hoặc là ta dẫn người rời khỏi Ly Châu động thiên, ví dụ như Tào Oánh Oánh, Viên Cương, hoặc là ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn người ngoài tiến vào động thiên, ví dụ như phụ thân Cố Sán. Nhưng con yên tâm, ta cùng Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa không có quan hệ gì. Không có thiện cảm, không có ác cảm, không tốt không xấu bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận của ta, mấy vị còn lại, mỗi người hoa vào mắt nhau. Trần Bình An tin tưởng lời nàng, không đơn thuần là trực giác, càng nhiều là có đủ mạch lạc cùng manh mối để chống đỡ loại cảm giác này. Lấy một cái so sánh quan trường, Mã Khổ Huyền Thiên Chi Kiêu Tử, tựa như là một đệ tử hào phiệt tổ tiên rất xa hoa. Ở quan trường địa phương hô phong hoán vũ, có thế phiên chấn cắt cứ, nhưng khẳng định không điều động được một bộ thượng thư ở kinh thành. Dì Phong cười hỏi, Trần Bình An, ngươi đã biết thân phận của ta? Trần Bình An không che đậy, gật đầu nói, nếu chỉ nghe thấy xưng hô di thì còn không dám xác định như thế, nhưng mà chờ vãn bối tận mắt thấy nút thắt kia, thì không có gì phải hoài nghi. Tuổi tác lớn như vậy, đương nhiên phải gọi là tiền bối. Nàng thản nhiên cười nói, trí nhớ tốt, nhãn lực cũng không kém. khó trách khách khí với ta như vậy. Trần Bình An mỉm cười nói, khẩn cầu tiền bối trả lời vấn đề lúc trước của ta. Nàng hỏi, có quen biết Tề Tĩnh Xuân hay không, rất quan trọng sao? Trần Bình An gật đầu nói, với ta mà nói, thật ra còn tốt, đối với tiền bối mà nói, có thể đã rất quan trọng. Nàng đưa tay vỗ nhẹ ngực, vẻ mặt u oán, ra vẻ kinh sợ, uy hiếp đe dọa ta à? Một vãn bối 40 tuổi, hù dọa một tiền bối lớn hơn vài tuổi, nên làm cái gì bây giờ? Trần Bình An cùng vị dì phong này tâm thanh ngôn ngữ, sáu người còn lại cảnh giới đều không cao, tự nhiên đều nghe không được, chỉ có thể đứng trên tường xem kịch, thông qua ánh mắt hai bên, sắc mặt biến hóa rất nhỏ, tận lực tìm kiếm chân tướng. Trần Bình An cười nói, đây là tiền bối oan uổng người. Sao có thể nói là uy hiếp, có chuyện gì nói một câu. Vị dì phong trước mắt này, là thần tư phong, chuẩn xác mà nói, là một trong số đó, cho nên mới có thể lộ ra độc lập di thế như thế, không nhiễm bụi trần. Lý do lại đơn giản, gió thiên hạ lưu chuyển, đều phải nghe lệnh nàng. Về phần phong cách thư hoa 24, tự nhiên càng nằm trong phạm vi quản lý của nàng. Trần Bình An đảm nhiệm ẩn quan, vào làm hành cung nghỉ mát, mới thấy được mấy điều khoản về Di Phong, đại khái giải thích đại đạo nền móng của nàng. Di Phong cười tủm tỉm nói, một kiếm tu ngọc phác cảnh, có đạo lữ phi thăng cảnh, nói chuyện chính là kiên cường. Trần Bình An gật đầu cười nói, phong qua nhân gian, chu phiên không dựng thẳng. Thương tai lục thụ vẫn còn, quả thật không bằng tiền bối làm việc kiên cường. Dì Phong này, chủ động hiện thân nơi đây, khả năng lớn nhất, chính là ra mặt cho đại ly Tống Thị, tương đương với một loại khiêu khích vô hình. Trần Bình An không cảm thấy mình tới, đối với nàng mà nói là chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu nói lễ bộ thị lang đồng hồ xuất hiện là lấy lòng, như vậy Phong Di hiện thân, quả thật chính là phong cách làm việc rất kiên cường. Tựa như đang nói với mình, đại ly Tống Thị cùng kinh thành này nội tình. Trần Bình An ngươi căn bản không rõ ràng, đừng nghĩ ở chỗ này hoành hành không sợ. Tuy vị Phong Di này, vạn năm trước chưa từng thuận thế bổ khuyết tế thân 12 vị thần linh, nhưng mà ở trên một bộ binh gia cổ tịch tên là Thái Công Âm Phủ, của hành cung tránh nóng, ghi lại một đoạn chuyện cũ lâu đời, chẳng qua là lấy phương thức kỳ kỳ sớm đã thất truyền giảng thuật quá khứ. Tương truyền từng có 7 vị thần quân chức quyền hiển hách, đều tự xuất lĩnh bộ chúng, giúp nhân tộc phạt thiên, tuyệt đại bộ phận đều vẫn lạc ở trong đại chiến, chỉ còn lại mấy vị địa vị cao. Liền xuất bộ nghỉ lại ở trong tổ đình binh gia, giống như thần linh thiên quan đứng hàng tiên ban, mỗi người ti chức một bộ phận đại đạo vận chuyển. Chỉ là cái gọi là thần quân cao vị trên sách đã không có chỉ rõ thân phận, về phần có thuộc về 12 địa vị sớm nhất hay không thì càng khó nói. Giả thiết tổng đình binh gia trung thổ là cửa chính của một tòa đại trạch, như vậy chân võ sơn, phong tuyết miếu binh gia tổ đình một châu như vậy, chính là cửa hông thiên môn mở ra, những thần linh viễn cổ này cũng có thể ra vào trong đó. Ngoài ra, trên một quyển sách cổ cùng loại thần tiên chí quái, ghi lại chi tiết một hồi hạo kiếp lớn nhất trong lịch sử Bách Hoa Phúc Địa, Thiên Đại Tai Ương, chính là phúc địa của vị Phong Gia Di này đến phúc địa, được phúc địa Hoa Thần oán hận xưng là Phong Gia Tỷ Tử, nàng đăng môn làm khách, đi qua Sơn Hà Phúc Địa, nơi đi qua, cuồng phong gào thét, giận số hiệu vạn khiếu, Bách Hoa Điêu Linh. Cho nên trên quyển sách cổ kia, cuối cùng còn kèm theo một thiên hịch văn hùng kiện, muốn thề sống chết một trận với thiên hạ Bách Hoa cùng Phong Di. Lúc ấy, Trần Bình An ở hành cung nghỉ mát mỗi khi chiến sự nhàn hạ, sẽ một bầu rượu, một đĩa lạc, lấy những lão hoàng lịch phủ bụi đã lâu làm đồ ăn cho rượu. Giống như trong Sơn Hải Chí và Bổ Chí, cùng với văn nhân nhiều như Lông Châu trong thiên hạ, đều không có bất kỳ ghi chép nào liên quan tới Di Phong. Có bí tịch văn tự ghi lại rõ ràng, trừ công đức lâm của văn miếu trung thổ, ở nơi khác của hạo nhiên thiên hạ, bất cứ tàng thư lâu nào, cho dù là ngàn năm hào phiệt tông môn trên núi cùng vương triều nhân gian, cũng tuyệt đối không tìm được một quyển sách. Con em đời sau muốn biết, chỉ có thể thông qua tổ tông truyền miệng, còn phải cam đoan không bị nho gia học cung thư viện nghe được, bằng không cho dù là chủ một tông cùng chủ một nhà, đều cần đi văn miếu bên kia công đức lâm đánh cờ, uống rượu. Mà trong số những người ủng hộ nữ tử phong thần này, không thiếu những quân chủ đế vương hùng tài vĩ lược trong lịch sử. Ví dụ như trong đó có một vị thành chủ thuyền hàng đêm, đình trưởng Tứ Thủy Đình đã từng chém bạch xà. Dì Phong giật mình nói, suýt nữa quên ngươi từng làm ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành. Thật ra năm đó Ly Châu Động Thiên vỡ vụn rơi xuống đất mấy chục năm, đối với nàng loại tồn tại viễn cổ năm tháng đã lâu mà nói, nếu không phải lúc mấu chốt, gặp tiết điểm mấu chốt là không quá nguyện ý nhìn thêm vài lần, khả năng cũng chỉ là khẽ đảo qua, đối với mỗi người có linh chúng sinh hiện tại, cam đoan đại khái trong lòng có tính toán là được, sau đó nhiều nhất là các loại áp bảo, có thể là hứng thú cho phép, có thể là so đấu ánh mắt, so tài sức mạnh với ai. Trần Bình An cười cười, lời khách sáo không thành, hai bên đều như là đang làm hồ. Nói không chừng là quan hệ uống rượu không tới cửa, có thể mời Di tiền bối đi khách sạn bên kia uống rượu ôn chuyện. Dì Phong nhớ tới một chuyện, đối với Trần Bình An kiên nhẫn tốt như thế, tựa như có chút bất ngờ, không hỏi mấy lão bất tử năm đó mở miệng nói chuyện còn lại, mỗi người đều có lai lịch gì, cần câu vì sao? Trần Bình An lắc đầu cười nói, tiền bối nếu là nguyện ý nói, vãn bối đương nhiên vô cùng cảm kích. Tiền bối nếu không muốn nói, vãn bối tự nhiên không thể cưỡng cầu. Nàng vươn hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng gõ má, híp mắt cười, tựa như đang do dự có nên nói toạc ra thiên cơ hay không. Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, Tống Tập Tân ngõ Nê Bình, Triệu Diêu phố Phúc Lộc, Tạ Linh ngõ Đào Diệp. Đây chỉ là thế hệ trẻ tuổi nhất của Ly Châu Động Thiên, hướng lên trên nữa. Thật ra vẫn là đều có đặt cược, có một số là thuần túy nhàm chán, nhìn thấy có duyên mắt hợp tâm ý, liền thuận tay mà làm, nâng đỡ một cái, có một số là có mưu đồ, phục tuyến ngàn dặm. Ví dụ như một vị lão gia trong đó, là đương đại tổ sư gia của nhân gian Dưỡng Long Sĩ Nhất Mạch, gia tộc tổ tiên Hoạn Long có công, năm đó người này ẩn nấp thân phận, từ Trung Thổ Thần Châu một đường chạy tới Bảo Bình Châu, ngăn cách thiên cơ, giấu ở giữa nhóm luyện khí sĩ Trảm Long kia. Dì Phong đột nhiên nhịn cười, không biết sao nói câu, cõng một cô nương trong lòng đi đường xa nữa, quả thật không mệt người. Lúc ấy lá gan rất lớn nha, sao hôm nay cảnh giới cao, ngược lại nhát gan, ta cũng cảm thấy sốt ruột thay ngươi. Trần Bình An sắc mặt khẽ biến. Dì Phong nhìn thấy kiếm khách áo xanh giờ khắc này, mới rốt cục có vài phần cảm giác quen thuộc, rốt cục có chút bộ dáng thiếu niên ngây ngô năm đó. Ai u, còn chột dạ đỏ mặt. Kỳ quái, không phải đều nói Trần Ẩn Quan kiếm khí trường thành, chỉ dựa vào da mặt là có thể bảo vệ đầu tường một vạn năm sao? Trần Bình An không cố ý không người, hít sâu một hơi, ôm quyền hành lễ, cười sáng lạn, đa tạ tiền bối chiếu cố hộ đạo. Dì Phong gật gật đầu, một chút liền thông, quả thật là người thông minh tâm tế như phát, hơn nữa tuổi trẻ rời quê nhà nhiều năm, rất dễ duy trì phần sớm tuệ, Tề Tĩnh Xuân ánh mắt thật tốt. Ở trong Ly Châu Động Thiên, có chút cảnh tượng cùng bức họa cuộn tròn thời gian, đợi sau khi Tề Tĩnh Xuân làm ra quyết định kia, liền nhất định không phải ai muốn nhìn là có thể xem. Tựa như nàng lúc trước chính miệng nói, tính tình Tề Tĩnh Xuân thật sự không tính là quá tốt. Sau khi Tề Tĩnh Xuân mang theo thiếu niên đi hành lang kiều, liền cùng mọi người ký kết một quy củ, quản cho tốt con mắt, không cho phép lại nhìn thiếu niên ngõ Nê Bình một cái. Một lão gia hỏa trong đó, phá quy củ, từng bị Tề Tĩnh Xuân thu thập thiếu chút nữa muốn chủ động đầu thai. Duy chỉ có nàng là ngoại lệ. Không phải nàng xem trọng Trần Bình An, có đặt cược cái gì, mà là điển cố năm xưa dùng sắc cây ngải cỏ thiêu long, bởi vì nàng từng có nhiều che chở đối với thiên hạ chân long. Dì Phong gật gật đầu, không còn tiếng lòng, nhẹ giọng nói, bên kinh thành này, ta có một chỗ đặt chân ở hỏa thần miếu bên kia. Trần Bình An ôm quyền nói, xuyên về việc riêng, nhất định qua bên kia bái kiến tiền bối. Nàng nhắc nhở, trước khi đến nhớ đánh tiếng chào hỏi, có người đã sớm muốn gặp ngươi, mỗi lần hắn ra ngoài đều không dễ dàng gì, phải báo cáo với lễ bộ. Trần Bình An thật ra trong lòng có mấy nhân tuyển dự đoán, ví dụ như Dương trưởng quầy hiệu thuốc Bắc quê nhà, cùng với đại tướng quân Tô Cao Sơn bồi tự đế vương miếu. Chỉ là ở bên tiền bối, cũng không thể động lòng với những tiểu thông minh này, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt. Ánh mắt phá lệ của Phong Di có chút cực kỳ nhân tính hóa ôn nhu, cảm thán một câu, ngắn ngủi vài chục năm, đi đến một bước này, thật sự là không dễ dàng. Đi đây, không làm chậm trễ việc chính của ngươi, vạt áo chỉnh tề của Trần Bình An. Một bộ thanh sam, chắp tay hành lễ. Năm đó quê hương nhiều gió xuân. Từng có một năm, hạo nhiên thiên hạ đi cực muộn, hạ đến cực chậm. Dì Phong thản nhiên ngồi vào. Giúp Tề Tĩnh Xuân một việc lớn như vậy, chẳng qua là nhận một lạy cảm tạ của tiểu sư đệ hắn thì đã sao, một đồng tuyết hoa tiền cũng không có. Trước khi đi, dì Phong cùng người trẻ tuổi chưa từng làm Tề Tĩnh Xuân thất vọng này, tiếng lòng nhắc nhở, trừ ta ra, phải cẩn thận. Đúng rồi, một người trong đó, ngay tại kinh thành. Trần Bình An đứng thẳng dậy, mỉm cười nói, vãn bối vẫn rất cẩn thận, cho nên bọn họ cũng phải cẩn thận. Dì Phong gật gật đầu, động tác mau lẹ, một đường bay vút mà đi, không nhanh không chậm, nửa điểm cũng không nhanh như điện chớp. Trần Bình An cảm khái không thôi, thì ra tiền bối cũng là người tinh thông hạ cảnh, thích giấu dốt trong nghề. Một màn cuối cùng trên nóc nhà, Trần Bình An cùng cô gái họ Phong kia chắp tay, khiến các thiên tài trẻ tuổi này chấn động. Vốn tưởng tông chủ Lạc Phách Sơn đại náo chính Dương Sơn như vậy, đến kinh thành Đại Ly bên này, sẽ đùa giỡn một hồi. Kết quả thấy được Phong Di, liền tất cung tất kính như thế, trong lời nói, thủy chung chấp vãn bối lễ không nói, trước khi chết còn muốn hành đại lễ này. Trên thực tế, ở trong một đám người truyền đạo, phụ nhân này ở chung với 11 người thời gian dài nhất, nhưng cũng không có truyền thụ đạo pháp cao minh gì, chỉ là cùng bọn hắn 11 người, dạy mấy môn độn pháp. Tiểu cô nương kia trừng to mắt, quay tròn chuyển động, rất nhanh vươn cổ, cười hì hì ngoắc tay la lên, Phong Di, lát nữa mời người uống rượu ngon, rượu tiên gia cung Trường Xuân, chết quý chết quý. Tiểu hòa thượng chắp hai tay, hướng về thân hình đã đi xa của Phong Di gật đầu nói, người xuất gia không đánh ân ngữ, tối nay Phong Di thật đẹp. Kiếm Tu đưa ngón tay ra, để ở mi tâm, gặp gỡ nhiều đồng liêu cùng chung chí hướng như vậy, không có mắt, không có tai nghe, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc, sau đó mới phát hiện ra, đều nên hiểu rõ một chuyện, trước đó tất cả mọi người tuyệt đối, đều đánh giá thấp cảnh giới cùng thân phận vị Dì Phong kia. Trần Bình An muốn rời đi, không có gì để nói chuyện với mấy thiên tài tu đạo này, đơn giản là ai đi đường nấy, cầu độc mộc dương quan đạo. Chỉ cần Tống Thị Đại Ly, không phải bị điên thì sẽ không để đám thiên tài trẻ tuổi đại đạo này, đến gây phiền phức cho mình. Nào ngờ Kiếm Tu kia ôm quyền nói, người trong kinh thành, Kiếm Tu Tống Tục, bái kiến Trần Sơn Chủ. Trần Bình An đành phải dừng bước, cười gật đầu nói, Kiếm Tu Kim Đan không đến 20 tuổi, hậu sinh khảo ý. Tống Tục thần sắc không được tự nhiên. Nếu như đại ca dẫn đầu Tống Tục đều tự báo danh hiệu, 5 người còn lại liền học theo, dù sao cơ hội khó được, cùng vị ẩn quan đại nhân đại danh đỉnh đỉnh này tán gẫu vài câu là kiếm được. Nho gia luyện khí sĩ kia hô một tiếng Trần Tiên Sinh, tự xưng là thư sinh thư viện Sơn Nhai cũ của Đại Ly, chưa đi đại tùy tiếp tục cầu học, tu sĩ từng đảm nhiệm tùy quân mấy năm. Trận sư trẻ tuổi, nữ tử tên là Hàn Chú Cẩm, nàng nói mình đến từ tòa Thanh Đàm Phúc Địa Thần Cáo Tông quản lý, tiểu cô nương binh gia họ Dư, không có gì bất ngờ xảy ra, tòa Thiên Lộc Các này xem như địa bàn nhà nàng. Đạo sĩ có thân phận công môn, đảm nhiệm kinh sư đạo lục, là câu dung nhân thị ở địa giới Đông Nam Bảo Bình Châu, tên là Cát Lĩnh. Tiểu hòa thượng mặc thiền y lụa trắng, tự xưng là tiểu sa di phiên dịch kinh cục, tiểu cô nương như là người có tâm tình nhảy nhót, cười hì hì nói thêm vài câu, Trần Đại Tông Sư, nghe nói lão nhân gia người ở Công Đức Lâm đánh một trận với Tào Từ, kinh thiên động địa, đánh cho Tào Từ nghe nói tướng mạo rất anh tuấn, gia quyền cực tiêu sái kia mặt cũng sưng lên, ngươi có tính là tuy bại mà vinh hay không? Trần Bình An chưa từng thấy tiểu cô nương nào không biết nói chuyện phiếm như vậy, mắng hai tiếng. Ngươi cho rằng mình là Cố Kiến Long sao? Hơn nữa, lúc trước những kẻ này nói chuyện phiếm trước khi làm cái trang, cũng không quá khách khí. Nếu nhớ không lầm, chính là tiểu cô nương nhìn rất tùy tiện này, tuyên bố phải gặp mình một lần, đi ngang qua không thể bỏ qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, lại nghe lời nói của Cát Lĩnh kia, giống như nàng từng ở bên Bồi Đô, từng hỏi Bùi Tiền Quyền. Kết quả sau đó ước chừng một tháng, mỗi ngày la hét gan đau gan. Đợi cho Hàn Chú Cẩm kia nói câu công đạo, nói câu vị ẩn quan này của chúng ta, bộ dáng không kém, tiểu cô nương lại bắt đầu châm cứu, nói ánh mắt Hàn tỷ tỷ ngươi, rõ ràng giống nhau. Vì thế Trần Bình An mỉm cười nói, người trong giang hồ, họa từ miệng mà ra, nói nhiều tất họa, cái này vẫn là quan hệ chưa quen, bằng không đổi thành vị khai sơn đại đệ tử kia của mình mà nói, thường xuyên ngồi xổm bên ngoài cửa hàng ngõ Kỵ Long. Đè lại cái miệng nằm úp sấp ở trên mặt đất, giáo huấn vị tả hộ pháp ngõ Kỵ Long kia, bảo nó về sau đi cửa nhà, đừng ồn ào, nói chuyện cẩn thận một chút, ta quen biết rất nhiều bằng hữu giang hồ giết heo mổ chó mở cửa hàng thịt, một đao xuống, liền nằm trên thất gỗ, a, ngươi nói gì vậy, dám cũng không thả một cái, không phục đúng không? Về phần Trần Bình An, vì sao có thể rõ như lòng bàn tay đối với đối thoại bên này, đương nhiên là do thần thông phi kiếm của Tỉnh Trung Nguyệt gây ra. Thanh bản mạng phi kiếm này có rất nhiều hóa kiếm. Số lượng nhiều ít, phải xem cảnh giới cao thấp của Trần Bình An. Sau khi Trần Bình An tiến vào kinh thành, liền tế ra mấy thanh phi kiếm Tỉnh Trung Nguyệt biến thành, bí ẩn bay vút. Hàn Chú Cẩm liếc nhìn một cành cây cổ bách cách đó không xa, trong lời nói có dấu kim, trêu ghẹo nói, Trần Tiên Sinh đều là kiếm tiên thượng ngũ cảnh, làm như thế, không thích hợp chứ. Tâm phòng người không thể không có, cẩn thận lái được thuyền vạn năm. Trần Bình An thần sắc tự nhiên, nâng nâng tay áo. Tùy ý vẫy tay, mang một đạo kiếm quang thu vào trong tay áo. Kiếm quang dường như đã sớm giao hòa với ánh trăng, cho nên không có dấu vết. Tống Tục bội phục không thôi, hắn là kiếm tu, cho nên biết rõ nhất phân lượng chiêu thức này của Trần Bình An. Phi kiếm hóa hư, ẩn nấp nơi nào đó, chỉ cần là kiếm tu, ai cũng biết. Nhưng linh khí trong thiên địa, không phải đứng im bất động, lưu chuyển bất định, nếu luyện hóa phù lục nhập kiếm. Trong luyện đúc kiếm ý, chỉ là loại tiên thuật này trồng chất, có lợi có hại. Chỗ tốt là khó tìm dấu vết, quỹ tích phi kiếm càng thêm bí mật, chỗ xấu chính là tổn thương phi kiếm thuần túy, ảnh hưởng sát lực, mà đạo kiếm quang này của Trần Bình An, tựa như một dòng sông thời gian, có cá bơi, như cá bơi trong mây nước. Ẩn quan quang là một chiêu này, liền để Tống Tục biết chỗ chênh lệch. Nói ngắn gọn, Trần Bình An nếu tối nay thật muốn hành hung giết người, tựa như Dư Du lúc trước nói, chém dưa thái rau, có thể tùy tiện giết. Đương nhiên, bọn họ không phải không có một ít chuẩn bị không phân rõ phải trái. Nhưng mà đối mặt vị ẩn quan kiếm khí trường thành này, đích đích sắc sắc, không hề có phần thắng, không có gì phải thừa nhận, dù sao năm vị kiếm tiên bại hoại giáp thân chướng, đó chính là thiên tài đỉnh tiêm của man hoang tọa thiên hạ, bọn họ một hồi bố trí mai phục tỉ mỉ vây giết, cũng không thể thành công. Mà 6 người bọn họ, cuối cùng chỉ là cái gọi là đỉnh cao của núi sông Một Châu, Trần Bình An coi như là thay đổi cái mặt quen thuộc với bọn họ, Tính rời đi, dù sao đồng hồ còn đang chờ ở đầu ngõ nhỏ. Đối với vị lão thị lang đã từng gặp mặt lúc thiếu niên này, Trần Bình An nguyện ý nhớ tình cũ. Cát Lĩnh gọi Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An nghi hoặc nói, còn có việc. Cát Lĩnh chỉ một chỗ, bất đắc dĩ nói, tiểu đạo chỉ có chút đạo hạnh nông cạn đó, có thể có chuyện gì chứ, chỉ là thanh phi kiếm khác của Trần Kiếm Tiên, có thể thu lại hay không, lưng tiểu đạo lạnh lẽo, luôn cảm thấy hoảng hốt. Trần Bình An gật đầu tán dương, tiểu tiên quân tuệ nhãn như đuốc, như khai thiên nhãn. Cát Lĩnh chắp hai tay trước ngực, khẽ lung lay, cười nói, Trần Kiếm Tiên khen nhầm rồi, không dám nhận, nhưng có thể mượn cát ngôn của Trần Kiếm Tiên, thăng cấp lên tiên quân sớm quá. Không dám, nếu hợp ý, ta nơi này nói lời tốt lành đầy đủ. Trần Bình An cười lại là vẫy tay một cái, một đạo kiếm quang quy tụ vào trong tay áo, sau đó là một đạo lại một đạo. Trước sau, tổng cộng 6 đạo kiếm quang. Trên nóc nhà 6 người, mỗi người đều có phần. Cát Lĩnh cùng Hàn Chú Cẩm Thân là trận sư liếc mắt nhìn nhau, đều cười khổ không thôi. Hai người bọn họ, ở trong 6 người, đã coi như là tu sĩ am hiểu nhất thăm dò thiên địa linh khí lưu chuyển, tìm kiếm dấu vết để lại. Tiểu cô nương kia quay đầu, lần này học khôn, biết nhìn về phía khác, lại nói thầm, thật âm hiểm, bất chính phái. Đều là kiếm tiên, còn khi dễ mấy địa tiên nho nhỏ chúng ta như vậy. Trần Bình An vươn một ngón tay, gõ gõ lỗ tai, cười nói, vị cô nương này, thà rằng đánh người không mắng người cũng đừng để người nghe, vẫn là quy củ cũ hành tẩu giang hồ. Tiểu cô nương gật đầu như gà mổ thóc, tuy không biết vì sao Trần Kiếm Tiên lại tán gẫu như vậy, nhưng ta cảm thấy có lý. Trần Bình An mỉm cười nói, vô cùng tốt vô cùng. Có thể nhận lời hay, như thị nhân tích lũy từng tấc thủ bút, tự thành phú ông, thắt lưng quấn vạn quan. Nói chuyện tiền bạc đúng không? Lời này nàng thích nghe, lập tức liền thuận mắt hơn với kiếm khách áo xanh này. Cát Lĩnh cười nói, lúc trước thật ra Trần Kiếm Tiên đi ngang qua tiểu quan, tạm thời tiểu đạo tu hành ở đó, vẫn có trà đãi khách. Nói là tiểu đạo quan quản lý sự vụ của kinh sư đạo môn, dưới sự quản lý của Sùng Hư Cục. Trần Bình An không có lời khách sáo gì. Nói hay là thôi đi, không nán lại nơi đây nữa. Ở trên nóc nhà Thiên Lộc Các này thân hình chợt lóe rồi biến mất. Trần Bình An vừa đi, vẫn là yên tĩnh không nói gì. Sau một lát, đạo sĩ trẻ tuổi thu hồi một môn thần thông, nói hắn hẳn là thật sự đi rồi. Tiểu cô nương kia mới thở dài, nhìn phía nho gia luyện khí sĩ kia, nói ta kéo Trần Bình An hàn huyên nhiều như vậy, hắn đây cũng nói ra bao nhiêu chữ, hay là không được. Người sau lắc đầu, chỉ nói tất cả văn tự, không chút sức mẻ. Kết quả lại là một đạo kiếm quang hiện lên. Tiểu hòa thượng chắp hai tay, Phật tổ phù hộ tối nay vô sự, mai ta đi thùng công đức quên tiền hương hỏa. Dư du dậm chân, có phiền hay không, cuối cùng cô nãi nãi cũng hiểu vì sao giáp thân chứng lại bị thiệt thòi. Cảnh giới của cháu cao như vậy, làm việc còn không được nhập lưu như vậy. Tống Tục cười nhắc nhở, năm đó ở kiếm khí trường thành bị mai phục, cảnh giới tu hành của Trần Tiên Sinh thật ra không cao. Đám người bọn họ cũng lười đổi chỗ, đều tự ngồi xuống nóc nhà, uống rượu, tu hành, dựa theo kế hoạch kia của quốc sư Thôi Sàm. Trong vòng trăm năm kế tiếp, ở biên cảnh phía nam Bảo Bình Châu, sẽ đột nhiên xuất hiện một tông môn, 11 vị luyện khí sĩ, ít nhất cảnh giới ngọc pháp, cộng thêm một vị võ phu chỉ cảnh. Khai sơn lập phái, sáng lập tông môn. Mỗi một vị ở đây, cộng thêm 5 vị còn lại, đều sẽ là tổ sư khai sơn. Mỗi một đời tông chủ, phải là đệ tử thư viện nho gia, hơn nữa ít nhất phải là thân phận quân tử. Chuyện mà văn miếu trung thổ các ngươi không có ý kiến, vương triều đại ly ta trước tiên mở đầu, thử xem hiệu quả thế nào. Năm đó Văn Hải Chu Mật đưa ra phần sách lược kia, hạo nhiên thiên hạ không cần phủ định toàn bộ. Bởi vì người phế sự, vốn là trái ngược với sự nghiệp học vấn. Hàn Chú Cầm ngửa ra sau nằm, thì thào cười nói, ẩn quan quả thật rất đẹp trai. Dư Du ngồi xếp bằng, liếc mắt. Một đạo kiếm quang cuối cùng, lặng yên biến mất không thấy. Giống như là nữ tử trận sư nói một câu thành tâm thành ý như vậy, liền dọa lui một thanh phi kiếm của ẩn quan trẻ tuổi. Đồng hồ lúc trước bị sơn chủ trẻ tuổi kia gạt sang một bên. Lão thị lang cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng thật ra không nổi trận lôi đình, tối nay chuyện tán gẫu với vị sơn chủ kia, sự tình rất quan trọng, đừng nói là chờ một thời nửa khắc, chính là Trần Bình An cứ như vậy một đi không trở lại, làm hại hắn đợi đến hừng đông, lão nhân cũng không nửa câu oán hận. Đồng hồ liếc mắt nhìn cửa ngõ cách đó không xa, lão Nguyên Anh lễ bộ ghi tên là Lưu Tông, đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, tu hành, ngươi sao lại không phi thăng chứ? Về phần thiếu niên Triệu Gia Thiên Thủy kia, ngồi trên mặt đất cắn một nắm đậu phộng lớn. Nhìn thấy tầm mắt của lão thị lang, còn vươn tay, đồng hồ cười khoát tay. Ăn, ra ra ngươi đều là cha mập cả. Xem ra lão thị lang mặc dù không oán hận, nhưng ngược lại có chút oán khí. Thật không biết quốc sư năm đó nghĩ như thế nào, tìm một lão cổ đồng đóng cửa chỉ biết canh cửa hộ viện, là người giàu muối không vào, quanh năm suốt tháng, cũng không bước ra khỏi ngõ nhỏ nửa bước, Nhưng đứa nhỏ Triệu Đoan Minh này cũng không nói chuyện bên ngoài với người truyền đạo này. Thiếu niên cợt nhả nói, Đổng Gia Gia, đừng nhìn ta a, cũng không phải ngươi không biết, ta mỗi lần ra ngoài đều chỉ tìm Tào Tử Quỷ ăn nhờ ở đậu, nói chuyện phiếm đánh rắm, chính sự là nửa điểm không tán gẫu. Hơn nữa, từ trong miệng một người không đứng đắn như vậy chạy ra, có thể có chuyện gì đứng đắn. Đổng Hồ lão thị lang này, dựa theo quy củ quan trường, tuy quan hệ không tệ với Thiên Thủy Triệu thị, nhưng không thể tính là người phát ngôn của Thiên Thủy Triệu thị ở triều đình. Trên thực tế, trong dòng họ Thượng Trụ Quốc, quan trường trên mặt nổi của Triệu thị ở kinh thành không có phân lượng gì, bởi vì Thiên Thủy Triệu thị ở trên khai quan trường của Đại Ly, chủ yếu là hai khối hộ bộ cùng công bộ kia, hơn nữa cũng không bốc lên, không ai lên làm chủ quan một bộ. Nhưng mã chính của triều đình Đại Ly luôn luôn là Thiên Thủy Triệu thị nắm giữ chặt chẽ, cho nên quan hệ với biên quân có thể nghĩ mà biết. Đối với Triệu Đoan Minh, người này rõ ràng là bại hoại tu đạo từ bỏ thân phận Thiên Thủy gia chủ tương lai, lão thị lang tự nhiên không xa lạ gì, bên ngõ trì, ngày lễ ngày Tết, đi cửa sau đều sẽ đối mặt, đứa nhỏ này rất bất hảo, từ nhỏ chính là người có thể tạo đặc biệt, khi còn bé thường xuyên dẫn một đám bạn cùng lứa tuổi ở ngõ trì, chậm rãi giết qua, đánh trận ngang tay với đám hạt giống con phố Trì Nhi. Hai con phố lớn lịch sử lâu đời nhất này, một thế hệ có hài tử vương mỗi một thế hệ. Không có mấy đứa trẻ, khi còn bé chưa từng bị sưng mặt sưng mũi, đều sẽ có quân sư chó má, chuyên môn phụ trách lật xem binh thư, hỗ trợ bài binh bố trận, nhưng thật muốn đánh nhau, cũng không nói chuyện không trương pháp. Ví dụ như lớn hơn một thế hệ so với Triệu Đoan Minh, Tào Canh Tâm, Lưu Khám, những người này cũng giống như vậy, nhưng Tào Canh Tâm là người âm hiểm nhất, chuyên môn tạo quan hệ với nữ oa nhi hai con phố, trước mỗi lần đánh nhau đều sẽ mật báo cùng các nàng những người làm tỉ tỉ muội muội đòi tiền tài, nói hắn có thể dẫn người âm thầm bảo hộ mỗ, có thể cam đoan ai ai ít ăn mấy quyền, ít nhất có thể đứng về nhà. Người này còn có đầu óc làm ăn, tuổi còn nhỏ đã biết thuê người chế tạo đao gỗ trúc đao, mỗi lần châm ngòi thổi gió rước lấy đánh nhau, bắt đầu phân phát binh khí, đương nhiên là thuê, phải trả tiền, nếu trên đường đánh nhau cắt ngang sẽ bồi thường tiền. Bởi vì đứa trẻ xuất thân ngõ trễ, tổ tông ở quan trường quan mũ càng lớn, thường thường bị ống sáo vây đánh, bắt được thì đánh chết. Về phần Viên Chính Định tuổi tác sấp xỉ với Tào Canh Tâm, từ nhỏ đã không thích dính vào những chuyện vớ vẩn này, xem như cực kỳ đặc thù. Sớm một chút, còn có tuần thú sứ Tào Bình đám người này, mà khi quan lão gia tử còn sống thích xem những trò đùa này, tổn hại nhất vẫn là lão gia tử ở cửa sau quan gia bên kia, quanh năm suốt tháng xếp chồng gạch bỏ đi, không thu tiền, cứ việc lấy đi. Đồng hồ chính là như vậy mà tới, mấy nhi tử, lại đến cháu trai bây giờ. Thậm chí còn có mấy cháu gái, không quan tâm nội tâm có thích đánh nhau hay không, đều không thiếu đánh người và bị đánh, mỗi lần đứa nhỏ vương xa trường điểm binh, nếu ai dám không đi, sau đó sẽ bị bài ngoại. Cho nên quan trưởng Đại Ly vẫn luôn có một cách nói, không mượn dùng viên gạch quan gia, bình thường đều sẽ không có tiền đồ lớn. Đồng hồ cảm thấy kinh thành Đại Ly như vậy, rất tốt. Hai con phố, vừa có tiếng đọc sách trẻ con, cũng có tiếng hô quát đánh nhau ẩu đà. Đồng hồ dù sao cũng đã lớn tuổi, dù sao cũng không phải ở trên triều đình. Liền ngồi xổm ven đường, dựa lưng vào góc tường. Lưu Tông mở mắt ra, cười nói, thị lang một đại quan như vậy, cũng sẽ ngồi trên mặt đất a, có nhục nhã văn vẻ, không ra thể thống gì. Lão tu sĩ rốt cuộc không phải kẻ mù điếc, không để ý tới chuyện bên ngoài nữa, vẫn là có chút tin tức vỉa hè bằng hữu lui tới. Chỉ nghe nói vị thị lang giả đã đem nửa đời người bàn giao, ở nha môn lễ bộ này, ở trên quan trường, đầu gối không quá cứng, bình thường, là thị lang lão gia chịu khổ mà ra. Đương nhiên những chuyện quan trường này, hắn là người ngoài cuộc, cũng sẽ không thực cảm thấy vị đại quan này, chưa từng nói lời cứng rắn, thì nhất định là người nhát gan. Dù sao quan trường Đại Ly, nhất là triều đình kinh thành, thật sự là người ác quá nhiều, những kẻ không nói lời hung ác chỉ làm chuyện ác, rất nhiều. Đổng Hồ tức giận nói, lão tử cũng không phải các ngươi đám thần tiên không cần ăn cơm này, mỗi ngày đều là đi, sẽ không ngồi xổm, đứng đấy à, a, tối nay hoàng đế bệ hạ khẩn cấp triệu kiến hắn vào cung nghị sự. Sau đó lại gánh vác công việc khổ sai như vậy, lão thị lang đợi càng lâu, tâm tình liền dần dần kém, nhất là đôi mắt hoa đào lúc ấy của Thái hậu nương nương, híp đến dọa người. Nhưng thật ra Đổng Hồ đối với sơn chủ trẻ tuổi Lạc Phách Sơn kia, ấn tượng là không kém chút nào, thậm chí Đổng Hồ vẫn cảm thấy tòa Ly Châu động thiên cũ kia, thật sự là phong thủy tốt. Nhân tài như vậy mới có thể xuất hiện lớp lớp, lễ bộ quản sơn thủy một nước, hắn lại là thị lang đại nhân, tin tức gì đó, biết rất nhiều. Cho dù là Mã Khổ Huyền kiệt ngạo bất tuân, không phục quản thúc, thế nhưng là tại bên trong từng tràng đại chiến, chưa từng lười biếng. Ngoài ra, còn có Triệu Diêu đã là quan kinh thành, cùng với Lâm Thủ Nhất kia hiện giờ đang ở trong kinh thành, ai không phải thiên tài trong thiên tài. Lưu Phất cười nói, vậy thị lang đại nhân tiếp tục ngồi xổm uống gió Tây Bắc. Đổng Hồ quay đầu thở phì phì nói, Đoan Minh, gọi đậu phộng đập thử. Cổ tay Triệu Đoan Minh run lên, đứng dậy vỗ vỗ tay, không có. Lưu Tông vuốt râu mà cười, đồ đệ tốt, một lòng với sư phụ. Thật ra Trần Bình An đã sớm quay về phụ cận ngõ nhỏ, nhưng mà không sốt ruột hiện thân, cũng không phải cố ý tự cao tự đại, chỉ là muốn nhìn xem vị lão thị lang này kiên nhẫn sâu cạn. Lương Tâm ở trong đêm thanh minh, lúc trước bờ sông đèn đuốc huy hoàng như ban ngày, một bữa tiệc rượu rốt cuộc tan, quan viên trẻ tuổi cố nén mùi rượu cuồn cuộn, chắp tay bái biệt với mấy vị tiền bối công môn mũ quan lớn hơn, đợi bọn họ đi xa, lập tức đưa tay che miệng, một đường chạy về phía bờ sông, nằm xuống nôn, nôn khan đến mức chảy cả nước mắt. Uống rượu khó chịu, trong lòng càng khó chịu. Gian khổ học tập 20 năm, thật vất vả mới làm quan, lại phải ở trên bàn rượu cười tươi như thế. Lão nhân cùng quê với hắn ngồi xổm ở một bên, nhẹ nhàng vỗ lưng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, chính là Tuấn Ngạn được đại ly sĩ Lâm Dự gọi là văn chương như bạch tuyết. Khí tài không đủ, cũng nhận mệnh, nhưng rõ ràng là một người tài cao, lại cứ phải ủy khuất chính mình như thế ở trên bàn rượu, cảm thấy ủy khuất như vậy, có cái gì không đúng chứ? Nếu như người trẻ tuổi không cảm thấy không đúng, lão nhân mới không cần phải vì người trẻ tuổi mà dẫn đường. Người trẻ tuổi giơ mu bàn tay lên, lau khóe mắt, vẻ mặt cười khổ, run giọng nói. Phu tử, cho dù một tháng chỉ uống một trận, ta cũng không chịu nổi. Khi nào thì cái đầu? Lão nhân cười nói, chờ ngươi làm đại quan, đến lượt người khác mời ngươi uống rượu, thì có thể uống ít đi, tâm tình tốt, rượu cũng tốt, thì uống nhiều chút. Người trẻ tuổi quay đầu nôn khan không ngừng, gạt nước sông, cúi đầu xúc miệng, lại ngồi dưới đất, đã nôn không thể phun nữa, rốt cục dễ chịu hơn chút. Lão nhân ngồi ở một bên trên bậc thang, mỉm cười nói, người ta nói trời không cấm người giàu sang, mà chỉ cấm người thanh nhàn. Ở quan trường, đương nhiên sẽ chỉ càng không được nhàn rỗi, quen là tốt rồi. Nhưng có câu, từng là phòng sư khoa cử của ta nói với ta, giống như hôm nay sau khi kết thúc bữa tiệc rượu như vậy, lão nhân già ông ấy nói, đọc sách nhiều nữa, nếu vẫn là không hiểu được nhân tình gần gũi, xem xét tình hình, vậy dứt khoát đừng làm quan nữa, bởi vì sĩ nhân nên lấy đọc sách thông thế sự mà. Nói tới đây, tạm dừng một lát, lão nhân vuốt râu mà cười, cho nên tiểu tử ngươi, phải trả tiền. Người trẻ tuổi vốn đã đỏ mặt, càng thêm xấu hổ, nhẹ giọng nói, phu tử, tiền rượu, chỉ có thể nợ trước. Lão nhân cười ha ha nói, không cần sốt ruột, chờ có tiền trả lại, thân thể ta còn cường tráng, chút bổng lộc đó của ngươi, trước hết gom góp đi, vợ vốn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sống ở kinh thành không dễ, nếu muốn cưới được Mỹ Kiều nương bản địa, càng tốn bạc. Nhìn thấy người trẻ tuổi vẫn có chút thẹn thùng không cần thiết, lão nhân cười nói, quân tử lập nghiệp, thiếu hụt xấu hổ. Quan viên trẻ tuổi loạng choạng đứng dậy, chắp tay hành lễ, nói lời cảm tạ với lão nhân trong im lặng. Lúc trước một bụng ủy khuất còn có thừa lại, chỉ là không có nhiều như vậy. Lão nhân và người trẻ tuổi cùng nhau đi trên đường phố, đêm đã khuya, vẫn náo nhiệt như cũ. Một bữa tiệc rượu khác cũng kết thúc. Nam tử cười hỏi, như thế nào? Hai vị tiên tử thẹn đỏ mặt cười. Đúng là các nàng hiểu lầm vị trưởng bối sư môn này. Nhưng mà không trách được các nàng nghĩ nhiều a, huống chi chỉ nói chuyện bồi rượu, truyền đi thật không dễ nghe. Vị người đọc sách hình bộ một ti viên ngoại lăng kia, quả thật là chính nhân quân tử. Lúc trước tiệc rượu tán gẫu, cũng phần nhiều là phong thổ quê nhà. Đương nhiên cũng nói chút lời cảnh tượng trên quan trường, ví dụ như hy vọng môn phái, gia phả các tiên sư chỗ bọn họ có thể xuống núi nhiều chút, ngoài lịch lãm hồng trần, cũng phải tạo phúc hương lý, che chở dân chúng một vùng. Trong nước sông, có một vị thần linh áo xanh ngự thủy huyền đình, ngẩng đầu nhìn toàn bộ tửu lâu trên bờ sông Sư Bồ. Vị thủy thần sông Bồ Bồ này của hắn, bởi vì khúc sông không dài, sơn thủy phẩm chật không cao, lục phẩm, cái này còn là bởi vì dưới chân thiên tử, bằng không đã quản thủy vực bị đồng nghiệp cười xưng là mấy thùng nước, đặt ở trên địa phương, vớt hà bá khó khăn lắm mới nhập lưu có quan phẩm cũng treo. Một vị thủy duệ phủ đệ bên cạnh vội vàng đưa tay xua tan mấy dòng nước mặn kia, miễn cho ô uế quan bào thủy thần lão gia nhà mình. Sau đó trà sát tay cười nói, lão gia, con đường này thật sự là kỳ cục, mỗi ngày suốt đêm đạt tới sáng đều ầm ĩ như vậy, để ta không nhịn được. Quả nhiên vẫn là lão gia độ lượng lớn, trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền, lão gia nếu đi triều đình làm quan, còn rất khá, ít nhất là một bộ đường quan cất bước. Hà thần cười ha hả nói, chẳng lẽ uống trực rượu quá nhiều, nói mấy lời của con sâu rượu. Canh giữ ở chỗ này mấy trăm năm, dù sao từ ngày đầu tiên Đại Ly lập quốc, chính là thủy thần sông Bồ Bồ này. Cho nên hắn hầu như từng gặp toàn bộ đế vương Đại Ly, tướng tướng công khanh, văn thần võ tướng, cũng từng có hạng người kiêu căng ương ngạnh, cùng xa cực dục vọng, hãn tướng phiên trấn vào kinh, càng kết bè kết đội. Vị thần sông Bồ Tát này, ký ức khắc sâu nhất, tương đối kỳ quái, không phải ai đó làm ra hành động vĩ đại gì, hoặc là ai làm loạn thần tặc tự ý đồ xoán quốc lại thân bại danh liệt, mà là trong hơn trăm năm gần đây, những quan bào cũ kỹ, giày quan cũ kỹ bị mài mòn nghiêm trọng, bên hông đeo những ngọc bội giá rẻ, chạm trổ kém chất liệu thô, không chịu nổi vào trong mắt. Cho dù là đến hôm nay, đặc biệt là ngõ Trì và phố Trì Trì, rất nhiều quan viên tham gia triều hội, quan bảo quan ủng đều sẽ thay đổi liên tục, duy chỉ có ngọc bội là vẫn không đổi. Đây hình như là một quy củ bất thành văn của quan trường đại dận. Nghe nói có triều hội, một người xuất thân nhà cao cửa rộng, sau khi vào quan trường, ngày nào đó đổi được ngọc bội vô giá. Kết quả quan lão gia tử tinh mắt, phát hiện đầu tiên, kết quả chính là hô bằng gọi hữu, rầm rầm một đám trọng thần trung khu, cùng nhau vây quanh quan viên trẻ tuổi kia xem náo nhiệt, từng người một hâm mộ, hỏi giá cả, khen ngợi chạm trổ tốt, điều này làm cho quan viên trẻ tuổi kia xấu hổ vô cùng. Về sau hơn nửa đêm, người trẻ tuổi đầu tiên là tới bên này mượn rượu giải sầu, về sau mắt thấy bốn bề vắng lặng, ủy khuất gào khóc, nói đám lão hồ ly này hợp lại để làm người ta ghê tởm, bắt nạt người, trong sạch gia tài, ngọc bội mua được, dựa vào cái gì không thể treo bội. Về sau quan viên binh bộ đại ly từng trẻ tuổi, sau đó không còn trẻ nữa, còn là quan văn, ở trong một trận thủ thành chiến, chết trận ở chiến trường Bồi Đô, kinh thành một hồi triều hội, mấy lão nhân tuổi già dần dần. Sau khi bãi triều, những lão gia hỏa từng chê cười kia, kết bạn đi ra, sau đó cùng nhau khoanh tay đứng ở nơi nào đó ngoài cửa cung. Những lão nhân mắt hoa tai điếc sớm đã rụng răng, không còn cười nói nữa, cũng không nói gì thêm, tựa như nghe thấy tiếng ngọc vỡ. Cho nên vị thần sông Bồ Côn bằng này từ đáy lòng cảm thấy, chỉ có 100 năm qua kinh thành đại ly thật sự như thuần rượu có thể say lòng người. Giống như nhiều thế hệ người trẻ tuổi từng uống bao nhiêu rượu, đại ly ở triều đình, ở xa trường, sẽ có bao nhiêu hào khí. Một đạo kiếm quang rất nhỏ chợt lóe rồi biến mất. Ở nơi đèn đuốc sáng trưng này, thần tiên khó liệu được kiếm quang này. Như vị phù bồ thủy thần kia, chưa từng phát hiện. Trần Bình An ngồi ở trên đầu tường cách ngõ nhỏ không xa, thu kiếm quang vào tay áo, một tay chống má, có chút ý cười. Đứng lên, thân hình bay xuống trên đường cái, đi gặp lão thị lang đồng hồ, trong hoàng cung đại ly. Hoàng đế bệ hạ, thái hậu nương nương ngồi đối diện nhau trong một gian phòng nhỏ, bên cạnh Tống Hòa còn có một vị nữ tử trẻ tuổi. Tên là Dư Miễn, là hoàng hậu đại ly, xuất thân từ trụ quốc Dư thị. Không có bất cứ một vị văn võ quan viên đại ly cùng nhau nghị sự, tựa như chỉ là người một nhà nói chuyện phiếm. Dư Miễn cầm quạt tròn trong tay, thân thể hơi nghiêng, dựa vào đóa hoa, giúp đỡ hoàng đế bệ hạ quạt nhẹ. Do phòng không lớn, tối nay lại không mở cửa sổ, hơi nóng không nhẹ. Dư thị là dòng họ của tất cả các thượng trụ quốc, là người cách xa quan trường nhất, bây giờ trên danh nghĩa, chỉ để ý tơ lụa, trà vụ của quan doanh đại ly ở địa phương. So với bà bên cạnh, vị con dâu Tống gia này của Dư Miễn thật sự là thanh danh không nổi, thậm chí ở trong triều đình cũng không có cách nói hiền thục gì. Nhiều nhất là tham gia tế tự theo lệ thường, hoặc là nói chuyện phiếm vài câu với mệnh phụ vào cung. Tống Hòa nhẹ giọng hỏi, mẫu hậu, không thể giao mảnh sứ vỡ kia ra sao? Không thể lẫn lộn ra sự quốc sự. Hơn nữa đại ly Tống thị muốn đạt được cũng đã là vật trong bàn tay, cần gì vì chút chuyện nhỏ như vậy mà tự nhiên đâm ngang. Giữ lại làm cái gì? Không dùng được. Trên thực tế, lúc ấy Khâm Thiên giám bên kia chuyển đến tin tức, nhân tiện đưa vào trong cung một bức họa sơn thủy của khách sạn Quá Vân Lâu Chính Dương, sao chép lại giao cho vị hoàng đế bệ hạ này của hắn. Tống Hòa vừa nhìn thấy động tác Trần Bình An lúc ấy làm ra, chỉ biết chuyện này nhất định sẽ là một phiền toái không nhỏ. Phụ nhân bỗng nhiên cả giận nói, chuyện nhà thiên tử, từ khi nào không phải quốc sự? Vua của một nước, cửu ngũ chi tôn, chút đạo lý dễ hiểu ấy, đều phải ta dạy ngươi. Nàng vươn một bàn tay, đè lại bàn trà. Trần Bình An hắn thân là con dân đại ly, từ một tên chân đất năm đó, gặp vận may lớn, được mấy túi đồng tiền kim tinh, mua lại Lạc Phách Sơn, đến về sau thành lập tông môn. Nhiều năm qua như vậy, khi nào sắc mặt tốt với triều đình đại ly, hắn thậm chí cố ý ngay cả địa phương Long Châu kia, từ nha môn đốc tạo thự, đến thứ sử châu phủ, quận thủ, huyện lệnh, toàn bộ coi như không thấy, từng có chút qua lại sao. Lạc Phách Sơn thành lập tông môn, thậm chí cũng có thể không thông qua triều đình đại ly ta. Làm hại đại ly Tống thị chúng ta đều mang mặt mũi ném vào văn miếu trung thổ. Đây là thành ý của Trần Bình An hắn. Đều có thể ở nhất tuyến phong tổ sư đường lôi kéo Trúc Hoàng uống trà. Lạc Phách Sơn lúc này mới qua vài năm, đã dám cản rỡ vô lễ như vậy. Tiếp qua vài năm, có phải là muốn tới nơi này uống trà hay không? Bệ hạ, ngươi là tính để cho ta giúp hắn bưng trà đưa nước. Hoàng đế chỉ có thể cười khổ. Mà hoàng hậu đại ly, thủy chung vẫn ngoan ngoãn, ý thái nhu nhược. Nàng buông quạt xếp, nhẹ nhàng đặt xuống, vô thanh vô tức, từ trong chậu cầm lấy một quả cam quýt, năm ngón tay như hành, bàn tay nhỏ nhắn mổ lấy quýt vàng, sau đó nhẹ nhàng đưa cho hoàng đế bệ hạ. Thật ra phụ nhân không quá vừa ý con dâu này, quá nhu thuận hiểu chuyện, quá nhẫn nhục chịu đựng, quá sắc bén nội liễm, nói ngắn gọn, chính là quá giống mình lúc phụ nhân còn trẻ. Nhưng hôn sự này, là tiên đế tự mình an bài, quốc sư xử lý cụ thể, nàng làm sao dám nói không? Phụ nhân càng nói càng tức, vỗ bàn, Tống Hòa, ngươi đừng quên, đại ly ta sùng võ, là gốc rễ lập quốc. Nàng quay đầu nhìn về phía Dư Miễn, ngươi đi xuống. Hoàng hậu lập tức đứng dậy, chỉnh đốn trang phục cáo từ, cầm lấy quạt tròn, Tống Hòa khẽ nhíu mày, muốn giữ chặt tay nàng, ngón tay nữ tử khẽ nhúc nhích, lặng lẽ lay động. Tống Hòa hiểu ý cười một tiếng, không ngăn cản nàng rời đi nữa. Phụ nhân làm bộ không nhìn thấy tiểu động tác kia của con dâu, chỉ là trong lòng cười lạnh, hồ mị tử. Thật sự là so với hồ ly tinh càng hồ ly tinh hơn. Đợi cho Dư Miễn vừa đi, phụ nhân lập tức không còn là bộ dáng căm tức vạn phần nữa. Sắc mặt âm trầm nói, đừng quên hai chữ hòa thuận, Trần Bình An này là biết việc này. Hơn nữa ngươi cảm thấy hắn là thân cận hơn với người chưa từng gặp mặt, hay là thân thiết hơn với Tống Mục đã làm hàng xóm nhiều năm. Càng đừng quên, ở trong Từ Miếu Đại Độc là cùng Trần Bình An may mắn còn sống trở về quê. Kết bạn mà đi là Tống Tập Tân ngõ Nê Bình, là phiên vương Tống Mục tọa trấn Đại Ly Bồi, không phải bệ hạ. Hoàng đế im lặng. Phụ nhân cười nói, bệ hạ ngươi đừng quản, ta biết nên giao tiếp với Trần Bình An như thế nào. Dư khuyến hoàng hậu Đại Ly chậm rãi đi trong hành lang, mấy cung nữ theo sát nàng không xa không gần phía sau, bước chân nhẹ nhàng, quy củ, nhưng ai cũng không có thần sắc như đi trên băng mỏng. Dư Miễn ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi chút chuyện thú vị kỳ nhân của Ly Châu Động Thiên, hoàng đế bệ hạ chỉ biết chọn nói. Trong đó có một việc, nàng khắc sâu trong ký ức, nghe nói Sơn chủ trẻ tuổi ăn cơm trong nhà lớn lên kia. Sau khi phát tích, Lạc Phách Sơn cùng cửa hàng ngõ Kỵ Long, vẫn sẽ chiếu cố những hàng xóm láng giềng trước kia. Mỗi khi có tiểu phu nghỉ chân ở Sơn Môn Lạc Phách Sơn bên kia, đều sẽ có tiểu cô nương đồ đen phụ trách trông cửa bưng nước trà ra. Ban ngày đều chuyên môn bày ở ven đường bày bàn, màn đêm mới thu hồi. Cho nên thật ra nàng đối với tòa Lạc Phách Sơn kia, là lòng mang vài phần hảo cảm. Bởi vì cảm thấy rất giống nhà mẹ đẻ mình, Gia Phong. Nhưng mà nàng nghĩ như vậy thì có thể thế nào chứ? Nàng làm sao nghĩ được, không quan trọng. Nàng quay đầu nhìn về phía màn đêm, trăng sáng nhô cao, không biết là trời trong hay là gió táp mưa rào. Nàng chỉ biết một đạo lý. Môn hộ phú quý, thường có thân thích cùng khổ lui tới, chưa từng tay không mà về, đó là nhà trung hậu. Đi ngang qua nhà cao cửa rộng, dân chúng sẽ không như tránh tai ương, cố ý bước nhanh qua, chính là cánh cửa tích thiện. Bên ngoài hẻm nhỏ nhân vân diệt vân lâu, Trần Bình An ôm quyền cười nói, để Đồng Thị Lang đợi lâu rồi. Đồng Hồ vừa rồi nhìn thấy một bộ thanh sam trên đường, liền lập tức đứng dậy, đợi nghe được câu nói này, trong lòng càng căng thẳng. Mà người trẻ tuổi này thân phận rất nhiều, câu nói thứ hai, càng làm cho tâm tình Đồng Hồ phức tạp, không biết nên cao hứng hay là lo lắng. Bởi vì Trần Bình An cười nói một câu, làm phiền Đồng Thị Lang hồi cung bẩm báo một tiếng, thật tâm muốn trò chuyện, để cho phụ nhân kia tự mình đến bên này tán gẫu. Bằng không ta sẽ đi nhà nàng làm khách. Đồng Hồ nhẹ giọng hỏi, thật sự muốn như thế? Trần Bình An quay đầu, nhìn phía lão sa phu tuổi già giống như đang ngủ gật kia, hỏi, xem ta không vừa mắt. Đồng Hồ một cái đầu lớn hai cái, sa phu kia từ đầu tới đuôi, không nhìn Trần Bình An ngươi một cái nửa mắt. Lão sa phu mở mắt ra, lạnh nhạt nói, phải thì sao, không phải thì thế nào? Trần Bình An cười tủm tỉm nói, quả nhiên, là tiền bối thứ hai năm đó mở miệng. Lão sa phu nhếch khóe miệng, luyện một chút. Trần Bình An vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên không cả tòa Bảo Bình Châu bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy, sau đó có kiếm quang đánh thẳng xuống, nhắm thẳng kinh thành Đại Ly. Trần Bình An biết ngay lúc ấy chủ động rời khỏi quán trọ là đúng, bằng không người bị đánh khẳng định là mình. Bởi vì người xuất kiếm là chữ Diêu nằm úp sấp ở trên bàn càng nghĩ càng phiền, kết quả nhìn thấy người sa phu cậy già lên mặt này, luyện một chút, luyện con mẹ ngươi. Màn trời kiếm quang, thẳng tắp một đường, buông xuống nhân gian. Kết quả lão sa phu kia tựa như mộc nhân đứng bất động, hào khí vượt mây, đứng tại chỗ, cứng rắn chịu đựng đạo kiếm quang kia, chỉ là giơ hai tay lên cao, mạnh mẽ tiếp kiếm. Dù sao ở trong mắt lão Nguyên Anh Lưu Tông phụ trách trấn thủ ngõ nhỏ, chính là anh hùng khí khái như thế, nhất thời bội phục không thôi, nào ngờ trong kinh thành Đại Ly, thế mà cất giấu hảo hán sức như vậy, có cơ hội tìm hắn uống rượu. Ngay sau đó, lão sa phu bị một kiếm đánh thủng đại địa, thân hãm dưới lòng đất kinh thành Đại Ly hơn 10 dặm, trên đường xuất hiện một cái hố sâu to bằng miệng giếng, bởi vì kiếm quang quá mức sắc bén, mặt đất xung quanh thế mà lại không có khe hở nào. Nhưng ở trong mắt Trần Bình An, nào có đơn giản như vậy, thật ra ở lúc quầng xoáy màn trời xuất hiện, lão sa phu đã bắt đầu vận chuyển thần thông nào đó, khiến cho thân người như một tòa lưu ly thành, tựa như đàn tràng bị ngàn vạn lưu ly ghép lại mà thành. Lão giả giống như phong thần phong di lựa chọn ẩn ước trong chiều này, tuyệt đối không muốn cứng rắn gánh vác đạo kiếm quang kia. Cùng lúc đó, lão sa phu liếc mắt nhìn hướng hầu trung bộ. Rõ ràng là đang đợi kiếm quang bên kia hiện ra, lấy kiếm đối kiếm. Chỉ là không biết vì sao, Đại Ly mô phỏng Bạch Ngọc Kinh, hình như làm như không thấy. Rõ ràng là một vị kiếm tiên phi thăng cảnh xuất kiếm, cũng mặc kệ. Vì thế trong khoảnh khắc kiếm quang kia từ lốc xoáy rơi xuống, lão Sa Phu không chút do dự liền xúc địa sơn hà, một bước liền bước ra kinh thành, xuất hiện nơi kinh kỳ cách đó trăm dặm, sau đó thân hình như lưu ly vỡ vụn, hóa thành mấy trăm lưu huỳnh màu sắc rực rỡ, bỗng nhiên tản ra, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, kết quả trong lốc xoáy màn trời, liền theo đó xuất hiện mấy trăm đạo kiếm quang sát khí nặng nề, lần lượt tinh chuẩn chỉ hướng phương vị thân hình lưu huỳnh của lão Sa Phu bỏ chạy, ép lão Sa Phu đành phải thu nạp ánh sáng lưu ly, mang thần tính túy nhiên quy vị, kiên trì lui về sơn hà co lại, lui về đường phố kinh thành tại chỗ, bởi vì chỉ có đạo kiếm quang thứ nhất, sát tâm nhẹ nhất, sát ý là nhạt nhẽo nhất, giống như chữ Diêu kia đang cùng lão Sa Phu nói một đạo lý đơn giản nhất, không trốn, chính là lĩnh kiếm, trốn, chính là hỏi kiếm. Những điều này đều là chuyện trong nháy mắt, một tòa kinh thành, chỉ sợ trừ Trần Bình An cùng người đã ngẩng đầu xem náo nhiệt ở Hỏa Thần Miếu, không có mấy người có thể nhận thấy được phần bách chuyển thiên hồi này của lão Sa Phu. Dưới đại địa, lão Sa Phu đứng lơ lửng trên không, mặc giáp trụ màu vàng, tay chân đều có dao long màu vàng quấn quanh, dưới chân lão nhân xuất hiện một dòng xoáy nước chảy xuôi, do máu tươi màu vàng chảy xuôi tụ lại, thân viễn cổ thần linh, đúng là bị một kiếm mài mòn thần tính rất nhiều. Lão nhân giờ phút này tựa như đứng ở đáy một giếng nước, cả tòa giếng kiếm danh xứng với thực, vô số luồng kiếm khí rất nhỏ giăng khắp nơi, kiếm ý tuy nhiên gần như hóa thành thực chất, khiến một miệng giếng dày đặc như thủy ngân trút xuống. Trong đó còn ẩn chứa kiếm đạo vận chuyển không thôi, điều này khiến vách tường giếng nước thậm chí xuất hiện một loại dấu vết đạo hóa, đặt ở trên núi. Đây là tiên tích đương thời hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể được coi là một bộ kiếm kinh vô thượng đủ để cho kiếm tu đời sau dốc lòng tìm hiểu trăm năm. Một nữ tử trẻ tuổi đeo hộp kiếm, đứng ở trong một dòng sông thời gian chảy nhỏ như khe nước, nếu thân ở ngoài ngũ hành, chân núi thổ những dưới kinh thành đại ly tự nhiên sẽ không câu nệ thân hình nàng. Ngự kiếm huyền đình, chữ Diêu chỉ là một tâm ý khẽ động. Vết tích kiếm thuật của một giếng nước đạo hóa liền nứt vỡ, sau đó hỏi, luyện, Trần Bình An ở Văn Miếu Công Đức Lâm và Tào Từ Trận Vấn Quyền kia, gần đây không thích hợp ra tay, là một bình thuốc, chính Dương Sơn ra tay hỏi kiếm, là một món nợ cũ đã tích góp nhiều năm, chữ Diêu không tiện ngăn trở, nhưng mà ở kinh thành Đại Ly này, Trần Bình An chỉ là đến tìm vị Thái Hậu Nương Nương Đại Ly kia muốn giải thích, cho nên ngoài ra Phong Di cũng tốt, Sa Phu cũng thế, mặc kệ là ai. Chỉ cần muốn ra tay với Trần Bình An, trước tiên phải hỏi qua nàng, gật đầu không? Lão Sa Phu trầm giọng nói, ngươi ở thiên hạ ngũ sắc, từng giết địa vị cao. Chữ Diêu hỏi ngược lại, đúng thì sao, không phải thì sao? Lão Sa Phu nói với Trần Bình An hai câu. Chữ Diêu vừa vặn đều trả lại cho vị Lão Sa Phu này. Lão Sa Phu trầm mặc một lát, ta và Trần Bình An so chiêu phụ tá, có quan hệ gì với một người xứ khác như ngươi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật ra ý tứ của lão Sa Phu là ở kinh thành Đại Ly này, ta và Trần Bình An tính sổ cũ cũng tốt, ra tay luyện chút cũng được, ít nhất tối nay, cũng không chết được người. Chữ Diêu ngươi là người xứ khác, dính líu làm gì? Huống chi ngươi đã là thiên hạ đệ nhất nhân ngũ sắc thiên hạ, mỗi lần xuất kiếm ở hạo nhiên thiên hạ, đều nên cân nhắc phân lượng của thiên đạo quy củ này, cùng với di chứng của hai tòa thiên hạ đại đạo thiên ý tương xung ở Minh. Kết quả không nói những lời này còn tốt, chữ Diêu một thân kiếm ý coi như vững vàng, sát khí không nặng. Đợi cho lão Sa Phu vừa nói ra khỏi miệng, liền phát hiện không đúng, giống như chữ Diêu này nghe vào lời nói, ý tứ mặt chữ, lại không nghe vào ý của lão Sa Phu. Chữ Diêu híp mắt mỉm cười, tiền bối nói một câu công đạo. Ta với tên khốn kia không liên quan gì. Tới cửa cầu hôn, mai mối, đưa thiếp đáp lễ, nhiều năm như vậy, xác thực vẫn không có cái gì. Nếu nói ở kiếm khí trưởng thành, còn có tất cả lý do, cái gì lão đại kiếm tiên nói chuyện không giữ lời, đợi cho hắn đều bình yên hồi hương. Mình cũng cầm kiếm đi tới hạo nhiên, tên kia vẫn là giả ngu giả si như thế, cứ kéo dài mãi, ta thích hắn, liền không nói gì. Huống chi có một số việc, cần một nữ tử nói như thế nào, mở miệng như thế nào. Nhưng ngươi tính là hành lá gì, muốn đến nhắc nhở những thứ này với chữ Diêu ta. Sau một khắc, thân hình lão Sa Phu đã bị một kiếm đánh bay ra khỏi mặt đất, chữ Diêu lại một kiếm, ném nó ra khỏi bào bình châu, rơi xuống ở trong biển rộng, lão Sa Phu nghiêng đụng vào trong biển rộng. Xuất hiện một nơi không có nước thật lớn, tựa như một cái bát lớn, hướng bốn phương tám hướng kích khởi tầng tầng sóng to gió lớn, hoàn toàn đảo loạn thủy vận trong vòng ngàn dặm. Lão Sa Phu quỳ một chân trên đất, nôn ra máu không ngừng, tất cả đều là máu màu vàng, nhưng lão nhân kinh hãi phát hiện, mình rơi xuống đất lại là một chỗ quy khư ẩn nấp, lăng mộ hải nhãn. Mà nơi đây, chẳng lẽ thật ra thông hướng tòa thiên hạ mới tinh kia? Chữ Diêu ở thiên hạ ngũ sắc chém thần linh địa vị cao, là một trong 12 vị trí cao dưới trướng người mặc giáp, một mắt, nếu không thì văn miếu trung thổ này còn chưa phát hiện ra di tích viễn cổ, và mưu đồ man hoang, nàng làm sao có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Chữ Diêu mặt không biểu tình, tránh ra, đừng gây trở ngại xuất kiếm. Lão Sa Phu như được đại xá, trong nháy mắt trốn xa, hạ quyết tâm, tránh đi mũi nhọn, không đi Đại Ly. Chữ Diêu hơi trách đi tầm mắt, hí mắt nói, là để ngươi về kinh thành Đại Ly, cùng người nào đó ôn chuyện. Thỏa đàm xong rồi, đừng ai nấy đi, nói không ổn, ngươi cứ việc trốn, động thiên phúc địa, phá toái bí cảnh, tùy tiện ẩn núp, tìm không thấy ngươi, coi như ta thua. Chữ Diêu ngự kiếm dừng trên biển, chỉ nói hai chữ, tới đây. Thiên hạ ngũ sắc, vô số kiếm khí ngưng tụ, điên cuồng mãnh liệt dựng lên, cuối cùng tụ lại thành một đạo kiếm quang, mà giữa hai tòa thiên hạ, như khai thiên nhãn, đều có một chỗ màn trời như đại môn mở ra, nhường ra con đường cho đạo kiếm quang kia, có một kiếm đi xa, muốn làm khách Hạo Nhiên. Đây mới là chân chính một tòa thiên hạ đệ nhất nhân trên ý nghĩa. Kiếm quang kia cuốn theo vô tận đại đạo, đi vào trong biển rộng Hạo Nhiên thiên hạ nơi này, từ trong lăng mộ trung hải kia, hiện ra một vị quỷ vật phi thăng cảnh pháp tướng khổng lồ. Gào thét không thôi, nó một chân đạp lên đáy biển, một tay chụp vào thân hình nữ tử nhỏ như hạt cải kia. Đạo kiếm quang kia xuất hiện, khiến cho cả Hạo Nhiên thiên hạ đều sáng như ban ngày, chỉ là phần kiếm quang kia sáng chói, thoáng qua tức thì, thiên địa quay về màn đêm. Thật ra trường kiếm phi thăng Hạo Nhiên, rất nhiều chuyện là tâm tư của nữ tử chữ Diêu cho phép, ví dụ như vẫn cố ý làm nhạt đi sự thật mình là kiếm tu phi thăng cảnh, ở bên phía hắn, chữ Diêu càng là từ nội tình không nói nhiều về thiên hạ ngũ sắc. Thiên hạ đệ nhất nhân mới tinh. Ai vậy? Lại ví dụ như ở chính Dương Sơn, nàng cũng tham gia xem lễ, thật ra tùy tiện một kiếm rơi thẳng xuống. Đừng nói Viên Chân Trang, cái gì tông chủ Trúc Hoàng, cả tòa chính Dương Sơn ngàn dặm núi sông, nói không có cũng không còn. Chỉ cần là ra ngoài, kết bạn mà đi, chữ Diêu cũng không đoạt danh tiếng với hắn. Tỉ như lần này bị hắn mang theo người khác đi qua, nàng đều là một câu kiếm tu chữ Diêu, hoặc là phi thăng thành chữ Diêu, bằng không chính là dứt khoát chỉ nói tên. Dù sao Trần Bình An trở thành một vị kiếm tu, lảo đảo vấp ngã, nhấp nhô, quá không dễ dàng. Mà cuộc đời này chữ Diêu nàng luyện kiếm quá đơn giản, vừa nghĩ đến điều này, nàng liền cảm thấy mình không phiền lòng nữa, bắt đầu ngự kiếm trở về Bảo Bình Châu, chỉ là tốc độ không nhanh, miễn cho người nào đó nghĩ sai. Về phần con quỷ vật phi thăng cảnh không biết đang mưu đồ gì kia, đã bị nàng dùng một kiếm đánh trọng thương, lại để lại dấu vết, sau đó giao cho Văn Miếu xử lý là được, trên đường kinh thành. Thiếu niên Triệu Đoan Minh phát hiện kiếm khách áo xanh họ Trần đương sơn chủ kia vẫn luôn mắt nhìn mũi nhìn tâm, quy củ giống như một tên nhát gan gặp quỷ giữa đường đêm. Về phần hôm nay một chuỗi việc lạ liên tiếp, hàng xóm láng giềng Đồng lão thị lang đến bên này tìm người, lão sa phu gặp mặt nam nhân kia liền không đối phó, kết quả lão sa phu vừa nói muốn luyện một chút, liền cạc bị người khác luyện. Triệu Đoan Minh cũng lười suy nghĩ nhiều nguyên do, chỉ cảm thấy phần khí tượng kiếm đạo kinh tâm động phách kia, không phải đại kiếm tiên nhân cảnh. Đánh chết cũng không dày vò ra được động tĩnh lớn như vậy a. Trần Bình An vẫn luôn lưu tâm phẳng phất bạch ngọc kinh nhẹ nhàng thở ra, có chút bất ngờ, không hiểu vì sao bên kia không xuất kiếm ngăn cản, nhưng nếu là chuyện tốt, tạm thời không cần nghĩ thêm vì sao, quay đầu cười hỏi, ngươi tên Triệu Đoan Minh, là con em Triệu thị quận Thiên Thủy. Một thiếu niên có thể quen thuộc với lễ bộ tả thị lang như vậy, khả năng lớn nhất là xuất phát từ ngõ Trì và phố Trì Trì. Còn nữa thượng trụ quốc Thiên Thủy Triệu thị, có quan hệ sâu xa với biên quân Đại Ly. Có đệ tử gia tộc ở đây tu hành, cách nhân Vân Diệc Vân lâu gần như vậy, nói thông được. Triệu Đoan Minh nghi ngờ nói, tiền bối là. Trần Bình An vốn tưởng rằng thiếu niên đã đoán ra thân phận của mình, dù sao đồng hồ lúc trước xưng hô mình là Trần Sơn Chủ, chỉ là nghĩ đến chuyện bị ngăn cản lúc trước, hình như không thể đánh giá cao đạo lý đối nhân xử thế của đôi thầy trò này. Trần Bình An đành phải tự giới thiệu bản thân, ta đến từ Lạc Phách Sơn, họ Trần. Triệu Đoan Minh sững sờ tại chỗ. Lẩm bẩm nói, không thể nào, tào tử quỷ nói vị Trần Sơn chủ Lạc Phách Sơn, kia tướng mạo anh tuấn mỗi lần ra ngoài dạo phố, các tiểu nương tử quê nhà gặp nhau, đều thét chói tai không thôi, nghe nói còn có nữ tử ngất xỉu tại chỗ. Tào tử quỷ vương bát đản này, suốt ngày đều ngâm trong vại rượu, quả nhiên không có nửa câu thanh tỉnh, Trần Bình An trước mắt này, sao lại anh tuấn đến rối tinh rối mù. Còn tư nghi, thần phong thanh, thấy thì vong tục, nữ tử thế gian thấy thì phải hồn bay phách lạc. Cho nên Trần Bình An mới có thể giúp đỡ đỉnh núi đặt tên là Lạc Phách Sơn. Tào canh tâm con mẹ ngươi, chậm trễ ta không liếc mắt một cái nhận ra thân phận Trần Bình An, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ, cứ muốn uống rượu cho đến khi ngươi táng ra bại sản. Trần Bình An bảo trì mỉm cười nói, có cơ hội, nhất định phải giúp ta cảm ơn lời đẹp Tào Đốc tạo ra. Tử quỷ Tào canh tâm tiếng tăm lừng lẫy, người đứng đầu Diêu vụ Đốc tạo Thự Long Châu đời trước, cho nên Tào canh tâm cùng các họ lớn huyện thành Hoè Hoàng, cùng các sơn thủy thần linh Long Châu, các lộ gia phả tiên sư quan hệ đều rất tốt. Tào canh tâm so với thủ vị huyện lệnh Ngô Diên, trong lịch sử Ly Châu Động Thiên càng gia nhập quê nhà tục, cho nên càng được coi là người địa phương. Vị Tào thị tuấn ngạn đến từ kinh thành này, ở trong những năm đó, hình như làm việc gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ xách rượu điểm mão. Như vậy quan hệ với Lạc Phách Sơn chính là không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ nói Ngụy Bách, Chu Liễm đều đối với quan cảm của quan đốc Tạo này vô cùng tốt, đối với quan đốc Tạo tân nhiệm sau này thay thế Tào Canh Tâm, cho dù xuất thân con em hào phiệt kinh thành, Ngụy Bách đánh giá chính là quá không biết làm quan làm người, mua rượu sách bầu cho Tào đốc Tạo cũng không xứng. Trần Bình An quay đầu nhắc nhở lão thị lang, Đồng thị lang. Đồng Hồ thở dài, dò hỏi, Trần Sơn chủ thật sự muốn quyết ý như thế. Để cho một vị thái hậu đại ly tự mình đến nhà, thực khó xử người ta. Cho dù chỉ là giúp đỡ Trần Bình An nói vài câu, Đồng Hồ đô cảm thấy cầm phỏng tay, nói phỏng miệng. Thứ nhất là lão sa phu kia, lễ bộ nhà mình bí mật không thấy ghi chép, cho nên Đồng Hồ căn bản không biết cảnh giới, nền móng của đối phương, chỉ biết là một trong những cung phụng hoàng gia đại ly Tống thị. Còn nữa, có một số việc, chỉ dựa vào ma lực trên núi, là nhất định không cách nào giải quyết triệt để. Trần Bình An gật đầu nói, Đồng thị lang đợi lát nữa vào cung bẩm báo, cứ việc nói với cô ta như vậy, có tới hay không là chuyện của cô ta. Đồng Hồ liếc mắt nhìn xe ngựa, cười khổ không thôi, sa phu đã mất, mình cũng không biết đánh xe. Lão Nguyên Anh canh cửa Lưu Tông cười nói, ta đến giúp việc nhỏ này là được, quay đầu lại sơn thủy khảo bình nha môn lễ bộ bên kia, Đồng lão thị lang nhớ rõ nói thêm vài câu hữu ích. Đồng Hồ tức giận cười nói, mơ tưởng. Đoan Minh, ngươi tới giúp Đồng gia gia đánh xe. Triệu Đoan Minh lắc đầu nói, Đồng gia gia, ta muốn trông cửa, không thể thoát thân. Lưu Tông thu hồi tòa bạch ngọc đạo trường đặt ở trong ngõ nhỏ, Đồng Hồ không thể cự tuyệt cái gì, đi làm mã phu lâm thời. Lão thị lang đành phải cáo từ Trần Bình An một tiếng, lái xe quay về. Chỉ là Đồng Hồ cuối cùng nói câu ngôn ngữ ngoài quan trường, Trần Bình An, có việc thương lượng cho tốt, người ta đều là người đại ly, càng biết hôm nay cục diện Bảo Bình Châu biểu hiện thái bình vô sự này, không dễ có được. Trần Bình An cười gật đầu, nói câu không tiễn Đồng lão tiên sinh, sau đó hai tay lồng trong tay áo, lưng tựa vách tường, thường thường quay đầu nhìn phía màn trời phía tây. Vẫn là có chút lo lắng cho chữ Diêu bên kia. Chỗ giáp giới giữa biển lớn cùng Bảo Bình Châu, lão nhân dừng thân hình lại, Dì Phong mỉm cười hiện ra thân hình. Lão sa phu thần sắc buồn bực, Ngự Phong Huyền Đình, nghẹn nửa ngày, mới nhảy ra một câu, người trẻ tuổi bây giờ. Nhưng nửa câu sau, lão nhân vẫn nhịn không nói ra miệng. Thật sự là tính tình một người so với một người còn kém hơn. Dì Phong giơ tay lên, nhẹ nhàng vặn lại nút thắt màu sắc rực rỡ, do một luồng tinh phách của thiên hạ trăm hoa luyện hóa thành, cười nói, chờ xem, chuyện năm đó vẫn chưa xong đâu. Nhìn tình cảm kề vai chiến đấu năm đó, con có lòng tốt khuyên một câu, đừng nghĩ chạy tới trung thổ binh gia tổ đình trốn tránh. Với tính cách của chữ Diêu, đã nhắc nhở qua rồi, ngươi còn không nghe khuyên, vậy bà ta khẳng định sẽ tìm tới cửa. Hậu quả không có, bà ta cũng không phải là Trần Bình An, dù sao quê nhà của bà ta cũng chỉ còn lại một chỗ di chỉ. Lão sa phu liếc mắt nhìn Đồng Liêu năm đó nhìn có chút hả hê, buồn bực nói, chỉ có ngươi ổn định nhất, ai cũng không đắc tội. Vẻ mặt Phong Di kinh ngạc không có thành ý, Quảng Kết thiện duyên không ổn, các ngươi những kẻ châm ngòi thổi gió ngược lại ổn định, trên đời này có đạo lý như vậy sao? Lão sa phu liếc mắt nhìn chỗ Ly Châu động thiên cũ, nhẹ giọng nói, hai người mở miệng muộn hơn hai ta, hôm nay trốn đi đâu rồi? Biết được tin tức nhiều nhất trong thiên hạ, đại sự có thể là tên châu tử kia. Về phần việc nhỏ, chính là vị Dì Phong thần trước mắt này. Dì Phong lắc đầu, lão sa phu hơi thương cảm, thổn thức không thôi, nói, 50 năm ngắn ngủi, trước kia tính là cái gì, quả thực chỉ là thời gian chớp mắt giữa ta và ngươi, nào ngờ đã long trời lở đất. Ngươi nói lúc trước mấy người chúng ta làm sao phải khổ như vậy, thế cho nên hôm nay bị hai tiểu gia hỏa còn chưa tới 50 tuổi đối đãi như thế. Dì Phong không nghe được những lời nhàm chán lật đổ hoàng lịch cùng thế hệ này, cuộc sống an ổn vạn năm, chẳng lẽ không tính là nằm ở trên sổ công lao hưởng phúc sao? Cho nên dì cười lạnh nói, không thu tiền, tặng không cho ngươi đạo lý năm đó Tề Tĩnh Xuân nói với ta, được tiện nghi còn khoe mẽ, có thể trong lòng nghĩ, ngoài miệng phải nói ít đi. Lão sa phu cười nhạo nói, lải nhải vài câu, có thể thế nào? Dì Phong giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng xoay tròn, có một luồng gió mát đuổi theo. Dì ấy mỉm cười nói, cháu tự nhiên không thể thế nào, đi thôi, nếu đã không hợp ý hơn nửa câu, vậy cháu tự đi uống rượu vậy. Nơi rất xa, kiếm quang như cầu vồng chạy tới, trong lúc đó vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, vãn bối chữ Diêu, cảm ơn dì Phong. Trên không trung tùy tùng của Đại Ly, tầng cao nhất của một tòa bạch ngọc kinh mô phỏng, có một vị khách không mời mà đến từ trung thổ thần châu, lúc trước khi đạo kiếm quang ở màn trời sắp sửa rơi xuống, đã bắt đầu chơi xấu. Chỉ thấy một vị lão tú tài hai tay ôm lấy cánh tay của người không có cảnh giới kia, không được, nơi này mỗi lần xuất kiếm, thật sự là kiếm quang mờ mịt sao? Không phải, đều là tiền đó, ta và Bảo Bình Châu các ngươi quan hệ tốt bao nhiêu, tổng cộng mới có mấy đệ tử đích truyền, người nào không có công lao với Bảo Bình Châu các ngươi, lui một vạn bước mà nói, đừng không coi tiền là tiền, ta không cho phép ngươi giày xéo tiền thần tiên như vậy. người thủ lâu vốn thân hình mờ mịt không thấy chân dung, đại khái là đối với vị văn thánh này coi như là lau mắt mà nhìn, phá lệ hiện thân hình, thì ra là vị lão phu tử mũ cao đai rộng, tướng mạo gầy gò. Lão phu tử mỉm cười nói, văn miếu các ngươi giỏi giảng đạo lý, văn thánh không bằng bịa ra lý do hợp lý. Lão tú tài vô cùng lo lắng nói, ở hồ thư giản, tiền bối không phải vừa gặp đã quen từ lâu với quan môn đệ tử của ta, có thể tính là nửa bạn vong niên. Phần tình hương khói này, ngươi nỡ nói mất là mất sao? Ta cảm thấy không thể. Gặp người liền gọi tiền bối, trong dòng chính văn thánh nhất mạch, quả thật vẫn là đệ tử quan môn kia được tiên sinh tinh túy nhất. Cái gì gọi là đệ tử đắc ý, đây chính là, rất nhiều đạo lý, không cần tiên sinh nói phải có chân ý, mới tính là đệ tử đắc ý chân chính. Cho nên lão tú tài há có thể không thiên vị. Ngươi trái phải còn ủy khuất cái gì, học thêm quân thiến. Lão phu tử nói, là ta nhớ lầm, hay là văn thánh lão hồ đồ rồi, tiểu tử đó cũng chưa thay đổi cuộc đời cho thư giản hồ. Thật sự làm thành việc này, là triều đình đại ly cùng chân cảnh tông. Ở học cứu thiên nhân, được công nhận tiền bối biết nói chuyện phiếm nhất nơi này, gọi văn thánh không phải mắng trừ người sao, gọi lão tú tài là được, xóa đi chữ già, lại đổi chữ nhỏ, liền thân thiết. Lão tú tài từ đầu tới cuối ôm lấy cánh tay vị tiền bối này, cười ha ha nói, hơn nữa, tiền bối nói lời này thật đối lý, vạn sự khởi đầu nan, ta không tin tiền bối ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Lão phu tử không nói nhảm với lão tú tài những thứ này nữa, lão tú tài khẽ quát một tiếng, dồn khí đan điền, thân thể ngửa ra sau, nắm chặt cánh tay tiền bối. Lão phu tử trầm giọng nói, lý do, bị lão tú tài quậy như vậy, kiếm quang xuất hiện ở chỗ màn trời bào Bình Châu đã rơi vào trong kinh thành Đại Ly. Lão tú tài của Văn Miếu, lục trầm của Bạch Ngọc Kinh, bản lĩnh ăn xin vô lại, có thể xưng là song bích. Lão tú tài vươn cổ nhìn, tạm thời không sao, mọi người đánh rồi, lập tức buông cánh tay ra, nhảy nhót một cái, dùng sức vung tay áo, nói, Trần Bình An có phải là người bào Bình Châu hay không? Lão phu tử cười lạnh nói, xuất kiếm chữ diêu, lại là người từ nơi khác đến, dựa theo quy củ thôi sảm ký kết, một vị tu sĩ ngoại hương phi thăng cảnh, nếu dám tự tiện ra tay, chỉ có một kết cục. Hoặc là đánh nát cả tòa Bạch Ngọc Kinh mô phỏng, mình bằng bản lãnh rời khỏi, hoặc là tránh đi kiếm quang, trốn xa đào tẩu, có thể đào tẩu, cũng coi như bản lãnh, dù sao về sau lại tới gần bào Bình Châu, Đại Ly nhiều lần lấy lễ đối đãi. Lão tú tài đúng lý hợp tình nói, Ninh Nha Đầu chính là đạo lữ của đệ tử quan môn của ta. Lão phu tử nhíu mày nói, tạm thời còn chưa phải. Lão tú tài cúi đầu khom lưng, hắc, đúng dịp. Lấy ra một vật từ trong tay áo, đúng là một tờ xính thư. Đừng nhìn chỉ không đến 100 chữ, lão tú tài đã kéo nhiều thánh hiền văn miếu. Mọi người đồng lòng hợp sức, cân nhắc câu chữ, cẩn thận cân nhắc, mới có một phần xính thư tài văn chương nổi bật như vậy. Tuyệt đối là độc nhất trên đời này. Lão tú tài đưa xính thư, lẩm bẩm, hai đứa nhỏ này, đều không đổi thiếp cùng lễ. Trần Thanh Đô lão vương bát đản này nói lời không giữ lời, Diêu Sung đạo lại không biết làm sao, đành phải chờ lão đại kiếm tiên hạ xính lễ, có biện pháp gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. May mà năm đó ta kính trọng lão đại kiếm tiên, ở đầu tường bên kia, lần nào gặp hắn, không phải nhe răng nhếch miệng cười, làm ta mặt cũng mỏi, phải đi quán rượu Trần Bình An uống nhiều rượu, mới có thể bình tĩnh lại. Sớm biết Trần Thanh Đô không nói giang hồ đạo nghĩa như vậy, ta đã tự mình đi Ninh Phủ cùng Diêu gia làm mai. Lão tú tài bỗng nhiên lớn tiếng nhảy cẫng lên nói, hiện tại thì hay rồi, bảo Bình Châu các ngươi phi thăng cảnh nhà mình xuất kiếm, về công về tư, đều chiếm lý, ngươi quản cái rắm. Khóe mắt liếc qua vài lần, chữ nha đầu lại đưa ra hai kiếm, tốt tốt tốt, sảng khoái lòng người. Lão phu tử trả lại xính thư cho lão tú tài ăn xin. Lão tú tài vì đệ tử quan môn này, thật sự hận không thể mang cái mặt già dán trên mặt đất, dù sao song phương cũng đã rời khỏi bảo Bình Châu. Lão phu tử cũng không có việc gì mà đi nhẹ cả người, chữ diêu ba kiếm lúc trước cũng lười so đo cái gì. Lão phu tử thuận miệng hỏi, không có dặn dò chi phối vài câu. Lão tú tài dầu dĩ nói cái gì, chùy nhi dùng cũng được, học sinh cánh cứng thì không phục tiên sinh quản. Lão phu tử bật cười, có chút bênh vực kẻ yếu tự xưng là đọc sách luyện kiếm không thành, nói ai cũng được như thế, nói tả hữu, người làm tiên sinh này, lương tâm bị cho ăn rồi đi. Lão tú tài nhẹ giọng nói, cho dù không bỏ được, cũng không thể ngăn đệ tử làm chuyện nên làm. Lão phu tử cười nói, cuối cùng cũng nói được câu mà người đọc sách nên nói. Thiếu niên đứng ở góc phố ngõ, lại lấy ra một nắm đậu phộng khô mặn, vừa cắn, vừa vụng trộm đánh giá vị Trần Sơn chủ tràn ngập sắc thái truyền kỳ này. Đường giang hồ kiếm tiên trẻ tuổi, tựa như một sợi dây, sâu chuỗi lại ly châu động thiên cùng kiếm khí trường thành. Trần Bình An quay đầu xa xa nhìn phía tây bờ Bình Châu. Cảnh giới không đủ, chiến trường cách biển lớn quá mức xa xôi, không nhìn thấy nữa. liền cùng thiếu niên tán gẫu, dựa theo cách giải chữ của Hứa lão phu tử, Triệu làm chiều hướng, làm Triệu, làm ảnh. Đồng thời ngụ ý con đường tốt đẹp, dẫn người nhập thắng, cuối cùng có nhật nguyệt tề minh soi dọi vẻ đẹp thiên hạ. Trị thân đoan chính, như quân tử chấp ngọc, tâm cảnh quang minh, trùng đức thắng di kim. Cho nên tên của ngươi rất tốt, thiếu niên trừng to mắt, họ của ta, cộng thêm tên, hai người gom thành một đống, mạnh như vậy. Kiếm tiên nói chuyện, dù sao cũng phải chịu chút trách nhiệm chứ. Sẽ không bắt được đứa nhỏ con cái rắm, liền lôi kéo làm quen lung tung không phải sao. Triệu Đoan Minh dày dày miệng, nghe Trần Bình An nói chuyện như vậy, thiếu niên cảm thấy mình dựa vào cái tên này, đã là một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh ván đã đóng thuyền. Trần Bình An quay đầu nghi hoặc nói, trưởng bối nhà ngươi, còn có tiên sinh dạy học, đều không tán gẫu cái này với ngươi. Triệu Đoan Minh ai oán không thôi, chắc là lần đầu tiên phu tử lên lớp ở trường tư sẽ nói, ta vừa vặn bỏ lỡ. Về phần vì sao bỏ lỡ, ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không nhắc tới cũng được. Khi còn bé thường xuyên bị sét đánh, một lần là đứa nhỏ vui vẻ đeo túi sách, sôi nổi đi trên đường tới trường tư của gia tộc, rắc một cái, ngã xuống đất không dậy nổi. Lại một lần nữa ra ngoài dạo phố ngắm đèn lồng, lần thứ ba là lên cao ngắm mưa. Đến cuối cùng, phàm là gặp phải thời tiết mưa dầm, sẽ không có ai nguyện ý đứng bên cạnh hắn. Nhưng Triệu Đoan Minh suy nghĩ, vận thế vận rủi phủ đầu của mình chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Trần Bình An vươn tay, mở bàn tay ra, thiếu niên tự nhiên đổ chút lạc mạn cho hắn. Triệu Đoan Minh nói, lúc trước ta ngăn các ngươi đi vào ngõ nhỏ, một vị kiếm tiên lớn như ngươi sẽ không mang thù chứ, dường như thiếu một chữ. Trần Bình An cúi đầu dập đậu phộng khô, cười ha ha nói, chỉ bằng câu nói này của ngươi, ta sẽ không ghi sổ. Triệu Đoan Minh nhìn người kia gặm đậu phộng chín rồi lại lè vỏ, thiếu niên cười hì hì nói, Trần Sơn Chủ, không ngờ ngươi bình dị gần gũi như vậy, không giống kiếm tiên nữa. Trần Bình An cười nói, chỉ là ngọc phác cảnh, tính là kiếm tiên gì, ở quê nhà vợ ta bên kia, chỉ có thể tính là kiếm tu, gọi kiếm tiên, là cố ý mắng người. Triệu Đoan Minh nhớ kỹ tin tức từ trong miệng ẩn quan trẻ tuổi chạy ra, thì ra kiếm tiên ngọc phác cảnh, của kiếm khí trường thành căn bản không bị coi là chuyện to tát gì, quả nhiên khí phách. Quay đầu lại khoe khoang với Tào Tử Quỷ, thiếu niên lại nghĩ tới một chuyện, hiếu kỳ nói, chị dâu nàng ta đâu? Sao không cùng Trần Đại Ca đến bên này? Chẳng lẽ vị vừa xuất kiếm kia, chính là chị dâu? Tính tình quá tốt, Trần Đại Ca thật có phúc khí, ta phải nói một câu trong lòng, thật sự biết được thân phận của Trần Đại Ca, mới nịnh nọt, mà là lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy, đã cảm thấy hai người các ngươi là một đôi trời đất tạo nên. Trong lời nói, lập tức biến Trần Bình An và đạo lữ kia thành đại ca, chị dâu mình nhặt được vô ích. Trần Bình An ừng không ngừng. Thiếu niên này rất biết nói chuyện, vậy thì nói nhiều một chút. Về phần chuyện được Triệu Đoan Minh nhận thân thích này, rất không sao cả. Nhưng Trần Bình An lặng lẽ nâng mí mắt, cười cua cua đậu phộng trong tay, ý bảo đối phương nhìn không sai biệt lắm là được rồi, không cần lo lắng thiếu niên bên này. Bên ngõ ý trì, trong một thư phòng phủ đệ, một vị thủ tịch cung phụng Thiên Thủy Triệu Thị đang thi triển thần thông trưởng quan Sơn Hà, cùng Thiên Thủy Triệu Thị lão gia chủ ngồi ở một bên, hai bên thỉnh thoảng hai mặt nhìn nhau, thỉnh thoảng nơm nớp lo sợ Triệu Đoan Minh miệng nói năng bậy bạ, chọc giận kiếm tiên Lạc Phách Sơn thiếu chút nữa lật chính Dương Sơn lên trời. Vị cung phụng kia lập tức thu hồi thần thông, thân thể vẫn luôn căng thẳng, lão gia chủ Thiên Thủy Triệu Thị thẳng lưng, rốt cuộc có thể thoải mái lưng tựa ghế, vuốt râu cười, ta đã nói mà, thằng nhóc Đoan Minh này, từ nhỏ đã có tuệ căn, vừa nhìn đã biết là giống của nhà lão Triệu ta. Thủ tịch cung phụng cười không nói lời nào, có thể dẹp đi, cháu ngươi lúc còn bé lần đầu tiên bị sét đánh trúng, suốt ngày đầu óc choáng váng nói lời vô nghĩa, là ai mỗi ngày lo lắng không thôi, ở bên kia nói nhỏ, cháu trai ngoan này của ta, ai cũng là đồ ngu ngốc đi. Lão nhân thu liễm ý cười, vị đại gia thư pháp được vinh dự gọi là người đại thành của quán các này, vươn một ngón tay, viết chữ, chữ viết, Viên, Tào, Dư. Dù sao đều là dòng họ thượng trụ quốc, Trần Bình An được thiếu niên dẫn dắt, đi vào ngõ nhỏ, trong tay có thêm một chuỗi chìa khóa. Trên cửa tòa nhà nhỏ, không dán câu đối xuân môn thần. Trần Bình An mở cửa đóng cửa, thu hồi chìa khóa. Thật ra lần này bái phỏng kinh thành Đại Ly, đã không đơn giản là ân oán của Trần Bình An hắn cùng Thái hậu Đại Ly, mà là sư huynh Thôi Sàm, để lại cho học sinh kia cùng với triều đình Đại Ly một hồi. Vấn tâm cục mới tinh, mà sư huynh Thôi Sàm bố trí vấn tâm cục cho người khác, người vào cuộc, là dày vò lòng người như thế nào, dù sao Trần Bình An ở thư giản hồ, đã tự mình lĩnh giáo rồi. Cái gì cũng đúng, cái gì cũng sai, đều chỉ ở trong một ý niệm của vị hoàng đế Đại Ly kia Tống Hòa. Trần Bình An đi dạo trong nhà, đi thong thả, mở ra cửa lớn tàng thư lâu chỉ có 2 tầng, đi vào trong đó, phát hiện trừ sách vẫn là sách. 4 giá sách, đặt một cái thang, ngoài ra dị thường sạch sẽ, không có bất cứ trang trí dư thừa gì, nếu muốn đi hướng lầu 2, thậm chí không có cầu thang, tựa như muốn mượn cái thang dùng để tìm sách. Trần Bình An không sốt ruột tìm sách lật sách, chỉ là ngồi ở trên ngạch cửa, lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, một mình uống rượu. 3.000 năm trước trận đại chiến liên lụy đến thủy vận thiên hạ, người Trảm Long, cũng chính là Cổ Thịnh, Bạch Phát, Trần Chọc Lưu sau này, dù sao đều là cùng một người với Trần Linh Quân xưng huynh gọi đệ, đuổi giết một chân long cuối cùng ở nhân gian, cũng chính là tỷ nữ Vương Chu ngõ Nê Bình Vương Chu trước đó, Tống Tập Tân ngõ Nê Bình. Năm đó Vương Chu lên bờ ở phía nam Bảo Bình Châu, sau đó tiếp tục hướng bắc bỏ chạy, nhô ra con đường ngầm sau đó bị xem là tuyến đường của độ thuyền tiên gia, kết thúc bước ở địa giới Long Châu cũ, tạo ra một tòa Ly Châu động thiên, một trong 36 tiểu động thiên. Vương Chu năm đó là hướng Dương lão nhân đi tìm đại đạo che chở, mong đợi vị người phụ trách viễn cổ phi thăng đài này có thể vì nàng mở một mặt lưới. Dương lão nhân lại lựa chọn ngồi yên không để ý tới, chẳng biết tại sao vị ân sư truyền đạo trong Trịnh Cư Bạch Đế thành kia không tự mình ra tay chém giết chân long, không thể trốn thoát kia, muốn chỉ là kết quả thế gian kia không còn chân long nữa, mà luyện khí sĩ tham dự trận chiến cuối cùng Trảm Long hạ màn kia chết trận rất nhiều, cũng có một đám luyện khí sĩ kết cỏ tranh tu hành ngay tại chỗ, gần quan được ban đầu, nhiễm long khí, hấp thu thiên địa linh khí cực kỳ dư thừa, mấu chốt nhất là vẫn là phần đại đạo khí số chân long sau đó tản mạn ra, rất nhiều dòng họ cao môn về sau chấn nhỏ chính là ở lúc đó bắt đầu sinh sản sinh lợi, lúc này thuận thế tạo ra dân chúng chấn nhỏ thế thiên hậu Ly Châu. Sau đó nữa chính là bốn vị thánh nhân của tam giáo một nhà, Nho Thích Đạo Binh, liên thủ dựng lên cổng chào được dân chúng địa phương cười gọi là Bàng Giải Phường. Về phần người Trảm Long vì sao lập lời thề Trảm Long, Nho gia cùng Văn Miếu bên kia giống như ngăn trở không nhiều lắm, người này năm xưa lại là như thế nào thu Trịnh Cư Trung, Hàn Tiếu Sắc, Liễu Xích Thành bọn họ làm đệ tử, trừ đại đệ tử Trịnh Cư Trung, còn lại thu đích chuyển lại mặc kệ, đều là lão hoàng lịch không thể lật. Hơn nữa Lục Trầm giống như trước khi phi thăng đi Thanh Minh Thiên Hạ, cùng một vị long nữ có chút sâu xa không nói rõ được, cho nên sau đó mới có thể đối với Trần Linh Quân nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí năm đó ở Lạc Phách Sơn, Lục Trầm còn bảo Trần Linh Quân lựa chọn đi theo hắn tu hành về hướng Bạch Ngọc Kinh hay không. Cho dù Trần Linh Quân không đáp ứng, Lục Trầm cũng không làm bất cứ chuyện dư thừa gì, không chút dây dưa dài dòng. Chỉ nói điểm này, đã không hợp lẽ thường, Lục Trầm đối đãi Trần Bình An hắn, nhưng chưa bao giờ dứt khoát lưu loát như vậy, ví dụ như Thạch Nhu. Lục Trầm ở Bạch Ngọc Kinh xa xôi, chẳng phải cũng thông qua đôi mắt Thạch Nhu, nhìn chằm chằm ngoài cửa một con ngõ kỵ long lông gà vỏ tỏi. Mãi đến khi bị Thôi Đông Sơn cắt đứt đoạn tơ liên này, vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh kia mới từ nay về sau từ bỏ. Thật ra năm đó tu sĩ dưỡng long sĩ nhất mạch, vì ngăn trở người Trảm Long, cũng là thương vong thảm trọng, cho nên Trần Bình An đoán, vô cùng có khả năng, trong Ly Châu Động Thiên cất giấu một vị lão tổ sư dưỡng long sĩ, việc đại hành phù long. Triều đình Đại Ly Tống Thị quật khởi, nói không chừng người này xuất lực rất nhiều. Sau đó cầu hành lang phong sinh thủy khởi treo tấm biển mới xây dựng, khả năng chính là người này tránh ở phía sau màn bày mưu tính kế. Trần Bình An suy nghĩ nhanh nhẹn, ngồi ở trên bậc cửa uống rượu, đưa lưng về phía thư lâu, nhìn phía đình viện không lớn, thế sự như bay bụi, hướng rối rít trên tình cảnh thăm dò lòng người. Nhật nguyệt như kinh hoàn, ở trong mây khói phá hết gông cùm xiềng xích nhấp một ngụm rượu, mảnh vỡ sứ bản mạng rơi mất. Vẫn không chắp vá được đầy đủ, chuẩn xác mà nói, là Trần Bình An nhịn nữa nhịn, trước sau không có gấp gáp nhấc đầu dây lên. Đối với việc Trần Bình An chen thân tiên nhân, thậm chí là phi thăng cảnh, là không có bất cứ vấn đề gì. Có lẽ vấn đề duy nhất, tai họa ngầm là ở trên cửa ải đại đạo bình cảnh phi thăng cảnh này, phá không phá được, sẽ quyết định bởi chỗ thiếu sót của sứ bản mệnh năm đó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trần Bình An có thể đi đến một bước kia, trước tiên phải trở thành một vị kiếm tu bình cảnh phi thăng cảnh mới được. Đối với tương lai mình chen thân tiên nhân cảnh, Trần Bình An rất nắm chắc, nhưng mà muốn chen thân phi thăng, khó. Kiếm tu chen thân phi thăng thành, đương nhiên rất khó, không khó chính là việc lạ. Ha ha, ngoại trừ vợ ta. Trần Bình An cười cười, dương dương đắc ý, lập tức tâm tình thoải mái vài phần. Trưởng quầy khách sạn kia, không phải người trong tu hành, nói mình có món đồ lập lò rồng lớn đến từ Ly Châu Động Thiên, bình hoa vẽ nhân vật. Quê nhà tên là Bảo Bình Châu. Khách sạn và nhân vân Diệp Vân Lâu, có thể tính gần trong gang tấc. Trưởng quầy khách sạn, vô cùng có khả năng gặp mặt sư huynh Thôi Sàm, năm xưa quá nửa là thường xuyên, có thể nào bình hoa kia, chính là một trong số mấy mảnh sứ vỡ hay không? Mặc kệ về chân tướng món bình hoa kia như thế nào, Thái Hậu Đại Ly bên kia không sợ hãi như thế, có phải đã biết vấn đề khó khăn hợp đạo 14 cảnh của Trần Bình An, hắn hay không? Đã định trước không thể đi vòng qua mỗi một mảnh sứ vỡ giải rác các phương, cho nên nàng muốn treo giá. Cảm thấy chỉ là một sơn chủ Lạc Phách Sơn Ngọc Phác Cảnh, cho dù mang danh hiệu hai tiểu sư đệ ẩn quan cùng quốc sư, vẫn không có tư cách ngồi xuống bàn giá với nàng. Trần Bình An thu bầu rượu lại, bĩu môi, bà nương này tính toán thật tốt, nghĩ thật hay. đứng lên, hai tay mười ngón đan sen, giãn gần giãn cốt, ở hành lang ngoài cửa đi qua đi lại tản bộ. Võ phu thập cảnh, khí thịnh một tầng, là chỗ mấu chốt thắng bại của Trần Bình An cùng Tào Tử Vấn Quyền. Thua, đời này cũng chưa trông cậy vào thắng Tào Tử, thắng, mới có vài phần cơ hội. Trần Bình An trí nhớ vô cùng tốt, nhìn thấy người trên núi non sông ngòi, từng xem một lần, tựa như có thêm một vài bức họa cuộn tròn màu trắng. Như vậy Trần Bình An nghe thêm một câu, nhìn thêm vài lần nhân gian này, tựa như tăng thêm một nét tô màu. Võ phu thuần túy, một ngụ chân khí. Thiên hạ hùng vĩ, khí thôn sơn hà. Thật ra ở trước khi tễ thân chỉ cảnh, Trần Bình An là không rõ ràng việc này. Đại khái như Thôi Đông Sơn nói, không có lòng làm, là hữu tâm nhất. Từ khi Trần Bình An học quyền tới nay, Tề Tiên Sinh, A Lương, Thôi Đông Sơn, Thôi Thành, Cố Hữu, Lý Nhị, Lão Đại Kiếm Tiên, Bạch Ma Ma. Tất cả mọi người hình như đều cố ý giấu giếm, ai cũng không nói việc này. Ví dụ như trong kinh sử đại ly tối nay, Bồ Hà bên kia, quan viên trẻ tuổi tủi thân và uất ức, một câu bần không đủ xấu hổ của lão phu tử bên cạnh, như chút được gánh nặng của hai vị tiên tử. Phần tự hào thân là thần linh đại ly trong mắt thủy thần Bồ Hà kia, bọn họ tựa như dựa vào cái này dựng lên bức họa cuộn tròn trong lòng Trần Bình An. Tất cả những điều này làm cho Trần Bình An có điều động lòng, toàn bộ bi hoan ly hợp, tựa như đều là Trần Bình An nhìn thấy, nghĩ, sẽ trở thành thuốc nhuộm bắt đầu vẽ tranh tâm đầu để bút màu. Giống như cả nhân gian, chính là một đạo trường mà Trần Bình An một người một mình. Tào Từ vì sao khi còn niên thiếu đã đi kiếm khí trường thành, xây dựng nhà tranh, ở bên kia luyện quyền, về sau càng thích một mình du lịch mấy châu, bởi vậy mới có thể ở di chỉ chiến trường cổ kim giáp châu gặp Úc Tật Phu. Thật ra Tào Từ cũng là khí trắng sơn hà sớm vì khí thịnh một tầng, làm bước đệm, có thể Tào Từ thiệt thòi sẽ không thích lo chuyện bao đồng, vật nhìn thấy, càng nhiều là núi sông vạn dặm, mà không phải người và lòng người. Điều này khiến cho trình độ thải họa của bức họa tâm cảnh của Tào Từ vẫn là không đủ nhiều, nhất là không đủ nặng. Đương nhiên không phải nói nhìn qua vài lần núi sông, chính là khí thịnh một tầng núi sông bản thân, bằng không cũng quá đơn giản, võ phu cửu cảnh chỉ cần ngự phong đi xa, trừng to mắt nhìn hết Cửu Châu Sơn Hà là được. Bởi vì phải là mỗi một người từ đáy lòng tán thành cùng phủ định, mới có thể nâng bút vẽ tranh, đặc bút trọng màu cho bức họa cuộn tròn. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, xoay người đi vào thư lâu, bắc thang, từng bước một trèo lên cao trèo lên lầu 2. Trần Bình An dừng lại, đứng ở trên thang sách, đầu vai sấp xỉ bằng sàn lầu 2. Không có một ai, không có vật gì. Tựa như chủ nhân trước kia của thư lâu, cô độc một thân ở thế gian này đọc sách, đợi đến lúc rời đi, liền trả lại tất cả thư tịch cho nhân gian mà thôi. Trong Bạch Ngọc Kinh, lão Tú Tài đột nhiên hỏi, tiền bối, hai ta nói chuyện nhiều. Lão phu tử nhướng mày, ồ, biết văn thánh này tính toán cái gì? Một khi hai bên bắt đầu chính thức vấn đạo, sẽ không rảnh bận tâm động tĩnh bên kinh thành Đại Ly. Cho dù chữ Diêu quay về Đại Ly, đem một tòa kinh thành chém nát bét, phảng phất Bạch Ngọc Kinh bên này, đều sẽ không để ý tới. Lão Tú Tài rụt rè nói, tiền bối ngươi là hoàn toàn xứng đáng thiên địa thánh nhân, văn miếu bên kia nguyện ý cho danh hiệu. Tiền bối không cần mà thôi, nhưng ta mới là hiền nhân thư viện, cùng trên giang hồ, một võ phu tam cảnh hỏi tông sư quyền chỉ cảnh, cho nên ngươi phải nhường ta mấy chiêu, thua trước một nửa là được. Lão phu tử cười cười, vậy thôi bỏ đi. Song Phương hỏi, đương nhiên không phải tranh khí phách gì. Trên thực tế, hắn đã sớm muốn hỏi vị văn thánh này một trận, vị lão Tú Tài nghèo kết hủ lậu trước mắt này, dù sao cũng là người công nhận trên đời này sẽ cãi nhau nhất. Lão Tú Tài ánh mắt rạng rỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giống như đang nói, một châu sơn hà, kẻ dám ngăn trời nghiêng đất, đều đã đứng dậy. Tất cả đích truyền của văn thánh nhất mạch ta, kẻ nào lười biếng. Cho nên hôm nay nếu ngươi hỏi thua, chỉ nói nơi đây, về sau cũng đừng quản Trần Bình An nói cái gì nữa. Lão phu tử suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút do dự. Hỏi một hồi, không phải việc nhỏ. Sẽ dẫn dắt khí tượng thiên địa cực lớn. Lão Tú Tài nhẹ nhàng rung rung tay áo, mỉm cười nói. Nếu phu tử biết nói chuyện phiếm nhất, vậy Tú Tài sẽ đến nói chuyện phiếm, cùng nhau nói chuyện thiên địa cùng nhân gian một phen. Ngôn ngữ của thánh nhân, khẩu hàm thiên hiến. Một tòa hạo nhiên thiên hạ, gió nổi mây phun, nhất là Bảo Bình Châu bên này, rơi ở trong mắt vọng khí sĩ khâm thiên giám các quốc gia, chính là vô số ánh vàng rơi xuống nhân gian. Bên rừng công đức văn miếu, lễ thánh và sàm sinh ngồi đối diện nhau, hai bên đang đánh cờ, lễ thánh nhìn Bảo Bình Châu bên kia, bất đắc dĩ nói, đi nơi nào cũng không yên tĩnh. Về phần lăng mộ Trung Hải mà Văn Hải Chu Mật tỉ mỉ thiết trí, cùng với quỷ vật phi thăng cảnh kia, sau khi bị chữ Diêu xuất kiếm, văn miếu bên này đã có kế sách ứng đối. Kinh Sinh Phong Bình, mỉm cười nói, bây giờ không có khúc mắc cùng băn khoăn, văn thánh rốt cục sắp luận đạo. Lão Tú Tài năm đó tượng thần được chuyển ra khỏi văn miếu, nhất là ở sau khi đệ tử tản mạn, thật ra đã không cầm lên thân phận văn thánh nữa, cho dù hợp đạo Ba Châu, cũng chỉ là người đọc sách làm, không quan hệ với cái gì văn thánh. Nhưng mà tối nay Bảo Bình Châu, trong Bạch Ngọc Kinh, lão Tú Tài dẫn đầu ngồi xuống đất, chỉnh lại vạt áo, vươn một bàn tay, thần sắc nghiêm túc, giọng điệu lạnh nhạt nói, mời ngồi. Nói chuyện trời đất, mời ngươi ngồi xuống. Đương nhiên, ngươi sẽ thua. Trần Bình An xuống thang, tùy tiện chọn một quyển sách trên giá sách, là tập thơ thanh ngôn chuyên môn giảng đạo xử thế. Lật sách rất nhanh, trên sách có nhiều đạo lý thánh hiền. Trần Bình An nhìn mà rất tán đồng, cái gì mà Chử Diễm chàng lười nhìn lại, cái gì thời điểm gió táp mưa rào, chính là chỗ đứng chân vững vàng của hào kiệt. Trần Bình An luôn cảm thấy đều là đang nói với mình, lập tức liền dũng khí dâng trào, so với uống rượu còn có tác dụng hơn nhiều. Huống hồ Trần Bình An từ rất sớm đã tự mình suy xét ra một đạo lý, cùng người thân cận, đừng nói lời tức giận, không thể nói lời phản, hơn nữa đừng không nói lời nào. Đem quyển sách kia bỏ lại giá sách, không biết sao nhớ tới đạo nhân Long Châu Hoàng Hoa Quan Đồng Diệp Châu kia. Trần Bình An cười cười, học theo, nhẹ nhàng lấy bàn tay đẩy thư tịch xung quanh, vị trí ngang nhau, không kém chút nào. Trần Bình An bước ra khỏi thư lâu, mở cửa viện, nghĩ nghĩ, Trần Bình An không khóa cửa, nhỡ đâu còn phải trở về, không công có thêm một chuyện. Dù sao cũng là tòa nhà sư huynh, bay tới bay lui, không thích hợp. Về phần Hoàng đế Tống Thị cùng Thái hậu Đại Ly bên kia, có đến hay không, đều không quan trọng, đến rồi. Đối với hai bên đều tốt, không đến, Trần Bình An căn bản không để ý. Bởi vì đã tính ở kinh thành bên này đọc sách thêm vài ngày. Đã đoán được dụng ý của sư huynh Thôi Sàm. Vậy thì rất đơn giản, khó được có chuyện tốt không cần phân cái gì công tư, hạ tay chọc dao, tàn nhẫn như thế nào. Còn nữa Trần Bình An là đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu dựa theo bối phận văn mạch, Tống Hòa là học sinh của Thôi sư huynh. Mình chính là tiểu sư thúc của Hoàng đế Đại Ly, hộ đạo vài phần cho sư điện, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu như đạo tâm của ngươi không đủ, vậy đổi một người đủ đạo tâm đến làm hoàng đế là được rồi. Dù sao một khi vạch trần gốc gác, bị người hữu tâm mở ra nợ cũ của Tống Thị Tông Nhân Phủ, hoàng đế bệ hạ vốn thuộc loại danh chính ngôn thuận kế thừa sự thật đại thống, đều sẽ trở nên lung lay sắp đổ, một châu xôn xao. Mà quốc sư Thôi Sảm đánh giá đối với Tống Tập Tân, đại khái chính là trận chiến sự Bảo Bình Châu kia, biểu hiện của phiên vương Tống Mục, từ Lão Long Thành đến Trung Bộ Đại Độc, quả thật đều không có làm người ta thất vọng, trên núi dưới núi, rõ như ban ngày. Phản tự nhiên Bạch Ngọc Kinh vì sao ở lại Đại Ly hầu hạ cùng Đại Độc Tử Miếu, nghĩ hẳn chính là một loại nhắc nhở thiện ý của tiên sinh đối với học sinh, cho dù tiên sinh không còn nữa, Đại Ly tạm thời không còn quốc sư, một vị quân chủ tu tề chỉ bình, vẫn là không thể quên. Trần Bình An thậm chí cảm thấy triều đình Đại Ly, năm đó chủ động dựa theo quân công, sau trận chiến trả lại Sơn Hà, chính là sư huynh đang đợi hôm nay, thứ nhất không làm việc như vậy, lòng người Bảo Bình Châu tan rã, toàn bộ các nước phiên thuộc phía Nam khó có thể ngưng tụ chiến lực, hơn nữa đại chiến kết thúc, nếu vẫn là cách cục một châu tức một quốc gia. Một khi kinh thành Đại Ly cùng dinh thự hình thành chia cắt rằng co Nam Bắc, chiến tuyến kéo dài như thế, thực dễ dàng đánh một trận là vài chục năm thậm chí hơn trăm năm, đến lúc đó toàn bộ Bảo Bình Châu coi như phế đi. Về phần Tống Tập Tân rốt cuộc có tâm tư khôi phục tên thật hay không? Có. Trần Bình An lúc ấy ở trong Tề Độc Tử Miếu, đã nhận ra phần dã tâm kia của Tống Tập Tân bừng bừng, chỉ là Tống Tập Tân quá mức kiêng kỵ quốc sư Thôi Sàm, mấy năm nay mới ẩn nhẫn không phát, thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thần tử làm việc. Bằng không Tống Tập Tân vị Đại Ly phiên vương này, cùng hầu như toàn bộ thế lực trên núi Bảo Bình Châu, nhất là quan hệ cùng biên quân Đại Ly, cũng không phải tốt bình thường. Về phần nói lục bộ nha môn trị quốc, bồi đô của Đại Ly, từng vị văn võ giường cột bên trong đều từng người trực diện chiến tranh, ai không tinh thông công học vấn, vừa phụ tài học, lại cực kỳ thực tế. Hơn nữa so với quan viên kinh thành, quan trưởng phía Nam phần nhiều là văn quan võ tướng thanh niên trai tráng, còn nữa, tựa như Lưu Cao Hòa Yên Chi quận Thải Y quốc kia. Vì sao thà bỏ quê nhà một quốc thượng thư không thích hợp, đều muốn ở cùng đô miếu làm quan viên trung tầng, mà loại nhận thức ngầm này, bản thân chính là nhận thức của các phiên thuộc quốc năm xưa đối với phiên vương Tống Mục của Đại Ly. Cho nên kinh thành Đại Ly bên này, hoàng đế không dám vọng động sớm đã thâm căn cố đế, nội tình thâm hậu hầu đô, dinh thự thì không biết hậu thủ của quốc sư Thôi Sàm an bài, cho nên vẫn luôn tưởng an vô sự. Nếu nói đến trước khi đến kinh thành Đại Ly, giới hạn cuối cùng của Trần Bình An là từ trong tay Thái hậu Đại Ly, lấy lại mảnh sứ vỡ kia. Cho dù bởi vậy sẽ rách ra mặt với toàn bộ triều đình Đại Ly, cùng lắm thì trước là một trận, sau đó rời đi đông đảo phiên thuộc ở bên trong Lạc Phách Sơn, đi hướng bắc phương nam nào đó của Câu Lô Châu để cắm rễ sinh sống, cuối cùng cùng Hạ Tông Lạc Phách Sơn thành lập ở Đồng Diệp Châu, hai bên hô ứng lẫn nhau từ xa, ở giữa chính là Đại Ly, dù sao chính là hoàn toàn so sánh với Đại Ly Tống Thị. Như vậy hiện tại, Trần Bình An cũng không phải chỉ lấy mảnh sứ vỡ về dễ nói chuyện như vậy. Ví dụ như, Nhường Ngôi, Nam phiên Bắc Thượng, vào kinh xưng đế. Nói cho cùng, vẫn phải xem lựa chọn của vị hoàng đế bệ hạ kia. Hẻm nhỏ chỉ đi ra mấy chục bước đường, Trần Bình An bắt đầu cẩn thận cân nhắc triều đình, biên quân, ba đường gân mạch chủ trên núi, lại liên lụy ra ít nhất mười mấy khâu đơn giản tính toán, ví dụ như lão nhân phủ tông nhân, tất cả dòng họ thượng trụ quốc, các đại tuần thú sứ, cùng với từng khâu tiếp tục khai chi tán diệp. Xét đến cùng, vẫn là theo đuổi thái bình vô sự của một quốc gia thế đạo, chỉ là Trần Bình An hồn nhiên chưa phát hiện, việc mình đang nghĩ, việc mình làm, thật ra vừa vặn giống như một vị quốc sư đại ly. Mà hơn trăm năm thời gian trước, Tú Hồ Thôi Sàm, mỗi lần vào triều nghị sự, hoặc là bãi triều quay về, cũng là chậm rãi mà đi ở trong ngõ như vậy, một mình một người, một mình cân nhắc, tới gần đầu ngõ bên kia, Trần Bình An phát hiện thiếu niên kia thừa dịp sư phụ không có mặt, lúc này đang ngồi xổm ở đầu hẻm bên kia vụng trộm uống rượu, thỉnh thoảng liếc trộm con đường vài lần, nhìn xem có bóng người sư phụ hay không. Nghe được tiếng bước chân trong ngõ nhỏ, Triệu Đoan Minh lập tức đứng dậy, đem bầu rượu kia để ở phía sau, vẻ mặt ân cần hỏi, Trần đại ca đây là đi tìm chị dâu à, có muốn ta hỗ trợ dẫn đường hay không? Kinh thành nơi này ta quen thuộc, nhắm mắt lại tùy tiện đi, cũng chính là quan hệ giữa hai bên tạm thời không quen, nếu không thì ở khu vực gần đây, nơi chim không thèm ý đến đâu ta cũng kéo phân, Triệu Đoan Minh đều có thể vỗ ngực nói không thẹn với lương tâm. Trần Bình An dừng bước hỏi, Đoan Minh, cô có thích cô nương nào không? Triệu Đoan Minh hiện giờ đối với cái tên này, hài lòng đến cực điểm, chỉ là vấn đề không hợp thời này của Trần Kiếm Tiên, hỏi khiến cho hắn không vui, hơn nửa đêm tán gẫu cái gì cô nương, cho rằng ta đang uống hoa tửu sao? Thiếu niên thở dài, sầu a, ta tuổi cũng không nhỏ, cô nương ta thích cũng có, cô nương thích ta càng không ít, đáng tiếc mỗi ngày đều là tu hành của ông nội, làm hại ta đến hôm nay còn chưa cùng cô nương nào cắn miệng. Tào tử quỷ không ít lần đem chuyện này cười ta, còn mẹ nó người hơn 40 tuổi, buổi tối ngay cả một lão độc thân cũng không có, còn nói ta không biết xấu hổ, cũng không biết ai cho mặt hắn, uống rượu chưa tỉnh, không chấp nhặt với hắn. Sau đó, thiếu niên phát hiện kiếm tiên áo xanh kia cũng thở dài. Sầu tắc bách trung, chưa từng thất bại. Triệu Đoan Minh lập tức đưa tới một nắm đậu phộng khô mặn, Trần Bình An cũng tặng thiếu niên một bầu rượu, thiếu niên liền thu hồi bình rượu của mình, từ bên tào tử quỷ không kiếm được rượu ngon. Đó chính là kẻ nghèo nàn chỉ biết ký sổ khắp nơi, mở ra bùn phong, ngửa đầu nhấp một miếng, hỏi, Trần đại ca, rượu ở đâu, uống sức cũng không nhỏ. Trần Bình An cười nói, ta cùng người ta mở một quán rượu nhỏ, có bán Thanh Thần Sơn rượu này. Thiếu niên giật mình nói, ta đã nói mà, rượu này vừa uống ta đã hiểu được môn đạo, cái này vừa mới vào miệng, ta đã nếm ra hương vị vài đồng tiền tiểu thử, rượu ở đỉnh núi bình thường, có thể có vị này sao? Trần đại ca, hai ta ai với ai, vậy nói câu không thấy đâu nữa. Ngươi lại đưa ta hai bầu rượu, ta sẽ tặng lại sư phụ cùng tào tử quỷ. Nói tới đây, thiếu niên nghiêm trang nói, Trần đại ca ngươi yên tâm, con người ta từ nhỏ đã có tiếng đa mưu túc trí. Hôm nay hai ta xưng huynh gọi đệ việc này, ta trừ tào tử quỷ kia, cam đoan ai cũng không nói, cho dù về nhà cũng không nói. Trần đại ca ngươi vừa mới đến kinh thành đi, vậy ngươi không biết, ở bên kia, nhà ta và con đường Chỉ Nhi, sớm mấy năm, lần lượt đánh nhau, ta một tay đánh khắp hai con phố ngõ vô địch thủ. Về sau không biết lão vương bát đản nào không biết xấu hổ trên đường Chỉ Nhi, tiết lộ thân phận tu sĩ của ta, ta mới chủ động nhường hiền, đem đầu giao ghế cho người khác, bằng không đám tôm binh cua kia ở phố chỉ hợp lại, còn bị chúng ta ý chậm trễ ngõ ép nhiều năm, dựa theo quy củ cũ, mỗi ngày ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người, gặp mặt phải đi đường vòng. Trần Bình An hai ngón tay vân vê, ném hạt đậu phộng vào trong miệng, mỉm cười lắc đầu nói, nhận thức thì quen biết, rượu không thể tặng không hai bình nữa. Triệu Đoan Minh dò hỏi, Trần đại ca, xem như ta thiếu nợ được không? Trần Bình An lắc đầu nói, mua bán nhỏ, không cho nợ, không vội đi hướng khách sạn, chỉ vài bước đường xa, đi sớm, chữ Diêu còn chưa quay về, một mình ở bên kia, tỏ ra mình giáp tâm bất lương, rõ ràng là nóng lòng ăn đậu phụ nóng, đi trễ, cũng không ổn, tỏ ra quá không để bụng. Đúng rồi, Trần đại ca năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Kiếm tiên trẻ tuổi như huynh, tướng mạo đường đường như vậy. Tẩu tử tìm huynh làm đạo lữ, quả thật cũng không kỳ quái. Tuổi tác không lớn. Ngươi bây giờ cảnh giới gì rồi? Ta, còn chưa tới ngọc phác cảnh. Được, được, Trần đại ca, chị dâu nữ tử đẹp như vậy, cảnh giới lại cao. Huynh nên kiềm chế một chút, nam nhân ngoài sáng trong tối thích nàng. Nhất định nhiều vô kể, đếm cũng đếm không hết. Đoan Minh à, tuổi ngươi vẫn còn quá nhỏ, có một số việc liền không hiểu. Vợ ta là nữ tử như vậy, nam nhân bình thường cũng không dám thích. Cho dù ái mộ, cũng chỉ dám vụng trộm giấu ở trong lòng. Ừm, ngược lại là có một người không sợ chết, sau đó bị ta đánh ngất xỉu treo trên cây. Ai vậy, gan to đến mức không có vương pháp rồi. Trần đại ca ngươi báo tên đi, tiểu đệ quay đầu sẽ giúp ngươi dọn dẹp. Thật trùng hợp, hắn bây giờ đang làm quan ở kinh thành. Ai vậy, chức quan lớn hay không? Tại sao không để ý đến Trì Hạng và Trì Nhi Nhai? Hắn tên là Triệu Diêu, quan không tính lớn, mới là hình bộ thị lang kinh thành các ngươi. giống như tòa nhà ngay tại ngõ ý chỉ hoãn của các ngươi, sợ cái này sao? Đều nói Mã Phân Triệu thị không biết xấu hổ nhất, là lời mắng chửi người quan trường đại ly sao? Hiển nhiên không phải, khen người mới đúng, nhưng ta nhìn ngươi, treo. Trần đại ca nói đùa à, một hình bộ thị lang mà thôi, ta mời hắn đến, cầu hắn đến. Ui, Triệu thị lang, trùng hợp như vậy, đi ngang qua à? Thiếu niên nhanh chóng quay đầu, Triệu thị lang cái rắm, quỷ cũng không có một ai, thiếu niên cười to nói, hắn đến mới tốt, quan nhi là lớn, nhưng một người đọc sách văn nhã yếu ớt như vậy, tay trói gà không chặt, ta cũng không cần thi triển thuật pháp thần tiên gì, chỉ cần một quyền hạ xuống, một cước nữa, sẽ để cho hắn đánh chỗ nào dựng thẳng, thì cứ kéo ngang chỗ đó đi chỗ đó. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai thiếu niên, nhịn cười, dừng lại, Triệu thị lang thực đến rồi, ngươi nói thêm nữa, sẽ bị hắn nghe thấy, người này tâm nhãn nhỏ, thích mang thù. Thiếu niên gật mạnh đầu nói, một đại lão gia, thù dai quả thật không tốt, không giận. Trần Bình An phụ họa nói, quá nửa là tu tâm không đủ. Chữ Diêu lặng yên trở về khách sạn, cố ý ẩn nấp thân hình, lúc này vẫn là lười biếng nằm úp sấp ở trên bàn, thuận tiện nghe ngõ nhỏ bên kia nói chuyện phiếm, cô có chút ý cười. Đáng thương cho thiếu niên kia, cũng không biết bị tên kia lừa gạt vào trong cái rãnh nào rồi. Trần Bình An đi ra ngõ nhỏ, tay áo buông lỏng, chờ vị sư điệt kia đến gần. Hôm nay sư điệt của mình giống như có chút nhiều, hoàng đế bệ hạ trong cung, hình bộ thị lang trước mắt, còn có Ngô Diên năm đó đảm nhiệm huyện lệnh đầu tiên huyện Hoài Hoàng. Trên đường bên kia, mấy vị tu sĩ cung phụng của nha môn công bộ triều đình đại ly đang dẫn người, ở bên đó, tu sửa đường phố, nhìn thấy vị kiếm tiên áo xanh kia, cũng không nói gì, làm như không thấy. Nếu là vương triều dưới núi bình thường, tuyệt đối sẽ phơi một đêm. Kinh thành đại ly là một nơi may mắn nhất bởi vì có một tú hổ tới. Trăm năm ngắn ngủi, đã vì vương triều đại ly chế tạo ra một chi thiết kỵ biên quân, liều chết có thể sống, rơi vào đất chết có thể tồn tại, thế yếu có thể thắng. Ngẫu nhiên có chiến bại, võ tướng đều chết. Triệu Đoan Minh ở góc thò đầu ra ngó, vị Triệu thị lang này trước kia chỉ nhìn xa vài lần, hóa ra lớn lên thật không kiên nhẫn, nói một câu lương tâm, luận bản lĩnh đánh nhau, đoán chừng 100 Triệu thị lang cũng đánh không lại một Trần kiếm tiên. Nhưng nếu nói về tướng mạo, hai Trần đại ca cũng chưa chắc có thể thắng đối phương. Triệu Diêu trước tiên chào hỏi một vị quan viên công bộ đại ly quen biết, sau đó ngồi xổm bên cạnh giếng nước, nhìn vài lần, lúc này mới đi hướng ngõ nhỏ bên này, chắp tay hành lễ cùng Trần Bình An, mỉm cười nói, bái kiến Trần Sơn Chủ. Trần Bình An cười lắc đầu nói, đều là đồng hương, khách khí cái gì, gọi sư thúc là được. Thiếu niên vẫn vểnh tai nghe lén, Trần đại ca nói chuyện với người ngoài, có chút ngứa ngáy. Triệu Tuân hỏi, chữ cô nương còn chưa trở lại sao? Trần Bình An giớn cổ lên, nhìn hai bên đường. Đi xa một chút, mới có cây to cành cao. Triệu Tuân cười nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Lòng ái mộ của Triệu Tuân đối với chữ cô nương, thiên thanh nguyệt bạch, không có gì là không dám thừa nhận, cũng không có gì không dám gặp người, Trần Sơn Chủ cũng không cần cố ý như thế. Trần Bình An cười ha ha, dùng phương ngôn của Ly Châu Động Thiên, nói với Triệu Diêu những lời mà thiếu niên đánh chết cũng nghe không hiểu. Nếu đổi thành hài âm của quan thoại đại ly, chính là đều là ta si nghiêm sóng nghiêm viết tân thiết. Còn mẹ nó cái này cùng cái gì đây? Triệu Đoan Minh nghe mà không hiểu ra sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chữ Diêu buồn cười, nàng biết Trần Bình An đang nói cái gì. Bởi vì năm đó từng nghe tiếng địa phương chấn nhỏ, về sau nàng đều sẽ dùng hài âm nhất nhất ghi lại. Ví dụ như những lời này, chính là Trần Bình An đang giáo huấn Triệu Diêu. Đêm đã khuya, vẫn là ham chơi chơi đùa, cẩn thận một chút. Ở quê hương của hai người bọn họ, xem như một câu câu trưởng bối trong nhà mắng chửi bất hảo của vãn bối. Nột hành cũng ăn uống. Hắn ta đã gây chuyện. Đến tìm ngươi có việc. Chuyện gì? Thiếu niên Triệu Đoan Minh nghe như rơi vào mây mù. Chữ Diêu bên khách sạn kia, ngược lại đã ngồi dậy, một tay chống cằm, nghe say sưa ngon lành, nàng đều nghe hiểu được. Triệu Tuân đột nhiên nói với quan đại ly, ta vừa nhận được một tin tức. Sư tổ đến Bạch Ngọc Kinh, bắt đầu ngồi luận đạo với người khác rồi. Trần Bình An gật đầu nói, ta khẳng định biết sớm hơn ngươi. Cãi nhau có ý nghĩa sao? Còn tốt, dù sao đều là thắng. Cho nên đối với tiên sinh nhà mình mà nói, thật sự là tư vị bình thường. Ý tứ lớn nhất còn là cãi nhau vì sao? Cái gì gọi là thánh nhân? Dùng học vấn để phủ chính nhân tâm, dùng đạo pháp để vá trời đất. Một người hợp đạo ở Bảo Bình Châu, Đồng Diệp Châu, Phù Diêu Châu, Tam Châu Sơn Hà Đại Địa, cỏ cây sinh sôi. Hoa nở càng tươi đẹp, cây khô gặp mùa xuân, thủy vận ngưng tụ, chân núi lấp đầy, ngày hè chói chang, chỗ khô hạn trời giáng cam lâm. Thiên địa dị tượng này, Trần Bình An hôm nay còn bị hạo nhiên thiên hạ vô hình áp thắng, đương nhiên sẽ cảm giác sớm hơn so với Triệu Diêu. Triệu Diêu nhịn nửa ngày, nói, Trần Bình An, ngươi rốt cuộc so đo cái gì với ta? Trần Bình An nói, xem ngươi khó chịu. Triệu Tuân tức giận cười nói, chữ cô nương lại không thích ta, cô khó chịu cái giám á. Trần Bình An ồ một tiếng, trên đời này lại có sư điệt nói chuyện với sư thúc như thế. Triệu Tuân hít sâu một hơi, nói, không sao rồi, tối nay ta tới đây gặp vị tiểu sư thúc có công lao cao này một lần. Trần Bình An đột nhiên nói, thật ra không cần thiết phải làm cái này, làm quan cho tốt, rất nhiều chuyện, đừng xen vào, ít nhất tạm thời đừng xen vào. Câu này là lời thật lòng. Trần Bình An đến cùng vẫn là, hy vọng bạn cùng lứa tuổi quê nhà đi ra khỏi trấn nhỏ, ở bên ngoài đều lăn lộn tốt hơn một chút, không đến mức quá mức nghèo túng. Triệu Tuân xua xua tay, xoay người rời đi. Trần Bình An mở miệng nói, Triệu Diêu, nói câu ngoài lề, ngươi cùng lễ bộ quan hệ như thế nào, nếu quan hệ tạm được, ngươi có thể làm một chuyện tương đối tốn sức mà không lấy lòng hay không? Ví dụ như để tu sĩ trên núi, lấy thuật pháp tiên gia, thu nạp các nơi của núi sông một châu, ghi lại cho tốt, bởi vì bộ sách có thể khắc lại, nhưng mà lời nói vừa rồi không có, thì thật sự không có. Mà chuyện này, có thể hơi liên quan đến chuyện văn vận một quốc gia, không tính là hoàn toàn bận rộn vô ích, ngươi có nghĩ hay không? Triệu Tuân quay đầu mỉm cười nói, triều đình sớm đã bắt tay vào làm rồi, tổng biên soạn quan, chính là ta, tính kiêm sai, có thể lĩnh hai phần bổng lộc. Chậc chậc, đây cho rằng có thể hòa nhau một ván sao? Trẻ tuổi phải không? Thiếu hiệp mới ra đời, thật sự là không hiểu được giang hồ nước sâu. Chỉ thấy Trần Bình An vẻ mặt vui mừng, gật đầu nói, thành tài rồi. Triệu Tuân cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Đợi hình bộ thị lang đại nhân đi không còn thấy bóng người, thiếu niên lúc này mới nghênh ngang đi ra ngõ nhỏ, giơ ngón tay cái về hướng Trần Bình An, cười nói, Trần đại ca nói chuyện phiếm với người ta, rất mạnh. Trần Bình An cười nói, đừng học cái này, không có ý tứ gì, về sau tu đạo của ngươi cho tốt. Thiếu niên đột nhiên nghiêm mặt hỏi, Trần kiếm tiên, ngươi cảm thấy tương lai ta có thể chen thân thượng ngũ cảnh không? Trần Bình An cười hỏi, sao đột nhiên hỏi cái này? Vẻ mặt Triệu Đoan Minh ảm đạm, nhẹ giọng nói, sư phụ nói ta, sở dĩ tu hành phá cảnh nhanh như vậy là vì hoạt động ăn mão lương của dần. Đừng nhìn tuổi ta không lớn, chính là tu sĩ long môn cảnh, nhưng đời này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ thật ta chỉ là một kim đan khách. Trần Bình An trầm mặc một lát, vẻ mặt nhu hòa, nhìn thiếu niên kinh thành không ít lần trộm uống rượu, chỉ là nghĩ lời kế tiếp của Trần Bình An, khiến thiếu niên càng thêm mất mát, ít nhất hiện tại ta cảm thấy ngươi chen thân ngọc phác, quả thật rất khó, kim đan, nguyên anh, đều là cửa ải cao cấp khó vượt qua hơn so với luyện khí sĩ bình thường, đại quan ải này giống như ngươi đang trả nợ, bởi vì lúc trước ngươi tu hành quá trôi chảy, ngươi hôm nay mười mấy tuổi, 14, hay là 15, chính là long môn cảnh. Cho nên sư phụ ngươi trước đó không lừa ngươi. Thiếu niên im lặng. Sau đó Trần Bình An cười hỏi một câu, Triệu Đoan Minh, ngươi cảm thấy tối nay gặp được ta, có tính là một chuyện ngoài ý muốn không lớn không nhỏ không? Triệu Đoan Minh gật gật đầu. Vậy thì phải làm a, ẩn quan kiếm khí trường thành, Trần Sơn chủ có thể khiến Tào Tửu tử tán gẫu thêm vài câu, đặc biệt là nam nhân của chữ Diêu, một kẻ có thể khiến cho chữ tướng Triệu Diêu của Đại Ly ăn quả đắng khắp nơi. Trước ngày hôm nay, nằm mơ cũng không cảm thấy mình có thể gặp mặt Trần Bình An, còn có thể tán gẫu thiên thời gian lâu như vậy, cùng nhau cắn đậu phộng uống rượu. Trần Bình An lại hỏi, cái này không phải là một cái ngoài ý muốn sao? Ánh mắt Triệu Đoan Minh sáng lên, cũng đúng. Trần Bình An cười nói, người làm sư phụ trên đời này, đương nhiên phải là truyền đạo nhân chính nhi bát kinh giống như sư phụ ngươi, như vậy sẽ không có ai không muốn đích truyền của mình, có thể trò giỏi hơn thầy. Triệu Đoan Minh, tu hành cho tốt. Chứ không đi chết đi nhìn chằm chằm thượng ngũ cảnh xa tận chân trời kia, bằng không sẽ chỉ càng nghĩ càng phiền lòng, ngươi sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở mình một câu, ví dụ như sư phụ, hãy kiên nhẫn chờ, một ngày nào đó, đồ đệ khẳng định sẽ cho ngươi một cái ngoài ý muốn. Triệu Đoan Minh, có tâm này hay không? Thiếu niên ánh mắt sáng ngời trong suốt, sắc mặt kiên nghị, gật đầu nói, có thể có. Ý tưởng mà thôi, lại không khó. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai thiếu niên, mỉm cười nói cho ngươi biết một chuyện nữa. Thời điểm ta lớn như ngươi, cầu trường sinh cũng gãy rồi, không thể không mỗi ngày luyện quyền giữ mạng, mới là võ phu nhất cảnh. Lại nhìn ta hôm nay, có tính là một cái ngoài ý muốn hay không? Triệu Đoan Minh nửa tin nửa ngờ nói, không phải lừa ta. Trần Bình An cười cười, cũng không nói thêm cái gì, dịch bước đi hướng khách sạn bên kia. Lúc trước ngươi đòi ta hai bầu rượu, ta không cho, trước để dành. Chờ ngày nào đó ngươi chen thân Nguyên Anh cùng Ngọc Phác, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Thiếu niên nhìn bóng lưng thanh sam kia. Lớn tiếng hỏi, Trần Bình An, giữ lời nói hay không? Kiếm khách áo sam xanh không xoay người, chỉ nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm tay, kiếm khách chúng ta, rượu không lừa giang hồ nhất. Trong quán trọ, chữ Diêu cúi đầu, cằm đặt ở trên cánh tay, lông mi khẽ run. Trong cung thành, lễ bộ thị lang Đồng Hồ một chữ cũng không kém, bẩm báo với hoàng đế bệ hạ, và thái hậu nương nương về đối thoại trong hẻm nhỏ bên kia. Phụ nhân lúc trước mở cửa sổ, vẫn đứng ở cửa sổ bên kia. Hoàng đế bệ hạ cười gật đầu, thái hậu cũng không mở miệng nói chuyện. Đồng hồ biết tối nay không có chuyện của mình. Chỉ là đi đến cửa phòng bên kia, đồng hồ đột nhiên dừng bước, xoay người trước tiên cùng hoàng đế chắp tay thi lễ, lão thị lang lại đứng lên nói, bệ hạ, hạ quan từng tại năm nguyên thú thứ 6, bị bệnh nặng, lúc ấy đều không thể không từ quan, mới dám mặt dày cầu xin thôi quốc sư viết tự thiếp tể tu trị bình. Tống Hòa cười nói, trẫm tự nhiên biết việc này, trừ ngươi, quốc sư chưa bao giờ đưa tự thiếp cho ai, cho nên lúc ấy, đây là một câu chuyện triều dã mỹ đàm, trẫm cũng hâm mộ. Về sau quan viên lễ bộ đại ly đi hướng Ly Châu động thiên, người giúp triều đình cùng bài phường lâu thác bi kia, chính là đồng hồ. Phụ nhân quay đầu, cười lạnh nói, đồng thị lang, ngầm có ám chỉ. Nói nghe một chút, quan trưởng đại ly luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ quốc sư ký kết, văn cùng võ, võ cùng văn, đều chỉ nói hai bên nghe hiểu được. Đồng hồ, kẻ hèn nhát ngay cả tu sĩ Nguyên Anh như Lưu Tông cũng biết đến. Không biết vì sao, tối nay đối mặt chất vấn của Thái Hậu, lão thị lang ngược lại sống lưng thẳng tắp vài phần. Thái hậu đã hỏi, như vậy hạ quan nói thẳng ra một chút, tu sửa đủ 4 chuyện, tự nhiên là trình tự không thể loạn, hơn nữa nặng nhẹ lợi hại, phân chia lớn nhỏ, lại rõ ràng. Phụ nhân đang muốn mở miệng, hoàng đế Tống Hòa đã vẻ mặt ôn hòa nói, đồng thị lang, ngươi về phủ nghỉ ngơi trước đi, tối nay làm phiền rồi. Đồng hồ cùng hoàng đế bệ hạ chắp tay, im lặng rời khỏi phòng. Tống Hòa nhẹ nhàng nói, mẫu hậu, đừng nóng giận, đồng thị lang chỉ nói một vị lễ bộ thị lang nên nói thôi. Phụ nhân gật gật đầu. Rời khỏi cửa sổ bên kia, khoan thai ngồi trở lại vị trí, cười nói, không đáng dỗi với đồng hồ cái loại rảnh rỗi này. Người không tệ, khéo léo, huống hồ làm quan cũng không tệ, nhà môn lễ bộ vận chuyển có trật tự, đồng hồ quả thật là có công lao. Tống Hòa nhẹ nhàng thở ra. Nói thì nói như vậy, sợ là chuyện đồng hồ tương lai sẽ có chút khó khăn trắc trở. Mẫu hậu làm việc chính là như vậy, luôn khiến người ta không tìm ra được tật xấu gì lớn, không có gì đáng trách, nhưng thỉnh thoảng lại làm cho người ta cảm thấy thiếu chút gì đó. Tống Hòa cầm lấy một múi quýt, nói, Văn Thánh tiên sinh đến Bạch Ngọc Kinh, luận đạo với vị kia, Huệ Trạch Bò Bình Châu ở trong núi sông Ba Châu. Cái này ý nghĩa Văn Miếu khẳng định thuận tiện nhìn thêm vài lần đại ly. Phụ nhân cười nói, khẩn trương cái gì, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Trước có chữ Diêu không tuân quy củ đại ly, ở trọng địa kinh sư chém người lung tung, sau có Văn Thánh đến Bò Bình Châu, chẳng lẽ còn muốn khí thế bức người? Ẩn quan trẻ tuổi khí thịnh, có thể ở trong lúc nghị sự Văn Miếu. Ỷ vào chút công lao cùng thân phận văn mạch này, khắp nơi lời nói không kiêng kỵ, đánh hết người này đến người khác, thanh danh kiêu ngạo ương ngạnh ở trung thổ thần châu bên kia, cũng sắp lớn hơn trời. Nhưng mà một vị thánh nhân Văn Miếu bồi tự thần vị thứ tư như Văn Thánh, chung quy nên phân rõ phải trái phải không? Tống Hòa nói, Trần Bình An có thể có thành tựu như ngày hôm nay, cực kỳ không dễ, tuy chưa từng che mặt, nhưng mà ta nguyện ý kính trọng đối với người này. Phụ nhân cười tủm tỉm gật đầu nói, đúng vậy. Đây là khí lượng đế vương của ngươi, nếu bụng dạ hẹp hòi mới không thỏa đáng, dù sao ngươi chỉ cần đừng sợ hắn là được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.